Chương 167, nữ hoa tẩu hỏa nhập ma. Lâm, cứng cỏi, cấm chế mâu thuẫn dẫn đến linh bảo tự bạo cũng đừng trách ta. Phục Hy sớm đánh tốt dự phòng trầm, tránh cho đến lúc đó rơi xuống oan trách. Huynh trưởng, ngươi bất dài dòng, nhanh chóng khắc cấm chế đi. Nữ hoa căn bản không nghe vào Phục Hy khuyên, một mực thúc giục. Lập tức liền tốt, đừng thúc giục. Phục Hy đem tiên thiên kim hành cấm chế khắc lục tại linh bảo bên trên. Ngươi xem, ta liền nói không thành vấn đề đi. Ta đi thử một chút, có thể hay không bắt đầu hợp thành linh lục. Nữ hoa kích hoạt linh bảo bên trên cấm chế, toàn bộ linh bảo bắt đầu vận chuyển. Đại lượng tiên địa linh khí bị hấp thu vào đến cái này linh bảo bên trong, đi qua tạo hóa pháp tắc nổi lên, một chút xíu từ không có hóa có, biến thành huyết đủ. Vành. Nhưng mà vừa mới sinh sản ra khối thứ nhất, toàn bộ linh bảo ầm ầm nổ tung. Thành công. Nữ hoa hoan hô lên, trực tiếp mặc kệ linh bảo nổ tung chẳng cảnh. Ta đã nói rồi, cấm chế loạn dựng, linh bảo không nhịn được. Cùng lúc, Phục Hy cũng tại bên cạnh cảm thán. Huynh trưởng, sự thật chứng minh, ta ý nghĩ khả thi. Ngươi giúp ta lại vi điều một hồi cấm chế, xem làm sao xây dựng hợp lý là được. Ta đi tìm thiên để bọn họ, để bọn hắn xem thành quả. Nữ hoa mang theo một chút huyền diệu tâm tư, đem khối thứ nhất hợp thành huyết nục cầm lấy, chạy thẳng tới Lăng Tiêu Điện. Điều này có thể ăn sao? Yêu sư côn bằng trên thân tổn thương còn chưa tốt lưu loát, hôm nay cũng thành thành thật thật đợi tại Thiên Đình, làm hắn việc nằm trong phận sự. Làm sao không thể? Ta chế tạo loại này huyết nục, toàn bộ hấp thu thiên địa linh khí, trải qua tạo hóa pháp tắc nổi lên, mới đưa linh khí hóa thành huyết nục. Hiện tại khối này thịt, vô luận là cảm nhận vẫn là khẩu vị, cùng chính thức huyết nục cơ hồ không khác biệt. Nhưng nó bản chất chính là một đoàn linh khí. Ăn nó, không chỉ có thể giải quyết thực vật thiếu thốn vấn đề, còn có thể có giúp tu hành. Thế nào? Ta đây coi như là giao nộp đi. Nữ hoa cười ha hả nói ra. Vất vả hoa hoàng, không biết hoa hoàng có hay không có nhờ vào đó thu được đại công đức. Đế Tuấn trong mắt mang theo khao khát, nhìn về phía nữ hoa. Không biết sao, còn chưa thu được. Hương thịnh có lẽ là bởi vì sinh sản loại này thì tổng hợp linh bảo còn chưa hoàn thiện. Nhắc tới công đức, nữ hoa có chút buồn bực. Loại này có thể phúc trạch vô số sinh linh đồ vật, làm sao không chiếm được công đức đâu. Hoa hoàng, ta đem khối này thịt cầm đi, để cho mới đi lên các tiểu yêu nếm thử, xem bọn họ có hay không cải tiến ý kiến. Bạch Trạch trầm ngâm chốc lát, quyết định đem khối này thì tổng hợp chính thức để cho các tiểu yêu nếm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra vấn đề. Được. Nữ hoa gật đầu, đồng ý cái phương án này. Không có hương vị, thiếu sót chính thức vị thịt. Không có huyết mạch bị kích hoạt loại cảm giác đó, giống như nuốt khỏa linh thạch một dạng. Lúc trước chém giết về sau thôn vệ đối thủ, sẽ xúc tiến linh hồn phát sinh biến hóa rất nhỏ, tăng trưởng nguyên thần cùng pháp lực. Vật này, giống như nuốt miệng linh dịch, tuy có chắc bụng cảm giác, nhưng tác dụng không lớn. Hoa hoàng, ý kiến thu hẹp trở về, ngươi nhìn xem. Qua một thời gian, Bạch Trạch đem ý kiến phản hồi giao cho nữ hoa. Chính thức thịt, xúc tiến linh hồn biến hóa, tăng trưởng nguyên thần. Nữ hoa càng xem những này phản hồi càng nhập thần. Dần dần, nữ hoa bắt đầu dùng hoa toàn tạo hóa thần thông, tại hoa hoàng cung thí nghiệm đến nàng vầng sáng chợt hiện hết thảy mọi thứ. Bất trị bất giác, toàn bộ hoa hoàng cung bị nàng thí nghiệm phẩm chất đầy. Muội muội, ngươi muốn linh bảo, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong. Vạn năm về sau, Phục Hát mang theo không khí vui mừng, hướng hoa hoàng cung đi tới. Hoa nha, những thứ này đều là cái gì? Phục Hờ mới vừa vào hoa hoàng cung, liền bị dọa cho giật mình. Hoa hoàng cung bên trong, nách túi ngất trời. Toàn bộ hoa hoàng cung đều sắp bị đủ loại không biết chỉ vật lấp đầy. Không tốt, lại có tấu hỏa nhập ma dấu hiệu. Phục Hy trực tiếp đem chế tạo thịt tổng hợp linh bảo tiện tay ném tới hoa hoàng cung một góc nào đó, lập tức tới gần nữ hoa. Hoa toàn tạo hóa. Nữ hoa phảng phất không nhận ra Phục Hy một dạng, nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm Phục Hy, phát động thần thông công kích. Phục Hy cùng nữ hoa mắt đối mắt, nhất thời tâm sinh không ổn. Hắn phát hiện mình thân thể vậy mà thoát khỏi chính mình khống chế, từ nách mọc ra mấy cái hình thù kỳ quái cánh tay. Không chỉ như vậy, trên người hắn các nơi đều có thịt lồi nhô lên, đem hắn biến thành quái vật. Chấn. Phục Hy liền vội vàng tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, trấn áp thân thể loạn tượng. Cùng lúc trong tâm mười phần nghi hoặc, nữ hoa thủ đoạn này quá mức cổ quái. Muội muội, tỉnh lại đi. Phục Hy xuyên thấu qua thần hồn, dùng nguyên thần đạo thanh âm, nghị đánh thức nhập ma danh giới nữ hoa. Tâm ma giới dị tượng hành sinh, đây là vị nào đại năng sinh ra tâm ma? Tâm ma lão nhân từ khi lặng lẽ cướp đoạt hỗn độn trùng, cũng đem hỗn độn trùng chuyển di cho Lục Dương về sau, vẫn duy trì đê điều. Cho dù bản cổ chân thân đại chiến Chu Thiên Tỉnh Thần đại trận, hắn cũng không có bước lên âm. Lần này phát hiện tâm ma giới dị tượng về sau, hắn tò mò đi tới kiểm tra. Không chỉ tâm ma giới có dị tượng, tại hỗn độn ma giới, Lục Dương cũng phát hiện dị tượng. Ban đầu thu thập tương lai lục thánh ma niệm, đối ứng nữ hoa tạo hóa ma tôn đột nhiên lớn mạnh, xem ra nữ hoa bên kia xảy ra vấn đề. Lục Dương nhìn đến tạo hóa ma tôn chính tại nhanh chóng tăng cường, trong lòng hơi động, lập tức liên hệ La Hầu Tinh Quân. Tinh Quân, nữ hoa bên kia chắc có dị thường, ngươi tự mình đi gặp nhìn tình huống. Nhận được, bản tôn. La Hầu Tinh Quân buông xuống trong tay trên chuyện, độn quang chợt lóe, đã xuất hiện tại hoa hoàng cung. À, Phục Hy loại này, có chút thảm a. La Hầu Tinh Quân xuất hiện chi lúc, Phục Hy đã không nhìn ra một chút đã từng xoáy khí bộ dáng. Hiện tại Phục Hy giống như là đủ loại quái dị đôi thế quái vật, nếu không là linh hồn khí tức không thay đổi, thật không nhận ra. Tinh Hoàng tới đúng dịp, gần cùng ta cùng nhau chấn áp muội muội ta, nàng tẩu hỏa nhập ma. Thật, cẩn thận ánh mắt của nàng. Phục Hy không ngăn trở nữ hoa hoa toàn tạo hóa thần thông, nhìn thấy La Hầu Tình Quân xuất hiện, cũng không đoái hoài được suy tư vì sao La Hầu Tình Quân tới đây, liền vội vàng cầu cứu. Bản tôn, nữ hoa nhập ma. Ta xem hoa hoàng cung cùng Phục Hy tình huống bi thảm, tựa hồ là nàng hoa toàn tạo hóa thần thông đột phá thần thông cực hạn, nhưng nàng mình không thể khống chế. Chúng ta làm sao bây giờ? La Hầu Tinh Quân bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, cùng bản tôn Lục Dương câu thông. Vậy liên đối, hoa toàn tạo hóa thần thông là nữ hoa tạo người quan trọng. Kỳ thực tiếp tục nghiên cứu môn thần thông này, thâm canh tạo hóa chỉ đạo, nữ hoa có thể dựa vào này chứng hôn nguyên đại la kim tiên. Đáng tiếc, nàng cùng ta nhóm không phải người đồng hành a. cứu nàng đi, nàng sứ mệnh vẫn chưa xong, án thiên đạo đại thế phân tích, nàng tuyệt đối sẽ chuyển nguy thành an. Ngươi nếu không xuất thủ, có lẽ chính nàng là có thể tránh thoát trạng thái nhập ma trở về tỉnh táo. Không bằng thừa này, rơi xuống một cái nhân tình. Lục Dương tỉnh táo phân tích một trận, cho La Hầu Tinh Quân đưa đề nghị. Nhận được, La Hầu Tinh Quân lập tức động thủ. Ánh sao đầy trời phảng phất bị hắn bắt ở trong tay, diễn hóa ra đủ để phong thiên tỏa địa cấm chế, hướng nữ hoa trấn áp tới. Hưu, tinh thần phong cấm nhanh chóng áp chế lại nữ hoa hóa toàn tạo hóa thần thông, rơi vào nữ hoa thần hồn bên trong. Bắt, nữ hoa mất đi ý thức, rơi xuống tại hoa hoàng cung trên sàn nhà. 28167N28. Chương 168, Hình Thiên Trưởng Vũ tộc. Đa tạ tinh hoàng tương trợ. Phục Hy thở phào một cái, sau đó mới bắt đầu toàn lực trấn áp tự thân bị hóa toàn tạo hóa ảnh hưởng đến thân thể dị tượng. Sinh sinh tạo hóa vô cùng tuyệt, lệ ngụy tại tạo hóa một đạo thượng trình độ thật cao. Liền ngươi cái này chuẩn thánh đều không áp chế được. La Hầu Tinh Quân đứng xem Phục Hy chấn áp dị tượng, trong miệng nói một câu xúc động, để cho tinh hoàng chê cười. Mất đi nữ hoa ảnh hưởng, Phục Hy rất nhanh sẽ đem dị tượng chấn áp, khôi phục nhẹ nhàng như ngọc xoáy khí bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Cho tới giờ khắc này, La Hầu Tinh Quân mới cố ý hỏi nguyên nhân. Ta cũng không biết rằng a. Vạn năm lúc trước, muội muội ta tâm sinh kỳ tượng, phải dùng tạo hóa chi đạo, từ không nói có hấp thu thiên địa linh khí, sinh ra huyết nục, cung cấp yêu tộc sinh linh, giải quyết thực vật thiếu thốn vấn đề. Nàng thành công, nhưng mà thất bại. Ta liền phụ trách thay nàng hoàn thiện chế tạo huyết nục linh bảo. Vạn năm thời gian, ta mới chế tạo ra hoàn mỹ vô khuyết linh bảo. Đánh thẳng tính ra Hoa Hoàng cung cùng nàng chia sẻ vui sướng, kết quả là bị nàng công kích. Nếu không là Tỉnh Hoàng ngươi tới cùng lúc, nói không chừng ta được vẫn rơi vào trong tay nàng. Hắc, cái này gọi là cái gì chuyện con a? Phục Hy vừa nói, cũng chỉ còn sót lại cười khổ. Tấu hỏa nhập ma chính là loại này lục thân bất nhận, nghi thoáng là tốt rồi. Chúng ta bây giờ đồng loạt ra tay, đánh thức nàng thần trí. La Hầu Tỉnh Quân lời còn chưa dứt, đã điều động Tỉnh Thần Đại Đạo, diễn hóa ra một môn ôn dưỡng thần hồn thần thông. Huynh trưởng, Tình Hoàng, các ngươi làm sao cùng đi? Nữ Hoa ung dung thức tỉnh, nhìn về phía La Hầu Tinh Quân cùng Phục Hy. Ngươi không nhớ rõ lúc trước chuyện? Phục Hy nhỏ giọng hỏi thăm. Chuyện gì? Không có gì. Đi thôi, chúng ta đi giao nộp. Ngươi muốn hiệu quả, ta đều đã tại bảo đảm linh bảo ổn định điều kiện tiên quyết, toàn bộ giải quyết. Nhìn thấy Nữ Hoa xác thực không có đoạn ký ức kia, Phục Hy quyết định không còn nhắc đến. Hắn tại Hoa Hoàng cung tìm một vòng, đem ném xuống linh bảo tìm ra, đưa tay gọi trở về trong tay. "Ê, huynh trưởng, quên nói cho ngươi, thì tổng hợp phương án đã bị vứt bỏ." "Ha ha, ngươi nói đùa có đúng hay không?" Không có, thật vứt bỏ, chỉ là ta làm lúc trong tâm có linh cảm, quên thông báo ngươi. Không đúng với a, huynh trưởng. Nữ hoa dè đặt nhìn đến Phục Hy, sợ bị quả trách. Không có việc gì mà, ta bây giờ muốn đi Hồng Hoang Tỉnh Không giải sầu một chút, ngươi không muốn đi theo. Tỉnh Hoàng, ta đi Hồng Hoang Tỉnh Không, sẽ không đánh khoé ngươi đi. Phục Hy liên tục hít sâu mấy hốc đại khí, mới tính áp chế lại lửa giận trong lòng. Một vạn năm a, một vạn năm liền loại này lãng phí. Hố ca đâu, đây là. Không sao, ta vừa vặn đối với ngươi đại diễn chỉ đạo hiếu kỳ, nói không chừng có thể theo ngươi học mấy cái tay thôi diễn thần thông. Vậy liền nói rõ. Chúng ta lúc này đi. Phục Hy không kịp chờ đợi cùng La Hầu Tinh Quân rời khỏi Hoa Hoàng cung cái này thương tâm. A, là ai đem ta Hoa Hoàng cung biến thành bộ dáng này? Nữ Hoa Hủy Khuất Ba Ba đưa mắt nhìn Phục Hy bọn họ rời khỏi, sau đó liền ngửi được mùi thối, nhìn thấy bừa bãi không chịu nổi Hoa Hoàng cung. Trong ngay mắt, Nữ Hoa phát điên. Nàng liên tục thi triển thần thông, đem chọn cái Hoa Hoàng cung tính cả đất đều xóa khỏi thế gian. Sau đó, nàng theo bản năng thi triển Hoát Toàn Tạo Hóa thần thông, sinh ra một tòa hoàn toàn mới Hoa Hoàng cung. Ta Hoát Toàn Tạo Hóa thần thông, lúc nào lợi hại như vậy? Là mới Hoa Hoàng cung xuất hiện về sau, Nữ Hoa nhìn đến hai tay mình, khó có thể tin là xuất từ nàng kỳ tác. Có lẽ ta có thể sáng tạo chính thức sinh linh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, căn bản ngăn không được. Nhưng cái này một lần, nàng có chuẩn bị tâm lý, cũng không có phát điên. Nữ Hoa bước vào tu luyện thất, bắt đầu suy nghĩ làm sao sáng tạo sinh linh. Ở trong thiên đình phát sinh chuyện, bởi vì có đạo tổ mới thiết lập cái kia thiên quy, vì vậy mà vô pháp ảnh hưởng đến Hồng Hoang đại địa. Mà Hồng Hoang đại địa bên trên, tạm thời mất đi thập nhị tổ vu thống. Lĩnh, một đám đại vu tề tụ tổ vu điện, khai triển thần thông đại loạn đấu. Cuối cùng, Hình Thiên đại vu ký cao một bậc, trở thành vu tộc lâm thời người nắm quyền. Hình Thiên quản lý vu tộc về sau, quyết định để cho các đại bộ lạc khôi phục nguyên khí, không còn chấp hành đồ yêu khiến. Mà hắn tất triệu tập vài người bạn tốt, tập hợp lại tổ vu điện, thương nghị làm sao cứu ra bị chân áp thập nhị tổ vu. Hình Thiên, tổ vu nhóm đều là bị đạo tổ chân áp, chúng ta có thể lay động đạo tổ phong ấn sao? Hậu Nghệ đại vu đề xuất nghi vấn. Có lòng này là tốt, nhưng liền thập nhị tổ vu đều ngã, bọn họ có thực lực này đi cứu viện. Chúng ta không có, tổ vu nhóm cũng không có, nhưng ta vu tộc chí cao phụ thần có. Tổ vu điện tương truyền là bản cổ chi tâm biến thành, chuyện gấp phải toàn quyền, chúng ta cùng nhau mở tổ vu điện, ra bản cổ chi tâm phá đạo tổ phong ấn. Các ngươi ý như thế nào? Hình Thiên đại vu nói ra hắn kế hoạch, có thể cứu tổ vu nhóm thoát vây, có thể thử một lần. Khoa phụ đại vu cẩn thận suy nghĩ về sau, đồng ý Hình Thiên đề nghị, có thể thử xem. Đại vu Trọng Lê đồng dạng tán thành cái phương án này. Lần lượt, những này đại vu đều đồng ý. Nói cho cùng, bọn họ cũng tò mò tổ vu điện bên trong có phải là thật hay không ẩn giấu bản cổ chỉ tâm. Nhưng mà mở ra tổ vu điện về sau, những này đại vu nhìn đến cũng trống rỗng như không tổ vu điện mà thất, đều sửng sốt. Truyền thuyết đều là giả. Người nào biên tạo bản cổ chỉ tâm tại tổ vu điện, này không phải là trêu chọc ta nhóm chơi sao? Không thích hợp, tại đây khí tức rất khó hiểu tuyệt, nói không chừng bản cổ chỉ tâm thật tồn tại qua. Một đám đại vu tại tổ vu điện mật thất tìm kiếm dấu vết. Suýt, an tĩnh. Đại gia vận chuyển tự thân công pháp, có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hậu Nghệ đại vu có phát hiện mới, lập tức đối với đại gia nhắc nhở. Ta huyết mạch bình cảnh tựa hồ thật có một tia giãn ra, khó nói chúng ta thật có thể tại đây đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, trở thành tổ vu. Đại vu Trọng Lê vận chuyển thần công về sau, hấp thu được bản cổ chi tâm một tia dư vị, có một điểm nhỏ thu hoạch. Nhưng mà bản cổ chi tâm đã sớm bị thập nhị tổ vu luyện hóa, bọn họ căn bản không có nhờ vào đó đột phá khả năng. Dùng cái này suy đoán, bản cổ chi tâm hẳn là tồn tại qua. Chỉ có điều chúng ta kia thập nhị vị tổ vu, không biết đem lấy được phương nào. Xem ra bọn họ chú định được bị trấn áp một cái nguyên hội, lấy ta nhóm thực lực trước mắt, xác thực không giúp được bọn họ. Không biết cái nào đại vu mở miệng, mang theo một chút toán khí, nói ra những lời này. Sau khi trở về, đều rằng buộc tốt chính mình bộ lạc Nhi Lang. Không có tổ vu nhóm thay ta nhóm che gió che mưa, vạn nhất đắc tội đại năng, chúng ta đừng nói báo thủ, sợ rằng liền vu tộc đều sẽ bị dính líu. Đại gia cũng tận lực nhiều đóng bế quan, tu luyện một chút. Vạn nhất thật có thể đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, nhất cử bước vào tổ vu, trở thành chuẩn thánh đâu. Đại vu Hình Thiên nghe vậy, ý hưng lan san nói ra. Hắn sở dĩ để cho đại gia đến tổ vu điện, tìm cứu ra tổ vu biện pháp, chính là lo lắng mất đi tổ vu trấn nhiếp, vu tộc khả năng gặp phải diệt tộc nguy cơ. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc như thế, bọn họ căn bản không có cơ hội đi cứu thập nhị tổ vu. Có thể chịu hành đạo tổ phong ân bản cổ chỉ tâm, đã sớm không biết dấu vết. 168 ẻn nịt 20. Chương 169, thập nhị tổ vu thoát vây, muốn quan hệ thông gia tinh hoàng. Không có vu tộc hành hành bá đạo, không có yêu tộc huyên náo hồng hoang thiên địa phảng phất đứng im một dạng, thời gian tựa hồ không ý nghĩa. Những cái kia hồng hoang đại năng nhóm, tiềm tu, mở rộng thế lực, khoan thai đã trải một cái nguyên hội. Trở ngại thiên giới cùng mặt đất thiên quy lặng lẽ che giấu. Giải giác hồng hoang đại địa bên trên 12 tòa thiên bi đột nhiên xuất hiện vết nứt. Nhanh, thông báo Hình Thiên đại vu, thiên bi đem thoái, tổ vu nhóm muốn thoát vây. Đặc biệt phụ trách thủ vệ thiên bi vu tộc chiến sĩ nhìn thấy tình huống này, vô cùng kích động. Bọn họ canh giữ ở thiên bi tại đây, giống như ngồi một cái nguyên hội lao ngục, không được một chút tự do. Tổ vu nhóm sắp thoát vây, có nghĩa là bọn họ cũng sắp giải thoát. Đây là thiên đại hảo sự a. Ầm ầm. Gần như cùng lúc, hồng hoang thiên địa bên trong, 12 tòa thiên bi ầm ầm sụp đổ. Tiếp theo 12 vị tổ vu chân thân theo trời bia bên trong đống xuất hiện, từng cái ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong tâm phẫn uất. Thập nhị tổ vu xuất hiện, tuyên bố cái hồng hoang kia đại địa chỉ chủ cường thế vu tộc lại lần nữa trở về. Chúc mừng tổ vu thoát vây. Hình Thiên đại vu tại tổ vu điện nhìn đến đầu tiên trở về đế giang tổ vu, liền vội vàng nên đón. Hừ, Hình Thiên, chúng ta xảy ra chuyện về sau, ngươi đang quản lý vu tộc. Đế giang tổ vu trên mặt không có thoát vây mà ra vui sướng, hắn quay đầu sang, hướng Hình Thiên đại vu hỏi. Không sai, các vị tổ vu xảy ra chuyện về sau, vu tộc chúng ta thiếu một quyết định. Ta tự hỏi thực lực có thể phục chúng, cho nên tạm trưởng vu tộc. Về sau ta hạ lệnh đình chỉ đồ yêu lệnh, cũng để cho sở hữu vu tộc nhị lang đều an phận đợi tại chính mình bộ lạc tu luyện, lây miễn cùng với các chuẩn thánh sản sinh mâu thuẫn. Hiện tại chư vị tổ vu trở về, ta cuối cùng tính toán có thể thở phào một cái. Hình Thiên đại vu một chút không để bọn họ đi tổ vu điện tìm bản cổ chi tâm chuyện. Ngươi làm rất tốt, ứng đối rất thích hợp. Sau này gặp lại loại cục diện này, ngươi chính là vu tộc thống lĩnh. Đế giang tổ vu cũng không trách cứ Hình Thiên đại vu vượt quyền, ngược lại rót cho Hình Thiên đại vu danh chính ngôn thuận thân phận. Ta tới đón còn lại tổ vu trở về, các ngươi cũng đừng đi, chờ một hồi mà vừa vận chuyển tin. Đế giang tổ vu men theo huyết mạch liên hệ, định vị các đại tổ vu, sau đó dùng không gian Nazi thần thông, đem mặt khác tổ vu toàn bộ tiếp trở về tổ vu điện. Huynh trưởng, ta có thể tưởng tượng các ngươi chết, đều do lão kia bất tử, lại một lần thiên vị đám kia xuất sinh. Phụ thần anh linh như ở đây, há phải lão kia bất tử khoa trương. Trúc Dung tổ vu kích động cùng Đế giang tổ vu bọn họ đánh xong gọi, liền thở phì phò oán trách. Bị thiên bi trấn áp một cái nguyên hội, hắn mỗi ngày phản kháng, đều không đánh tan được thiên bờ phong cấm. Thắng đến thời hạn thị hành án đầy, thiên bi mới tự nghiền nát. Rõ ràng như thế, bọn họ cùng Hồng Quân có bao nhiêu chênh lệch? Khoảng cách lao ra hỏa quy định thời hạn, còn lại 8 cái đang nguyên sẽ. Nhưng yêu tộc tiến bộ, tất cả mọi người hẳn là giải. Đặc biệt là kia tình hoàng. Tốt nhất lần chúng ta bản cổ chân thân còn có thể thoải mái nghiền ép hắn Chu Thiên Tỉnh Thần Đại Trận, nhưng lần trước, Chu Thiên Tỉnh Thần Đại Trận thiếu chút nữa thì vây bản cổ chân thân lại qua 8 cái nguyên hội, hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào, có thể tưởng tượng được. Còn có người nữ kia hoa, tốt tiên thiên đại thần không thích đáng, nhất định phải dính vào đến yêu tộc bên trong, cùng ta nhóm là địch. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn là lao ra hỏa chỉ định thành thánh giả. Các vị huynh đệ tỉ muội, tương lai ta vu tộc tình thế không cần lạc quan. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, nên ứng đối ra sao cả hai cái đại phiền toái. Đế giang tổ vu không đi theo Trúc Dung cùng nhau oán giận. Sự tình đều đã phát sinh, bọn họ lại không thể sửa đổi qua đi, oán giận có ích lợi gì? Ngược lại thì bị trấn áp một nguyên hội về sau, Đế giang tổ vu thâm sâu minh bạch vu tộc tương lai nguy cơ. Bằng không, chúng ta lặng lẽ đi Hồng Hoang tinh không, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp mạt sát tinh hoàng. Trúc Dung tổ vu tàn bạo nói. Hồng Hoang tinh không là địa bàn hắn, càng thuận lợi bố trí Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Như kéo dài lâu, gây ra lão gia hỏa, chúng ta sợ rằng lại sẽ bị trấn áp. Hơn nữa loại này dạy mãi không được tình huống, nói không chừng bị lao ra hỏa trực tiếp mạn sát cũng có thể. Hơn nữa ta nghĩ rình dập loại này tương lai, lại sâu cảm giác bất an, kia tình hoàng sợ rằng so sánh chúng ta nhận thức còn khó đối phó. Phát này, không ổn. Trúc Cửu Âm tổ vu sắc mặt ngưng trọng phủ định Trúc Dung tổ vu đáp án. Vậy phải làm thế nào? Khó nói liền tùy ý yêu tộc không ngừng lớn mạnh thêm. Không bằng quan hệ thông gia đi. Hình Thiên đại vu nghe tổ vu nhóm để tài thảo luận, đột nhiên bật thốt lên. Cái này quan hệ thông gia chỉ pháp, nhục hình trời ý nghĩ háo huyền. Tại hắn tạm thời chấp trưởng vu tộc trong khoảng thời gian này, Hồng Hoang đại địa bên trên lại có chừng 10 gia thế lực đang phát triển tăng cường. Cái này mười mấy gia thế lực sau lưng đều có chuẩn thánh chỗ dựa. Trong đó có hai nhà thông qua quan hệ thông gia phương thức hình thành đồng minh, nhảy một cái mà tăng cường. Quan hệ thông gia. Đế giang tổ vu bọn họ trố mắt nhìn nhau. Tại Hình Thiên đại vu nói ra quan hệ thông gia đề nghị lúc, cựu trọng thiên kiếp phạt thiên tôn đột nhiên cười xấu xa lên. Hắn hao phí một cái nguyên hội thời gian, đem diệt thế đại ma luyện hóa hơn phân nửa, tiếp xuống dưới chính là công phu mài nước. Vì vậy mà hắn bắt đầu nghiên cứu mạt thế kiếp lực. Mà hình thiên đại vu quan hệ thông gia đề nghị đề xuất lúc, bởi vì chuyện liên quan vu yêu lưỡng tộc tuyệt đối cao tầng, cho nên mệnh vận quỹ tích ba động rất lợi hại, cũng để cho kiếp phạt thiên tôn chú ý tới cái tin này. Hắn nhìn đến một đầu lúc nào cũng có thể đứt đoạn nhân duyên chuỗi nhân quả, có tâm tính vô tâm phía dưới, lập tức che đậy La Hầu tình quân đối với đầu này nhân quả cảm giác. Sau đó, hắn liều mạng ra cố đầu này chuỗi nhân quả. Hướng theo hắn ra cố nhân duyên chuỗi nhân quả, thập nhị tổ vu tựa hồ cảm thấy hình thiên đề nghị khả thi, có lẽ có thể thử một lần. Tình hoàng như thoát khỏi yêu tộc, ít nhất hai bên không giúp bên nào, kia ước định thời hạn vừa đến, vu tộc chúng ta phần thắng hẳn là so sánh yêu tộc cao. Bất quá quan hệ thông gia lựa chọn. Đế Giang tổ vu đứng tại vu tộc trưởng khống giả góc độ cân nhắc, cảm thấy điều này đề nghị rất là khéo. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Huyền Minh tổ vu cùng Hậu Thổ tổ vu trên thân. Nếu muốn vì vu tộc hy sinh, vậy thì do ta đi quan hệ thông gia, đừng để cho Hậu Thổ muội muội chịu ủy khuất. Huyền Minh tổ vu đứng ra. Kéo cái gì quan hệ thông gia? Vu tộc chúng ta thả rằng đứng yên chết, cũng không muốn mất ức như vậy cầu sống. Chơi mà nước, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Trúc Dung tổ vu nghe được cái gì ủy khuất các loại mà nói, nhất thời lông, một trưởng vô đá vụ bàn, còn đặc biệt để cho cộng công phát biểu ý kiến. Nói không sai, cái này một lần ta cùng Trúc Dung quan điểm nhất trí. Chỉ chiến mà thôi, sao không làm những này ủy khuất thỉnh cầu thủ đoạn? Cộng công tổ vu đồng dạng cờ hiệu rõ ràng phản đối. Kỳ thực, ta cảm thấy tinh hoàng thật tốt, thật thích hợp nắm quyền lữ, bằng không hãy để cho ta đi quan hệ thông gia đi. Hậu Thổ tổ vu mặt lộ vẻ mắc cờ đỏ bừng, lắp bắp nói ra lời nói này. Ê, Trúc Dung tổ vu cùng cộng công tổ vu đương thời liền lúng túng. Huyền Minh tổ vu cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hậu Thổ tổ vu. Tinh hoàng nhất tâm tiềm tu, cực ít trêu chọc là không, cùng vu tộc chúng ta cũng không kết bao lớn oán nghiệp thủ. Hậu Thổ tổ vu tiếp tục nói, còn chưa kết toán à, muốn không phải là hắn hai lần dùng kia phá trận ngăn trở chúng ta Đô Thiên Thần Sát đại trận, chúng ta đã sớm đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất kia hai cái tạp mao điệu thu thập. Ai vì chủ nấy a? Hậu Thổ, ngươi thật nguyện ý cùng hắn quan hệ thông gia? Đế Giang tổ vu ngăn lại Trúc Dung tổ vu, sau đó nhìn chằm chằm Hậu Thổ tổ vu hỏi. 169 ZS. Chương 170, ngươi thì sao, có nguyện ý hay không? Quan hệ thông gia đối tượng nếu như là tinh hoàng, ta không ngại. Hậu Thổ tổ vu thẹn thùng bên trong lại dẫn điểm dũng cảm. Lâm. A, Hậu Thổ muội muội, khi nào thì bắt đầu đối với kia tinh hoàng tâm động? Huyền Minh tổ vu bắt đầu trêu chọc đến hỏi. Lúc trước cũng không cảm thấy có ý nghĩ thế này, nhưng các ngươi bàn nãy một đề nghị quan hệ thông gia, ta bỗng nhiên đã cảm thấy tinh hoàng thật tốt. Xem ra ngươi đã sớm đối với hắn có mông lung hảo cảm, lần này bị vạch rõ, mới nhận thấy được loại này tâm ý. Huyền Minh tổ vu một bộ đúng bộ dáng, thật giống như rất hiểu bộ dáng. Kỳ thực, cái này hết thảy sau lưng đều là kiếp phạt thiên tôn trong bóng tối nỗ lực. Tinh Quân, đưa ngươi cái con dâu, còn phải gạt ngươi, có biết hay không tự giải quyết các ngươi nhân duyên tuyến có bao nhiêu vất vả. Chờ các ngươi thật quan hệ thông gia, nhất định phải tốt tốt giành công. Có ta loại này bằng hữu, ngươi thật là quá may mắn. Kiếp phạt thiên tôn xuyên thấu qua vận mệnh tiên thư, còn đang không ngừng ra cố Hậu Thổ cùng La Hầu Tình Quân nhân duyên chuỗi nhân quả. Kỳ quái, cái này mấy khóa tinh thần, liền lên làm sao có điểm giống Hậu Thổ tổ vu. La Hầu Tình Quân vốn là chính tại sắp xếp Hồng Hoang Tinh Thần pháp tắc, một cái hoàng hốt, tựa hồ sau khi thấy thổ bộ dáng. Kiếp phạt thiên tôn trước một bước che đậy La Hầu Tình Quân đối với đoạn nhân quả này cảm giác, vì vậy mà La Hầu Tình Quân tuy nhiên nghỉ hoặc, lại không có để trong lòng. Thằng đến hắn gặp phải đến nhà bái phòng Tây Vương Mẫu. Tinh hoàng, từ biệt mấy năm, đã lâu không gặp. Hồng Hoang Tình Không, Tử Vi Tình Viên, Tình Hoàng bên trong độc phủ, Tây Vương Mẫu mỉm cười cùng La Hầu Tình Quân chào hỏi. Tây Vương Mẫu nhất tâm tiềm tu, chúng ta muốn chạm mặt cũng không đụng tới a. Không biết Tây Vương Mẫu đến chỗ của ta có chuyện gì, có cần gì giúp đỡ, ngươi như mở miệng, ta nhất định tận lực mà làm. La Hầu Tình Quân có chút kỳ quái Tây Vương Mẫu ý đồ, vì vậy mà khách sáo mấy câu. Là cái việc vui, liên quan tới Tinh Hoàng ngươi việc vui. Tây Vương Mẫu nghiêm ngắm mà nhìn về phía La Hầu Tinh Quân. Ta có thể có hỷ sự gì? La Hầu Tinh Quân trong lòng nhất động, chẳng lẽ là mình trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chuyện bại lộ, cho nên Tây Vương Mẫu đặc biệt đến chúc mừng. Ta chịu Đế Giang tổ vu nhờ, thay hắn Hậu Thổ muội muội làm mai đến. Vốn là chuyện này nên tìm nữ hoa đạo hữu, nhưng bọn hắn cùng yêu tộc quan hệ như nước với lửa, cho nên tìm được ta. Chờ đã, bọn họ không tìm nữ hoa làm ai, nhưng làm ai đối tượng chính là ta cái này yêu tộc Tinh Hoàng, không tính sai đi. La Hầu Tinh Quân tại chỗ sững sốt. Này môn nhân duyên tới quá quái lạ. Khó nói lần trước nhìn thấy tinh thần liền Hậu Thổ tổ vu bộ dáng, chính là một loại báo trước. Vừa nghĩ tới có thể là thiên đạo báo trước, La Hầu Tình Quân lập tức gợi lên 12 phần lòng cảnh giác. Hắn một bên ứng phó Tây Vương Mẫu, một bên tâm thần đắm chìm trong đạo quả bên trong, nhờ vào đó quan sát tự thân dị thường. Đậu phộng, thằng không vợ của ngươi mà ngươi đều nghi thần nghĩ quỷ. Kiếp phạt thiên tôn cảm ứng được nhân duyên chuỗi nhân quả một đầu khác, một đạo mang theo tỉnh thần khí tức ánh mắt chính tại dò xét, liền vội vàng thu tay lại. Kỳ quái, ta cùng Hậu Thổ làm sao xuất hiện nhân duyên tuyến, còn tăng cường đến trình độ này? La Hầu Tình Quân quả nhiên nhận thấy được không ổn. Bản tôn, Hồng Hoang Thiên Đạo có lẽ bắt đầu đối với ta. Lặng yên không một tiếng động giữa, hắn liền an bài cho ta cùng Hậu Thổ nhân duyên tuyến. Quan trọng ở chỗ, nhân duyên tuyến làm sao tăng cường, ta đối với lần này không biết gì cả. Ta nên làm cái gì, bản tôn chỉ điểm. La Hầu Tinh Quân có chút tim đập rộn lên, hắn đem cái này hết thảy đều sai lầm tổng quát đến Thiên Đạo trên đầu, vì vậy mà sợ không thôi. Thiên Đạo cho ngươi dắt nhân duyên tuyến, chẳng lẽ là muốn mượn này ướt thúc ngươi? Bản tôn Lục Dương cũng cả kinh. Vậy ta nên ứng phó như thế nào? Nếu không ta đi thế giới khác lánh nạn. La Hầu Tinh Quân đã chuẩn bị mở trốn mất. Hắc hắc, bản tôn cho ngươi chia sẻ một tin tức tốt. Giữa lúc Lục Dương chuẩn bị trở về hồi phục La Hầu Tinh Quân lúc, đột nhiên nhận được kiếp phạt Thiên Tôn trò chuyện riêng. Nói nghe một chút, ta cho La Hầu Tinh Quân trói một đầu nhân duyên tuyến, tiện hắn một cái con dâu. La Hầu thổ tổ vu đi. Bản tôn, làm sao ngươi biết? Vừa mới La Hầu Tinh Quân tìm bản tôn nhờ giúp đỡ, tưởng lầm là thiên đạo nhờ vào đó nhằm vào hắn, bị dọa sợ đến không được. Lúc này đã chuẩn bị đến thế giới khác lánh nạn. Ha ha, nhanh chóng khuyên hắn một chút, tặng không con dâu làm sao có thể bỏ qua. Kiếp phạt Thiên Tôn ẩn náu tại Cửu Trọng Thiên, cười đến trước hâu ngựa về sau. La Hầu Tinh Quân, ngươi đối với Hầu thổ tổ vu phản cảm sao? Bản tôn Lục Dương trong lòng hiểu rõ về sau, bắt đầu đặt câu hỏi. Chưa nói tới phản cảm, ngược lại chính Vu Yêu Lượng tộc không đội trời chung, đều là chủng tộc mâu thuẫn, cùng tư nhân không liên quan. Vậy có thể nếm thử tiếp nhận, xem thiên đạo đến tiếp sau này là phản ứng gì. Bản tôn, ta cảm thấy thật muốn tiếp nhận, trước tiên đập nổi nhất định là yêu tộc đế tuấn bọn họ. La Hầu Tinh Quân theo bản năng cảm thấy bản tôn phản ứng không thích hợp. Lúc trước gặp phải loại này thiên đạo đối với tình huống, bản tôn đã sớm đồng ý hắn đi thế giới khác tránh nạn, không cần phải để ý đến bọn họ. Trên thực tế ngươi bây giờ mới là yêu tộc cường đại nhất chân. Nếu mà ngươi không ghét Hầu thổ tổ vu, liền theo tâm ý ngươi đi làm đi. Bản tôn Lục Dương ngược lại không có có bức La Hầu Tinh Quân, bất quá cũng hơi dẫn đạo một hồi. Ta đối với Hầu thổ tổ vu phản cảm sao? La Hầu Tinh Quân để tay lên ngực tự hỏi, trong đầu xuất hiện Hầu thổ tổ vu khuôn mặt. Lúc trước không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác được Hầu thổ tổ vu đẹp vô cùng, có chút tâm động. Là nhân duyên tuyến quá nhiễu, vẫn là bản thân ta xác thực yêu thích này chủng loại hình. Ta là lúc nào nhất tâm hướng đạo, cưới đạo lữ cùng tu hành ở giữa, sẽ không có cái gì mâu thuẫn đi. Cưới tổ vu, như thế nào cùng đế tuấn bọn họ giao phó? Ta cần cùng đế tuấn bọn họ giao phó sao? Thật là phiền. Tinh Hoàng, Tình Hoàng, ngươi đây là đồng ý hay là không đồng ý a? Tây Vương Mẫu hướng La Hầu Tỉnh Quân hỏi. Ta tự mình hạ giới một chuyến, cùng nàng gặp mặt một lần, sau đó mới quyết định. Có làm phiền đạo hữu đặc biệt đi chuyến này. La Hầu Tinh Quân tâm hồ bị nhiễu loạn, dứt khoát quyết định hạ giới đi gặp Hầu thổ tổ vu. Đương nhiên, hắn hạ giới chi lúc, đem Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên người mang theo tốt, tránh cho chúng mai phục. Tây Vương Mẫu không có ngăn cản La Hầu Tinh Quân ý tứ, nàng giống như đi cái đi ngang qua sân khấu một dạng, đem lời đưa tới là được. Mà La Hầu Tinh Quân đã dựa vào tinh quang định vị, xuất hiện ở tổ vu điện. Hầu thổ đạo hữu, mạ muội thăm hỏi, khẩn ra gặp một lần. La Hầu Tinh Quân hít sâu một hơi, sau đó nghiêm trang nói ra: "Đây là không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi nha, Hầu thổ muội muội." Huyền Minh tổ vu lặng lẽ đụng đụng Hầu thổ bả vai, sau đó cười trêu ghẹo: "Còn không biết có thể thành hay không đâu, ta cái này liền đi gặp hắn một chút." Hầu thổ tổ vu mặt đỏ, thân hình chật lóc, xuất hiện ở La Hầu Tinh Quân bên cạnh. "Tinh Hoàng, ngươi có cái gì muốn hỏi sao?" Hầu thổ tổ vu ngẩng đầu nhìn về phía La Hầu Tinh Quân, có chút không biết làm sao. "Các ngươi vì sao đột nhiên muốn quan hệ thông gia?" La Hầu Tinh Quân suy tư chốc lát, rất ngay thẳng hỏi nói: "Vì để ngươi tại Vu Yêu Lưỡng tộc ở giữa trung lập a. Bọn họ đề xuất quan hệ thông gia để nghĩ lúc, ta cảm thấy ngươi lại không ghét, loại này còn có thể giúp Vu tộc, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi kết làm đạo lữ. Ngươi thì sao, có nguyện ý hay không?" Hầu thổ tổ vu cũng không có giấu giếm bọn họ suy nghĩ, nói thẳng ra nguyên do. 28-170N28. Chương 171, kiếp phạt thiên tôn sử dụng bản in thử hệ thống. "Kỳ thực ta cảm thấy ngươi cũng không sai, chỉ có điều quá đột ngột, bằng không chúng ta trước tiên cùng nhau kết bạn du lịch hồng hoang, lẫn nhau dáng vẻ tăng tiến giải như thế nào?" La Hầu Tinh Quân nghiêm túc cẩn thận nhìn đến Hầu thổ tổ vu, chợt phát hiện cự tuyệt nói nói không nên lời. Hắn thuận thế mời Hầu thổ tổ vu, chuẩn bị cùng Hầu thổ tổ vu tăng tiến cảm tình. "Được a." Hầu thổ tổ vu ngọt ngào cười, sảng khoái đáp ứng. Cùng đế giang tổ vu bọn họ cáo biệt về sau, La Hầu Tinh Quân bắt đầu cùng Hầu thổ tổ vu thả chậm bước chân, du lịch hồng hoang đại địa. "Bản tôn, theo ta thấy, cái này cọc nhân duyên cơ bản xem như thành." Kiếp phạt thiên tôn lộ ra vui vẻ, đem cái tin tức này chia sẻ cho bản tôn Lục Dương. "Thuận theo tự nhiên là được." Lục Dương đối với chuyện này cũng không tính ngăn cản, nhưng cũng không như vậy để ý. "Thiên Tôn, ta nghiên cứu cái hệ thống kia, có chút thành quả nghiên cứu, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Lục Dương ngược lại ngã đối với kiếp phạt Thiên Tôn nhắc đến một chuyện khác. Hắn trong đoạn 5 tháng này, không chỉ đem vạn duy trì môn lại không luyện hóa được thiếu, còn đem thu được hệ thống nguyên lý cũng biết hiểu hơn phân nửa. Hôm nay đã đối chiếu cái hệ thống kia, làm ra thuộc về hắn hệ thống. "Thật, vậy ta có được tốt tốt cảm thụ cảm giác. Bản Tôn, hệ thống này là loại hình gì?" Kiếp phạt Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, lập tức đáp ứng. Hắn không thiếu loại này hệ thống đến tăng thực lực lên, nhưng hệ thống này với hắn mà nói, chính là tốt đồ chơi. Át chủ bài mới lạ. Thu nạp tâm tình chập chuyển thăng cấp hệ thống, có đổi lấy thương thành trên thực tế là mượn thu thập tâm tình, từng bước khống chế chúng sinh ý niệm, cuối cùng ăn cắp thiên đạo lực lượng. Như cảm ứng được nguy hiểm, còn có tự động chọc ra túc chủ thiết lập. Cụ thể tình hình rõ ràng, ngươi thử xem liền biết. Bản tôn Lục Dương giới thiệu sơ lược một hồi hắn nghiên cứu ra được hệ thống. "Được, là thông qua gỡ giúp chat cho ta, vẫn là bản thân ta đến trong hỗn độn đi lấy?" Kiếp phạt thiên tôn hỏi một câu. "Đến hỗn độn đi. Gỡ giúp chat tuy tốt, nhưng cuối cùng là vượt quá ta trưởng khống độ vật. Đối đãi với ta đem hệ thống nguyên lý triệt để hiểu được, nói không chừng cũng có thể đem gỡ giúp chat tồn tại hình thức rõ rõ. Đến lúc đó, có lẽ có thể thăm dò đến gờ giúp chat sau lưng đến tột cùng là tay người nào bút, hay hoặc là có thể 100% tin chắc gờ giúp chat vô hại, yên tâm sử dụng. Tuy nhiên dựa vào gờ giúp chat mới bảo vệ ý thức bản thân, nhưng Lục Dương đối với gờ giúp chat một mực ôm phòng bị. Gờ giúp chat tồn tại, cùng hắn hiện tại chế tạo tâm tình hệ thống chọn túc chủ, có lẽ không khác nhiều. Hắn có chính mình mục đích, được tuyển chọn túc chủ tiền kỳ nhìn là may mắn, nhưng hậu kỳ bị cắt giao hẹ lúc, nhất định sẽ hối hận không thôi. Hắn không nghĩ luân lạc tới trở thành bị cắt giao hẹ, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm gờ giúp chat. Vì vậy mà liên quan tới tâm tình hệ thống bàn in thử vốn, hắn đều không nguyện thông qua gờ giúp chat gửi đi. Được, vậy ta lập tức tới ngay. Kiếp phạt thiên tôn thi triển đột quang, lặng lẽ bước ra hừng hoàng, đi tới hỗn độn. Sau đó men theo cùng bản tôn ở giữa cảm ứng, đi tới hỗn độn ma giới. Bản tôn, ngươi cái này hỗn độn ma giới trưởng thành rất nhanh à, này đều đã bắt kịp hừng hoàng ba phần lớn nhỏ đi. Kiếp phạt thiên tôn đánh giá giờ nào khắc nào cũng đang mở rộng hỗn độn ma giới, kinh ngạc khen. Thiên địa pháp tắc hoàn thiện trình độ không đủ, nội tình không bằng hừng hoàng, tiềm lực so ra kém hừng hoàng thế giới. Dù sao hừng hoàng thiên địa là từ 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên, cộng thêm bản cổ tự thân bản nguyên biến thành, tiềm lực rất mạnh. Hừng hoàng thế giới là thật khả năng trưởng thành đến lấy thiên đạo thay đại đạo trình độ. Lục Dương mặc dù đối với hỗn độn ma giới trưởng thành tương đối hài lòng, nhưng còn có nhận thức sáng suốt. Hỗn độn ma giới bản chất chính là ma tổ La Hầu thân thể biến thành. Cho dù hôm nay bị hắn dùng trận pháp để cho toàn bộ thế giới thôn vẹn hỗn độn chi khí, không ngừng tăng cường, có thể luận nội tình, cuối cùng không bằng a. Trừ phi hắn có thể chấn áp hồng hoang thiên đạo, để cho hỗn độn ma giới thôn vẹn hồng hoang thế giới, thực hiện xa nuốt voi hành động vĩ đại, hoặc là đem chư thiên vạn giới không ngừng tụ lại đến hỗn độn ma giới phía dưới, lấy hỗn độn ma giới vì là trí cao thần giới, phát triển ra một phiến thuộc về hỗn độn ma giới chư thiên thế giới biển, cũng có thể cùng hồng hoang địch nổi. Đã rất không tồi. Ít nhất so sánh La Hầu tinh quân trong tay tòa kia tinh thần vũ trụ muốn mạnh một cái tầng thứ. Bản tôn, ngươi kia bản in thử hệ thống đâu? Kiếp phạt thiên tôn không quên hắn đến mục đích. Đây chính là. Lục Dương trong tay, một cái tản ra ánh sáng dịu dịu, có cám dỗ chỉ lực tiểu quang cầu xuất hiện ở kiếp phạt thiên tôn tầm mắt. Cái này tiểu quang cầu bên trên, còn có đủ loại số liệu cùng pháp tắc đang nhanh chóng vận chuyển, vừa nhìn liền không giống một dạng. Không nên chống cự, để cho hắn dung nhập vào góc ngươi là được. Cái phiên bản này hệ thống, còn chưa đủ để lấy phá vỡ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới thứ hải. Cho nên, Lục Dương đặc biệt căn dặn kiếp phạt thiên tôn một câu. Được. Ken, vô địch chí tôn hệ thống khóa lại bên trong. Khóa lại thành công. Túc chủ, kiếp phạt thiên tôn. Cảnh giới, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhiệm vụ trước mặt, thu thập 100 phần phẫn nộ tâm tình, khen thưởng tân thủ lễ bao, phải chấp nhận. Bản tôn, hệ thống này làm sao như vậy ngây ngô a? Đều biết rõ ta là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn cho trên loại nhiệm vụ này. Kiếp phạt thiên tôn có chút không nói, hệ thống này cũng quá phế đi. Kỳ thực đây là cố ý hành động. Bản tôn nắm giữ toàn bộ hệ thống trọng yếu nhất quyền khống chế, trên thực tế có thể trực tiếp trưởng khống cái hệ thống này. Thậm chí bây giờ có thể thuận theo hệ thống khóa lại quyền hạn, quấy nhiễu được ngươi thần hồn. Nhưng chỉ có loại này không chí năng hệ thống, có thể mức độ lớn nhất hạ xuống phòng bị. Có thể tốt hơn để cho giao hệ cam tâm tình nguyện vùi đầu làm nhiệm vụ. Ngươi thử nhìn một chút, cái này hệ thống nhiệm vụ không khó hoàn thành. Hơn nữa khen thưởng sẽ căn cứ vào túc chủ thực lực cung cấp. Về phần khen thưởng đồ vật, kỳ thực cùng bản tôn bảo khố liên thông. Lục Dương tâm tình không tệ, cười cùng Kiếp Phạt Thiên Tôn nói cái hệ thống này thiết kế logic. Lâm, ta trở về Hồng Hoang cho ngươi chắc thí chắc thí. Kiếp Phạt Thiên Tôn mang theo vô địch chí tôn hệ thống, lại lần nữa trở lại Hồng Hoang. Thu thập 100 phần phẫn nộ tâm tình, cái này đơn giản a. Kiếp Phạt Thiên Tôn trở lại Cựu Trọng Thiên về sau, đem thời không nhuyễn trùng bắt trở lại, sau đó trực tiếp thôi miên thời không nhuyễn trùng. Yiye, đây là cái gì? Có tuần tra yêu binh đột nhiên thấy trên một phiến ánh vàng rực rỡ vân hàn dệt. Đại bạo vật liệu, độ sâu vạch Trần Đông Hoàng Thái Nhất cùng Càn Tu Lục Dục Ma Quân ở giữa ái hận tình kỷ, tuyệt đối phá vỡ ngươi nhận thức. Đây là Kiếp Phạt Thiên Tôn nghĩ ra biện pháp, toàn bộ tiết lộ đều là hắn tự mình bắt tay, dùng yêu văn mô tả. Viết ra về sau, lại để cho thời không nhuyễn trùng lặng lẽ tại thiên đỉnh các nơi rơi xuống tung. Là ai? Đến tột cùng là người nào? Đông Hoàng cung nổ. Vật lý trên ý nghĩa nổ. Đông Hoàng Thái Nhất nộ khí trung thiên, đem Đông Hoàng cung trực tiếp lật tung, vỡ thành phấn vụn. Hắn phẫn hận không thôi tại toàn bộ thiên đình đoạt lại phi pháp tiểu báo, nhìn về phía mỗi một cái yêu binh ánh mắt đều mang hoài nghi. Hắn tựa hồ cảm thấy, toàn thế giới đều tại nhìn hắn chê cười. Thái Nhất, chớ giận. Chúng ta đang toàn lực truy xét, xem kết quả một chút là a đang biên bài ngươi. Thừa tướng cùng Hát Hoàng đều tại thay ngươi thôi diễn hậu trường kẻ cầm đầu. Đế Tuấn cũng không biết ta đuổi ra sao Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ có thể như thế khuyên giải. 171 ẻn nịt 20. Chương 172, đã kiểm tra xong tinh hoàng cùng hậu thổ hành tung. Tra được không có, đến tột cùng là người nào tại chê ta? Đông Hoàng Thái Nhất tức giận liền tự thân Thái Dương chân hỏa đều nhanh khống chế không nổi. Ách, kết quả có chút hoang đường, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đế Tuấn nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt mang theo thương hại cùng nhìn kỹ. Là ai, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Đông Hoàng Thái Nhất tức tối bất bình la hét. Căn cứ vào thừa tướng cùng Hy Hoàng tôi diễn, phần này đồ vật nhân quả tất cả đều chỉ hướng ngươi. Thái Nhất, đừng kích động, ta cũng tin tưởng ngươi không biết làm ngu như vậy chuyện. Nhưng bạn nhất là ngươi tẩu hỏa nhập ma đâu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kia Lục Dục Ma Quân có lẽ còn từng chờ hậu thủ nhắm vào ngươi. Ý ngươi là, loại này mất thể diện chuyện, vẫn là ta chủ động tung. Đông Hoàng Thái Nhất giận đến liên huynh giải đều không gọi. Cho nên ta nói so sánh hoang đường sao? Gần đây ngươi chính là đến ta trong cung đi, ta cùng Hát Hỏa trông nom ngươi một chút. Nếu ngươi có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chúng ta cũng tốt thay ngươi chân áp tâm ma. Không phải ta, nhất định là có a đang hãm hại ta. Đông Hoàng Thái Nhất càng ngày càng nổi nóng. Phần tức giận này, bị Lục Dương chế tác bản in thử hệ thống tinh chuẩn tiếp thu. Phẫn nộ chỉ đã đạt đến 100 phần, tân thủ lễ bao cấp cho bên trong. Mở ra tân thủ lễ bao. Tân thủ lễ bao đang trong quá trình mở ra. Túc chủ thực lực vượt quá tân thủ lễ bao phạm chủ, án nhiệm vụ tối đa hóa khen thưởng để cho. Chúc mừng túc chủ, thu được cực phẩm linh thạch 1, cựu chuyển huyền công chức tam trọng, thuộc sơn ngự kiếm thuật. Nhiệm vụ đổi mới bên trong. Nhiệm vụ thường ngày, thu phẫn nộ, vui sướng, bi ai, sợ hãi, ưu sầu, cứu hận, mong đợi vân vân tự, sau đó tại tâm tình thương thành hoán đổi vật phẩm. Chủ tuyến nhiệm vụ, thu được 1000 sinh linh mặc cho một tâm tình. Kiếp phạt thiên tôn không có chút nào chọc ghẹo Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác cái nấy, hắn đang bận chắc thí cái này tâm tình hệ thống. Tân thủ lễ bao tới tay, cho dù tối cao quy cách, đều khó vào pháp nhắn hắn. Về sau mấy cái hạng nhiệm vụ cũng không có sức lực. Nhưng đổi một góc độ suy nghĩ một chút, hắn nếu như nhất cùng nhị bạch lúc gặp phải loại này hệ thống, nhất định chính là thay đổi vận mệnh kỳ vật. Lại đem đến hệ thống chơi một hồi mà, Kiếp Phạt Thiên Tôn cũng xem như phải biết cái hệ thống này đại khái vận hành logic. Bản tôn, sử dụng hiệu quả phản hồi. Đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói, vật này giống như gà mờ, hoàn toàn vô cảm. Nhưng đối với giai đoạn khởi bước tu sĩ mà nói, chính là nghịch thiên cải mệnh thần khí. Ta đề nghị, tung ra cho gỡ giúp chặt những cái kia thấp cảnh giới đám viên, hoặc là ném tới ngươi nghĩ xâm phạm thế giới, để cho hắn chậm rãi phát triển. Kiếp Phạt Thiên Tôn cùng lúc phản hồi ý nghĩ hắn. Cái này nghiêm túc phụ trách thái độ, cùng cái kia có thể lười biếng liền lười biếng Kiếp Phạt Thiên Tôn khác xa nhau. Quả nhiên, nha không phải lười, mà là không gặp phải cảm thấy hứng thú chuyện. Nhận được, bản tôn sẽ tiếp tục cải tiến. Lục Dương nhận được phản hồi về sau, lại tiếp tục tại Hỗn Độn Ma Giới kinh doanh đến. Vậy cái này bản in thử xử trí như thế nào? Ta trực tiếp tiêu hủy vẫn là ném tới Hồng Hoang thử nghiệm mới? Trực tiếp tiêu hủy. Tại vô pháp lừa gạt được Hồng Hoang Thiên Đạo lúc trước, chúng ta chế tạo hệ thống, tạm thời không thích hợp đăng nhập Hồng Hoang. Lục Dương suy tư chốc lát, đưa ra đáp án. Được. Kiếp Phạt Thiên Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tránh thoát vô địch chí tôn hệ thống khóa lại. Kiểm tra đến túc chủ cưỡng ép thời trói hệ thống, khởi động khẩn cấp dự chế trình tự. Hỗn Độn Ma Giới, Lục Dương tiếp thu được hệ thống truyền đến tiếng cảnh cáo. Không phản kháng, liền tại chỗ tiêu hủy. Lục Dương trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh. Sau đó, hắn và cái này bàn in thử vô địch chí tôn hệ thống triệt để mất đi liên hệ. Yiye, Phục Hắc đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu, các ngươi đây là đi đâu đây? Kiếp Phạt Thiên Tôn tiêu hủy xong bàn in thử hệ thống, từ Cửu Trọng Thiên đi ra đi bộ một chút, giải sâu một chút, đúng dịp thấy Phục Hắc cùng Nữ Hoa thần sắc vội vã đi xuống giới mà đi. Gặp qua Kiếp Phạt sư thúc. Hạt dự, Đông Hoàng phát điên, không nói ta ghen ghét hắn tại yêu tộc địa vị, cho nên hãm hại hắn, vạch trần hắn chỗ yếu. Cái này không, ta cùng muội muội quyết định trở về Phượng Tê Sơn, tránh né, cũng để cho hắn có thể tĩnh táo một chút. Phục Hy cười khổ nói: "Hừ, nếu không là Thiên Đế đợi anh em chúng ta không sai, chúng ta hiện tại liền thoát khỏi yêu tộc lại có làm sao? Hà tất đợi tại ngày này đỉnh, chịu cái này thằng ngu khí." Nữ Hoa tức tối bất bình vừa nói, oán khí rất nặng. "Ách, vậy các ngươi một đường theo gió, có rảnh đến ta Cửu Trọng Thiên chơi mà." Kiếp Phạt Thiên Tôn không tên có chút chột dạ. Hắn làm chuyện này lúc trước, xác thực không cân nhắc đến Đông Hoàng thái nhất cảm thụ. Không nghĩ đến tiếp sau này vậy mà phát triển được như vậy bùng nổ. Đưa mắt nhìn Phục Hy cùng Nữ Hoa rời khỏi, Kiếp Phạt Thiên Tôn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nữ Hoa hạ giới, chẳng lẽ là thiên đạo tại thuận thế thúc đẩy nàng sáng tạo nhân tộc? Cho nên, ta cũng là thiên đạo một cái phát triển. Đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là ta thật thành thiên đạo vận chuyển một vòng. Có một số việc không thể ngẫm nghĩ dễ dàng trong lòng tê dại. Kiếp Phạt Thiên Tôn chính là như thế. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Đê điều, đê điều. Trở về ta Cửu Trọng Thiên tiếp tục bế quan nghiên cứu mạt thế kiếp lực. Kiếp Phạt Thiên Tôn bị chính mình suy nghĩ làm cho không du ngoạn hứng thú, lại lần nữa trở về bế quan. Mà đổi thành một bên, kết bạn du lịch Hồng Hoang La Hầu Tỉnh Quân cùng hậu thổ Tổ Vu, lại vui ở trong đó. Nơi này là đã từng tam tộc chiến trường, hôm nay đã bị gò núi vùi lấp, Thương Hải Tam Điện, đại khái chỉ bằng phải. Lúc đó tam tộc đang đứng ở cường thịnh thời kỳ, anh em chúng ta đợi tại bên dưới mặt đất chọc khí buồn nguyên bên trong thanh nén, đều sẽ có loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Hôm nay Vu tộc chúng ta thập nhị tổ Vu, 12 vị chuẩn thánh, còn có thể bày xuống Đô Thiên Thần Sát đại trận, thực lực đã sớm siêu việt đã từng tam tộc. Cũng không biết tương lai, Vu tộc chúng ta lại sẽ như thế nào? Là vĩnh tồn với đời, vẫn là giống như tam tộc một dạng sa sút. Hậu thổ tổ Vu tại tam tộc chiến trường di chỉ phụ cận, phát ra thuộc về nàng cảm khái. Kỳ thực chỉ cần các ngươi thập nhị tổ Vu đoàn kết nhất trí, bảo đảm không có nổi một người xảy ra chuyện, là có thể để cho Vu tộc một mực sống còn. Nhưng các ngươi hành sự tác phong, còn phải sửa đổi một chút. Hồng Quân chỉ định lục thánh, thánh nhân thời đại nếu như đến, chỉ dựa vào bản cổ chân thân, có thể chấn không ở kia sao nhiều thánh nhân. La Hầu Tinh Quân vừa nói, một bên cùng hậu thổ tổ Vu lộ địa, đi tới chính thức tam tộc chiến trường dí chỉ. Y thì, có giao chiến âm thanh. Chẳng lẽ là anh linh chưa diệt, một mực đang chiến đấu? Hậu thổ tổ Vu kinh ngạc không thôi, nói ra nàng suy đoán. Trúc Long cùng xương trắng ma quân, đây là đánh nhiều cái nguyên hội đi. La Hầu Tinh Quân rốt cuộc là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bước vào tam tộc chiến trường di chỉ về sau, lập tức đem tại đây tình hình hiểu triệt để. Tam tộc chiến trường xác thực tại giao chiến, chỉ có điều không phải cái gọi là anh linh bất diệt, mà là xương trắng ma quân khống chế tam tộc tướng sĩ xương trắng, đang vây công Trúc Long. Hai vị chuẩn thánh tại cái này tam tộc chiến trường di chỉ chiến đấu, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài, không có thôi qua tay, cũng xem như hiếm thấy. Trúc Long, một cái khác chuẩn thánh là ai? Hậu thổ tổ Vu rất nhanh cũng nhận ra song phương giao chiến. Tổ Vu, Tỉnh Hoàng, các ngươi tới tam tộc chiến trường làm cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn khinh nhờn bọn họ hải cốt? Trúc Long trầm giọng hỏi. Xương trắng ma quân hành động, để cho Trúc Long có chút đang nghỉ. MMMB. Chương 173, xương trắng ma quân quy động phủ tiếp dẫn chuẩn đệ bị kinh động. Trúc Long đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta cùng với Tinh Hoàng chỉ là tới đây tưởng nhớ kia đoạn đã qua năm tháng, du lịch Hồng Hoang mà thôi. Chúng ta cũng không khinh nhờn tam tộc hải cốt dụ ý, đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều. Hậu thổ tổ Vu thản thản đãng đãng mà nói nàng cùng La Hầu Tinh Quân mục đích. Hai vị đạo hữu đều đại đức chi sĩ, cũng sẽ không xen vào việc của người khác, cùng Trúc Long cùng nhau vây công ta đi. Bên kia, xương trắng ma quân tâm sinh không ổn, liền vội vàng ngâng lên Tinh Hoàng cùng hậu thổ tổ Vu danh tiếng. Các ngươi tiếp tục, ta cùng hậu thổ tùy ý xem xét xung quanh liền rời khỏi, không cần phải để ý đến chúng ta. La Hầu Tinh Quân không có giúp Trúc Long trấn áp xương trắng ma quân ý đồ. Cái này xương trắng ma quân là bản tôn ban đầu vẫn còn ở Hồng Hoang lúc tung ra đến rảnh rỗi cờ một trong, mặc dù không trọng yếu, nhưng hắn không có lý do đi giúp Trúc Long. Tại đây sát khí nồng nặc, sinh ra không ít hiểm địa, tu vi không đến đại La Kim Tiên, đập vào tại đây, rất có thể được mai táng ở đây, đồng hóa vì là hải cốt. La Hầu Tinh Quân cùng Hậu Thổ Tổ Vu cứ như vậy thản nhiên từ song phương đấu pháp khu vực xuyên toa mà qua, sau đó phê bình tam tộc chiến trường di chỉ hung áp địa phương. Lưu lại xương trắng ma quân cùng Trúc Long chố mắt nhìn nhau, cuối cùng lại tạm thời ngưng chiến, không có tiếp tục động thủ. Bọn họ lo lắng sẽ bị ngư ông đắc lợi. Trúc Long, dứt khoát đừng đánh có được hay không? Ta còn không đột phá chuẩn thánh lúc trước, ngươi liền đánh không võ ta xương trắng ma thân. Hôm nay ta đã trở thành chuẩn thánh, ngươi càng không cách nào trấn áp ta. Chúng ta đừng đấu khí, ngươi thả ta rời khỏi có được hay không? Tính ta thua. Lúc trước một mực đấu pháp, xương trắng ma quân căng thẳng một cái giây, không cảm giác được thời gian trôi qua. Hôm nay đột nhiên rảnh rỗi, hắn có chút hối hận cùng Trúc Long tại cái này tam tộc di chỉ dây dưa. Ma đầu kia pháp lực thần thông không có gì trừ ác tâm bên ngoài, cũng không tính mạnh, nhưng cái này toàn thân ma cốt nhưng bây giờ cứng. Dán, tiếp tục đánh xuống cũng tựa hồ khó có thể bắt hắn lại. Tiếp tục cùng hắn giận dỗi đấu pháp, có lẽ lại là mấy cái nguyên hội bị hao phí. Huynh trưởng đem Long tộc giao phó cho ta trông nom, ta lại bởi vì tùy tiện rời khỏi lâu như vậy, không biết Long tộc hôm nay đến tột cùng như thế nào. Trúc Long nghe thấy xương trắng ma quân đề nghị ngưng chiến, trước tiên cảm giác đến ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, lại rất để cho hắn tâm động. Ngưng chiến có thể, nhưng ngươi nhất thiết phải thể, tuyệt đối không lại đến quấy rầy những này vong hồn hải cốt tiến nghỉ. Nếu không, ta nhất định cùng ngươi bất tử không nghỉ. Trúc Long cuối cùng nhả ra. Không thành vấn đề, ta cái này liền thể. Ma tổ ở trên, như Trúc Long không còn đối địch với ta, ta xương trắng ma quân nguyện thể, từ đó không còn quấy rầy tam tộc chiến trường gì chỉ hải cốt vong hồn. Nếu làm trái lời thề này, lập tức để cho ta xương trắng ma thân tan rã, toàn thân tu vi hóa thành hư không. Xương trắng ma quân thống thống khoái khoái đem lời thề phát, sau đó mang theo phải có đề phòng, từng bước một rời khỏi di chỉ. Tinh Hoàng, xem ra chúng ta đến được không khéo, phá hư bọn họ ngày tháng kéo dài đấu pháp. Hậu Thổ Tổ Vu phát hiện Trúc Long cùng xương trắng ma quân thối đấu, nhất thời cười lên. Có lẽ bọn họ đã xóm không muốn đánh, chúng ta đến, vừa vặn cho bọn hắn ngưng chiến mà có. Không tin chúng ta hỏi một chút Trúc Long. Hai vị đạo hữu đi thăm được như thế nào? Như đã quan sát đủ, ta tính toán đem nơi đầy phong chân. Tránh cho lại thêm to can lớn mật hạng người đến khinh nhờn bọn họ hải cốt. Trúc Long qua đây về sau, đối với La Hầu Tỉnh Quân bọn họ hỏi thăm nói. Không sao, ngươi cứ việc phong trấn nơi đây. Trúc Long đạo hữu, cứ như vậy thả kia xương trắng ma quân rời khỏi. La Hầu Tỉnh Quân cùng Hậu Thổ Tổ Vu tới đây, chỉ là du lịch mà thôi, đem tại đây trở thành hồng hoang lịch sử cảnh khu. Bọn họ cũng không có ý định phá hư tại đây từng ngọn cây quạ cỏ. Không để cho hắn rời khỏi lại có thể thế nào? Đầu kia cốt ma năm đó liền toàn dựa vào cốt đầu cứng rắn bảo mệnh. Hôm nay đột phá chuẩn thánh về sau, cốt đầu trở nên cứng hơn. Ngược lại chính ta cùng hắn đấu lâu như vậy, bắt hắn kia toàn thân ma cốt không có biện pháp chút nào. Trúc Long nói đến xương trắng ma quân lúc, có chút khó chịu, nhưng không thể làm gì. Loại này đem điểm phòng ngự mãn ra hỏa, lực công kích tuy nhiên không đủ, nhưng siêu cấp đối kháng đánh a. Trúc Long đạo hữu, ngươi lúc trước nhận biết kia xương trắng ma quân. Hậu Thổ Tổ Vu hai mắt ở giữa, có khắc bắt quái hai chữ. Hắn là ma tổ dưới quyền ma quân, từng tại tam tộc đại chiến thời kỳ trắng trợn làm ác. Sau đó hướng theo ma tổ vẫn lạc, Lục Dương sửa đổi thiên đạo tin tức về sau ký ức ảnh hưởng, hắn sẽ không biết dấu vết. Không nghĩ đến ta tại Long giới bế quan lúc, đột nhiên cảm giác đến tam tộc chiến trường gì chỉ có dị động. Chạy tới về sau, phát hiện lão kia ma đầu chính tại cầm những hài cốt này luyện ma công, ta ha có thể cho phép hắn khinh nhẫn tam tộc anh linh. Nhưng một phen giao thủ, cứ việc ta một mực chiếm cứ thượng phòng, nhưng đánh không vỡ hắn xương trắng ma thân, hết thảy đều là chỉ có. May nhỏ lần này ép hắn lập xuống lời thề, nếu không thật đúng là khiến ta nhức đầu. Trúc Long vừa nói xương trắng ma quân đã qua, một bên kể lể chính mình đánh thắng được nhưng đánh đối phương không chết phiền muộn. Nguyên lai hắn còn có bậc này lai lịch, đến làm cho Vu tộc Nhị Lang hiểu rõ, cái này xương trắng ma quân không hợp đắc tội. Một khi đắc tội, liền muốn lập tức bẩm báo chúng ta. Hậu Thổ Tổ Vu đem xương trắng ma quân chuyện nhớ kỹ trong lòng, quyết định sau khi đi ra ngoài, liền nhắc nhở gần đây Vu tộc. Có thể không đắc tội liền không đắc tội, một khi đắc tội, bọn họ thập nhị tổ Vu liền sẽ dọn dẹp rơi loại này uy hiếp. Đa tạ Trúc Long đạo hữu giải thích, Tinh Hoàng, chúng ta đi thôi. Hậu Thổ Tổ Vu cùng Tinh Hoàng từ biệt Trúc Long, rời khỏi tam tộc chiến trường gì chỉ. Tại tam tộc chiến trường gì chỉ trì hoãn quá lâu thời gian, liền hai người bọn họ khi nào đi cùng nhau, cũng không biết một chút tin tức. Trúc Long lắc đầu một cái, bắt đầu chọc ra tam tộc chiến trường gì chỉ, cũng chuẩn bị đem triệt để phong trấn. Xương trắng ma quân rời khỏi tam tộc chiến trường gì chỉ về sau, bắt đầu men theo ký ức, hướng Hồng Hoang Tây Bộ bay đi. Bao nhiêu năm tháng không về, ngọn núi này vẫn cái này một dạng hiểm trở, bất quá khí tức cổ lão nhiều chút, hoang vu nhiều chút. Xương trắng ma quân tại Hồng Hoang Tây Bộ một tòa to lớn khô lâu hình dáng đại sơn trước dừng bước, muôn vàn cảm khái. Sau đó, hắn đánh xóa bỏ lệnh cấm chế, trở lại độc phủ. Linh chỉ đều khô héo. Ma tổ năm đó tự bạo phía Tây địa mạch, bị tổn thương vẫn là chúng ta những này Tây phương sinh linh. Xương trắng ma quân lại lần nữa cho động phủ bố trí cấm chế. Hắn cũng không biết, tại hắn đánh mở động phủ trong tích tắc, liền kinh động Tu Di Sơn bên trong hai vị chuẩn thánh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đối với Đông Phương tu sĩ mà nói, có thể nói như châu chấu một dạng chán ghét. Nhưng đối với Tây phương sinh linh mà nói, chính là chính thức thần thánh. Bọn họ tu bổ phía Tây địa mạch, đối với toàn bộ Hồng Hoang Thiên địa mà nói, đều thuộc về đại công chỉ sĩ. Tính hợp lại công đức, không sai biệt lắm đủ một cái trong đó thành thánh. Bọn họ tại tu bổ phía Tây địa mạch lúc, đối với những cái kia linh vận không tầm thường núi sông cũng có tiêu ký. Khô Lâu Son tuy nhiên tạo hình đặc biệt, nhưng linh vận không tầm thường, tự nhiên cũng thuộc về bọn họ chú ý đối tượng. Sư huynh, chúng ta nhanh đi Khô Lâu Sơn xem, đối phương như cùng ta nhóm hữu duyên, thanh kia núi nhường cho hắn ngược lại cũng không sao. Nhưng đối phương như cùng ta nhóm không hợp nhau, vậy cũng đừng trách chúng ta đem trục xuất. Chuẩn Đề đạo nhân đang thúc giục Tiếp Dẫn đạo nhân cùng đi Khô Lâu Sơn. Lâm, chúng ta cái này sẽ đi thăm nhìn. Tiếp Dẫn đạo nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể bị Chuẩn Đề lôi kéo, hướng Khô Lâu Sơn mà tới. 28 173 N28. Chương 174, Kiếp phạt thiên tôn, La Hầu tinh quân không có lên làm. Không biết phương nào cao sĩ, chiếm cứ ta cùng sư huynh Tiêu Ký qua độc phủ, phiền hiện thân gặp mặt. Chuẩn Đề đạo nhân đứng tại Khô Lâu Sơn bên ngoài, lớn tiếng quát lên. Lúc nào, bản quân động phủ vậy mà thành các ngươi? Xương Trắng Ma Quân vẻ mặt bất thiện từ trong động phủ đi ra, sau đó nhìn Chuẩn Đề đạo nhân hỏi: "Ngươi là?" Xương Trắng Ma Quân: "Ngươi vậy mà không có chết?" Chuẩn Đề sợ hãi mà nhìn đến Xương Trắng Ma Quân, kìm lòng không được mà lùi sau một bước. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cây này Bồ Đề thụ. Làm sao, hiện tại bản lĩnh giỏi, ngay cả ta động phủ đều bị ngươi trở thành vật trong túi." Xương Trắng Ma Quân đánh giá Chuẩn Đề đạo nhân, cuối cùng nhìn thấy Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ, nhận ra trong đó thuộc về Tiên Tiên Linh căn, Ngộ Đạo Bồ Đề thụ khí tức. Lúc trước cái này Ngộ Đạo Bồ Đề thụ lớn lên ở Tu Di Sơn bên trên, thuộc về Ma Tổ La Hầu thưởng thức linh căn. Hắn đã từng tiện tay còn vặn gậy một đoạn Bồ Đề thụ cảnh. Không nghĩ đến Ma Tổ đã vẫn lạc, bị sửa đổi ký ức, cây này Bồ Đề thụ vẫn sống thành chuẩn thánh. "Được à, ta còn làm ngươi đã sớm bỏ mạng ở chàng hạo kiếp kia bên trong, ta vô pháp báo thù. Không nghĩ đến nhưng ngươi sống tạm xuống. Ma đầu, thương thế của ngươi ta linh căn bản nguyên, hại ta muộn biến hóa một và năm, chúng ta hôm nay liền cẩn thận tính một chút món nợ này. Sư huynh, giúp ta." Chuẩn Đề đạo nhân kịp phản ứng về sau, khí thế hung hăng hướng Xương Trắng Ma Quân xuất thủ. Cái này hồng hoang là càng ngày càng để cho người xem không hiểu. Xương Trắng Ma Quân lại có trở thành Tây Phương giáo tương lai trụ cột vững vàng khả năng. Khó nói cũng bởi vì Xương Trắng dáng vẻ thuộc về tương lai Tây Phương giáo giáo nghĩa phân bộ. Kiếp Phạt Thiên Tôn đang nghiên cứu mạt thế kiếp lực, nhưng vận mệnh thiên thư lại bị kích động trạng thái. Vì vậy mà, Kiếp Phạt Thiên Tôn liền bắt đầu kiểm tra. Sau đó phát hiện lần này vận mệnh ba động cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề liên quan. Hắn dứt khoát đem thần thức thả ra ngoài, quan sát trận này thần thông đấu pháp. Mới bắt đầu, Xương Trắng Ma Quân dựa vào thân thể mạnh mẽ, chỉ công bất thủ, có thể lấy một chọi hai, không xuống hạ phong. Nhưng đánh, tiếp dẫn dẫn đầu phát hiện không hợp lý. Sau đó, Xương Trắng Ma Quân ngã nhào. Tiếp dẫn đạo nhân thi triển mộng trung chứng đạo pháp môn, dẫn dắt Xương Trắng Ma Quân ý thức nhập mộng. Xương Trắng Ma Quân cùng Mộng Hiểm Ma Quân quen nhau, đối với mộng chi nhất đạo không tính xa lạ. Nhưng hắn muốn tránh thoát chi lúc, Chuẩn Đề cũng tại vừa dùng phạm âm quấy nhiều hắn ý thức. Xương Trắng Ma Quân chỉ có vô song thân thể, liền trúc long đều không cách nào phá hư, lúc này lại khó có thể tránh thoát tiếp dẫn, Chuẩn Đề ý thức so đấu. Chờ tiếp dẫn đem Xương Trắng Ma Quân ý thức toàn bộ đưa vào mộng trung thế giới về sau, Chuẩn Đề đình chỉ dùng phạm âm quấy nhiễu. Hắn bắt đầu chính mình cho hạ giận cử chỉ. Thất bảo diệu thụ không ngừng quét xuống bảo quang, đánh vào Xương Trắng Ma Quân ma thân bên trên. Có thể Xương Trắng Ma Quân ma thân quá mức cứng rắn, thất bảo diệu thụ công kích rơi vào xương trắng bên trên, liền một chút cốt đầu tiết đều không thể đánh rót. Chuẩn Đề không cam lòng, lại liên đổi mấy chục loại thần thông, vẫn không làm gì được Xương Trắng Ma Quân thân thể. "Sư đệ, dẫn Tu Di Sơn, trấn áp tại Bát Bảo Công Đức Chỉ bên dưới. Người ta dùng kinh văn lúc độ hóa, cũng có thể làm cho này mà cải ta quy chính, trở thành ta Tu Di Sơn một đại hộ pháp." Tiếp dẫn dành thời gian chỉ điểm Chuẩn Đề. "Sư huynh nói có lý, hắn xác thực cùng ta Tu Di Sơn hữu duyên, nên mặc ta Tu Di Sơn hộ pháp trước." Chuẩn Đề đạo nhân bừng tỉnh, sau đó lập tức đem Xương Trắng Ma Quân ma thân dùng thần thông di động, chuyển hướng Tu Di Sơn trấn áp. Phật môn dù chưa xuất hiện, nhưng tiếp dẫn, Chuẩn Đề độ hóa thần thông đã lần đầu gặp manh mối, ngược lại cũng không thẹn là Hồng Quân sắc lập lục thánh một trong. Kiếp Phạt Thiên Tôn bên cạnh xem toàn bộ quá trình, nhìn thấy vận mệnh trên thiên thư, Xương Trắng Ma Quân khí vận chính tại dung nhập vào Tu Di Sơn một mạch, cũng biết ma đầu kia không thể tránh được độ hóa kết cục. Có câu nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hiện tại tiếp dẫn đánh nhau lên, bảy thành khả năng không phải Trúc Long đối thủ. Nhưng đối với Xương Trắng Ma Quân, tiếp dẫn so với Trúc Long có biện pháp. Hồng Hoang Thái Bình năm tháng, Tu Di Sơn tại lấy chính mình phương thức lặng lẽ tăng cường. Tam Thanh bên này thì sao, là tình huống gì? Kiếp Phạt Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được, chính mình thật giống như hữu ý vô ý coi thường rơi Tam Thanh tồn tại. Hắn nghĩ tới Tam Thanh về sau, lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Côn Lôn Sơn mạch. Tam Thanh động phủ nơi ở, bị một phiên ánh sáng bao phủ, khó có thể dình tập. Không chỉ ta dễ dàng xem nhẹ Tam Thanh, bản tôn tựa hồ cũng rất ít để Tam Thanh liên quan chuyện. Chẳng lẽ trong đó có bí ẩn gì, một mực bị ta nơi coi thường? Có lẽ, Tam Thanh mới là Hồng Quân chính thức hậu thủ. Kiếp Phạt Thiên Tôn nghĩ tới đây, nhất thời đứng lên. Càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Tinh Quân, các ngươi tuần trăng mật lữ hành đến đâu đây? Ta để cử một địa phương, đi Côn Lôn du ngoạn như thế nào? Thuận đường còn có thể bái phỏng Tây Vương Mẫu a, Tam Thanh các loại đại năng. Kiếp Phạt Thiên Tôn suy đoán Tam Thanh có thể là Hồng Quân hậu thủ về sau, ngay lập tức liên hệ La Hầu Tinh Quân. Đây là hắn một chút lo lắng. Nếu như hắn ngay lập tức liên hệ bản tôn, do xét nhiệm vụ hơn phân nửa phải rơi vào trên người hắn. Nhưng hắn nếu như sớm đem La Hầu Tinh Quân an bài đi qua, đến lúc đó bản tôn còn không thấy ngại để cho hắn đi mạo hiểm. Ta cùng hậu thổ chỉ là kết bạn cùng đi mà thôi, nào có cái gì tuần trăng mật lữ hành. Thiên Tôn, không nên nói lung tung có được hay không? Thật, nói thẳng ngươi mục đích đi, lần này lại chuẩn bị làm sao lừa ta? La Hầu Tinh Quân xem như bị Kiếp Phạt Thiên Tôn hố suất kinh nghiệm, Kiếp Phạt Thiên Tôn một tìm hắn, hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Vậy làm sao tính toán hố ngươi đây? Ngươi liền nói Hồng Hoang trừ Bất Chu Sơn, còn có kia tòa Tiên Sơn so sánh Côn Lôn càng nổi danh. Lữ Hành Nha, đi thăm núi cao sông lớn mới không uổng lần đi này. Thuận tiện đi xem một chút Tam Thanh tu luyện tới một bước kia. Ngược lại chính ta tại thiên giới, nhìn thấy Nữ Hoa cùng Phục Hy trở về Phượng Tê Sơn. Theo ta suy đoán, Nữ Hoa hơn phân nửa muốn tạo nhân thành thánh. Cho nên, ngươi đi xem Tam Thanh tu hành độ tiến triển, sau đó báo cáo cho bản tôn, cũng là tại thực hiện ngươi giám sát Hồng Hoang chức trách. Cũng đừng quên, giám sát Hồng Hoang là bản tôn cho ngươi nhiệm vụ. Kiếp Phạt Thiên Tôn bày sự thật giảng đạo lý, một lòng hốt du La Hầu Tỉnh Quân đi điều tra Tam Thanh tình trạng. Chẳng lẽ Tam Thanh chỗ đó tồn tại dị biến gì, ngươi lại tính toán để cho ta đi mạo hiểm đi? Thiên Tôn, ngại ngùng, ta được chuẩn bị đón dâu hậu thổ hôn sự, chuyện này không ở kế hoạch của ta trong phạm vi, thương mà không giúp được gì. Tỉnh Quân, thật không đi a? Kiếp phạt thiên tôn tiếp tục phát tin tức, nhưng La Hầu tinh quân cự tuyệt trở về. Thế đạo tang thương, nhân tâm không giả a. Thông báo bản tôn đi, để cho hắn thời khắc chuẩn bị cứu viện ta. Sau đó, sẽ để cho tâm ma lão nhân đi bái phòng tam thanh đi. Kiếp phạt thiên tôn lần này không thể gài bẫy La Hầu tinh quân, quyết định để cho mình hóa thân tâm ma lão nhân đi mạo hiểm. Cùng lúc, còn cẩn thận liên hệ bản tôn Lục Dương. Bản tôn, ta hoài nghi Hồng Quân tại tam thanh chỗ đó chừa hậu thủ, chuẩn bị đi dò xét một phen. Ngươi được thời khắc chuẩn bị cứu ta, cũng đừng quên a. Kiếp phạt thiên tôn rất phiền phức đưa cho bản tôn Lục Dương phát ra nhắc nhở. Lần này làm sao không tìm La Hầu tinh quân? Lục Dương tò mò hỏi. Hắn không có lên thích hợp. Kiếp phạt thiên tôn tâm tình có chút thấp. 174N3C85. Chương 175, diệt thế đại mà vây tam thanh. Có kết quả lập tức báo cho bản tôn. Bản tôn Lục Dương đối với lần này không tiện nói nhiều cái gì, không thể làm gì khác hơn là phân phó kiếp phạt thiên tôn, đem kết quả cùng lúc phản hồi về đến. Yên tâm, ta hiểu rõ. Kiếp phạt thiên tôn quay đầu, liền liên lạc tâm ma lão nhân này là phân thân. Dò xét tam thanh. Tâm ma lão nhân nghe vậy, hơi lúng túng một chút. Tam thanh với tư cách đạo tổ đi chuyển, những này năm tháng tuy nhiên một mực cần nút, tại Hồng Hoang danh tiếng dần dần yếu ớt, nhưng chính thức giải bọn họ, ai dám khinh thường. Đáng tiếc, kiếp phạt thiên tôn một lệnh phía dưới, tâm ma lão nhân với tư cách phân thân, khó có thể phản kháng. Tâm ma giới bên trong, tâm ma lão nhân cẩn thận buông xuống đến Côn Lôn sơn mạch. Tam thanh trong động phủ, bọn họ tam huynh đệ lặng yên không một tiếng động đều chạm nhị thị, trở thành Hồng Hoang thiên địa đỉnh phong chuẩn thánh. Nhưng bọn họ như cũ vẫn còn ở khổ tu, hy vọng nhờ vào đó dung hợp hồng mông tử khí, đột phá thành thánh. Tâm ma lão nhân lặng lẽ buông xuống, vốn tưởng rằng sẽ không kinh động tam thanh. Ai biết Thái Thanh đạo nhân ngay lập tức từ ngộ đạo trong trạng thái tỉnh dậy, sau đó ánh mắt bình thản nhìn đến tâm ma lão nhân phương hướng ở chỗ đó. Khách quý Lâm môn, Hà Tất ẩn ẩn nấp nấp, hiện thân gặp mặt đi. Thái Thanh đạo nhân mở miệng nói: "Huynh trưởng, là ai lén lút rình rập?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân cùng nhau mở mắt ra, cùng lúc đề phòng. Nghe đạo môn tam thanh, bị đạo tổ chỉ định vì là tương lai tam thánh. Ta muốn cùng ba vị đạo hữu kết giao, vì vậy mà mạo phạm mà đến. Nếu có chỗ nào không thích đáng, mong rằng tha thứ. Tâm ma lão nhân hiện thân, lâm thời sắp xếp cái cớ, ứng phó tam thanh. Hắn xác thực không nghĩ đến Thái Thanh đạo nhân bén nhạy như vậy, có thể một cái dòm ra hắn tung tích. Hầu ngôn loạn ngữ, như có lòng kết giao, đã sớm đến tận đây bái phỏng. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Thông Thiên đạo nhân giễu cợt một tiếng, nhất niệm ở giữa, đem Chu Tiên kiếm trận bày xuống, đem tâm ma lão nhân khốn tại trong đó. Đạo hữu mau mau thu đại trận, ta là thật lòng đến kết giao ba vị. Lúc trước sở di không đến, là đang bế quan tu hành. Hôm nay du lịch Hồng Hoang, mộ danh thăm hỏi. Tâm ma lão nhân đối mặt Chu Tiên kiếm trận ngược lại vẫn bình tĩnh, tiếp tục biên lời bịa đặt đến phong phú tự mình nói từ chối. Tam đệ, giết đi. Thái Thanh đạo nhân tế khởi Thái Cực Đồ, phong tỏa thiên địa, ngăn trở tâm ma lão nhân đường lui. Được. Thông Thiên đạo nhân lập tức vận chuyển Chu Tiên kiếm trận. Trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận phảng phất cùng Thiên Đạo sát lục quyền hành kết hợp, đem tâm ma lão nhân định là Thiên Lục chỉ đồ. Chu Tiên kiếm trận bên trong, tiên tiên sát phạt chỉ khí rồi rào trong đó, Chu Lục hãm tuyệt bốn tiên kiếm giống như Thiên Đạo sát kiếm, đồng loạt chém về phía tâm ma lão nhân. Ba vị đạo hữu, làm sao đến mức này? Tâm ma lão nhân đối mặt Chu Tiên kiếm trận cùng Thái Cực Đồ lúc, như cũng duy trì trấn định. Tại Chu Lục hãm tuyệt tứ kiếm vây giết mà đến lúc, tâm ma lão nhân thân hình nhanh chóng do thực hóa hư, giống như một tia khói xanh, dung nhập vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Sau đó, tâm ma lão nhân dốc sức hướng về Thông Thiên đạo nhân. Hưu. Tâm ma lão nhân lấy tự thân thiên phú thần thông, dung nhập vào Thông Thiên đạo nhân trong cơ thể. Hắn lập tức kiểm tra Thông Thiên đạo nhân thức hải cùng đạo quả, xem trong đó phải chăng có khác thường. Thông Thiên đạo nhân cũng không có dị trạng. Tâm ma lão nhân dò xét tốc độ rất nhanh. Bất quá hắn không cao hứng bao lâu, liền phát hiện Thông Thiên đạo nhân lại đem Chu Tiên kiếm trận triệu tập tiến vào trong cơ thể. Thiên đạo sát lục chi khí tại Thông Thiên đạo nhân trong cơ thể tỏa ra. Ép gợi ở Thông Thiên đạo nhân trong cơ thể tâm ma lão nhân không thể không trốn ra được. Hắn thoát khỏi về sau, nghĩ chui vào Nguyên Thủy Thiên Tôn thức hải. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm có phòng bị. Bàn cổ phiên cái này tiên thiên chí bảo trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn thức hải cùng khí vận, đem tâm ma lão nhân trực tiếp văng ra. Ba vị đạo hữu nếu không hoan nên ta, ta rút đi chính là, cần gì phải hại ta tính mạng? Tâm ma lão nhân một bên né tránh, một bên quát hỏi. Nhưng mà Thái Cực Đồ phong tỏa thiên địa về sau, hắn phát hiện mình cùng tâm ma giới liên hệ bị tạm thời chặt đứt, hắn căn bản không trốn được. Kẻ mang lòng dạ khó lường, cũng vọng tưởng mượn ngôn ngữ trốn khỏi. Thái Thanh đạo nhân trong mắt đột nhiên có thần quang đại bắn. Tâm ma lão nhân bị Thái Thanh đạo nhân cái này ánh mắt chiếu một cái, nhất thời trở nên hoảng hốt. Ngay tại hắn hoảng hốt trong nháy mắt, Thái Cực Đồ hóa thành một đạo kim tiểu, đem tâm ma lão nhân trấn áp. Bàn cổ phiên. Tại tâm ma lão nhân bị Thái Cực Đồ trấn áp thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất an ý rung động bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên bên trên, thần quang trong trẻo, phá vỡ hỗn độn vô lượng hỗn độn kiếm khí từ cờ bên trong tôn trào, đem tâm ma lão nhân bản nguyên từng tấc ma diệt. Thông Thiên đạo nhân đồng dạng vận chuyển Chu Lục hãm tuyệt tứ kiếm, không có vào tâm ma lão nhân trong cơ thể, tung hoành xuyên toa, hủy hắn căn cơ. Cho dù tâm ma lão nhân bản nguyên cùng tâm ma giới khóa lại, vẫn tại lúc này chịu đến khó có thể tưởng tượng trọng thương. Tâm ma lão nhân bị trọng thương chi lúc, Kiếp phạt thiên tôn lúc này trong lòng sinh ra ý nghĩ. Tâm ma lão nhân không phải tam thanh đối thủ, chỉ thò ra Thông Thiên đạo nhân không thành vấn đề, nhưng Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không biết đến tận cùng. Chẳng lẽ thật đúng là muốn ta xuất thủ không thể? Kiếp phạt thiên tôn có chút chủ trừ. Bản tôn, ta lần này chính là bất cứ giá nào, nhớ muốn cùng lúc cứu ta. Kiếp phạt thiên tôn suy tư liên tục, quyết định mạo hiểm. Đang mạo hiểm lúc trước, hắn có một lần hướng bản tôn Lục Dương nhờ giúp đỡ. Yên tâm, bản tôn thời khắc đang chăm chú ngươi, tuyệt không buông tha ngươi. Hỗn độn ma giới, bản tôn Lục Dương dừng lại trong tay nghiên cứu, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đạt được bản tôn Lục Dương bảo đảm, Kiếp phạt thiên tôn lại không có băn khoăn, nhất cử vọt tới Côn Lôn sơn mạch. Giang giác. Diệt thế đại ma bị Kiếp phạt thiên tôn lấy ra, đem Tam Thanh cùng lúc bao phủ tại Diệt Thế Đại Ma bên dưới. Diệt Thế Đại Ma vừa ra, hai cái ma bàn lúc lên lúc xuống bắt đầu chậm chậm chuyển động lên. Côn Lôn Sơn linh vận, trong nháy mắt này bị Diệt Thế Đại Ma thôn phệ, sau đó chuyển hóa thành phá diệt hết thể pháp tắc mạt thế kiếp lực. Tại mạt thế kiếp lực sức mạnh to lớn phía dưới, Thái Thanh đạo nhân dùng Thái Cực Đồ biến thành kim tiểu bắt đầu lão đảo muốn ngã. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ bản cổ phiên, thả ra hỗn độn kiếm khí, cũng không làm gì được mạt thế kiếp lực, ngược lại đang bị mạt thế kiếp lực vỡ nát trong đó pháp tắc. Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận, đụng phải mạt thế kiếp lực, đồng dạng vô pháp phát huy ra bình thường uy năng. Tại Diệt Thế Đại Ma phía dưới, phản phất hết thảy đều thành chỉ có. Ầm ầm. Kiếp phạt Thiên Tôn động thủ, có diện sát Tam Thanh dấu hiệu, nhất thời chọc giận Hồng Hoang Thiên Đạo. Trong tích tắc, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một luồng khiến kiếp phạt Thiên Tôn lòng rung động khí tức nhanh chóng hướng hắn bao phủ mà tới. Diệt Thế chi kiếp. Kiếp phạt Thiên Tôn đỡ lấy loại này lòng rung động, thi triển tự thân thần thông, cùng Diệt Thế Đại Ma phối hợp. Tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khống chế Diệt Thế Đại Ma phía dưới, Tam Thanh dựa vào tiên tiên chí bảo căn bản không phát huy ra bình thường uy năng. Tam Thanh tại mạt thế kiếp lực phía dưới, có nguy cơ vẫn lạc. Chuyện gấp vậy, huynh trưởng, làm sao bây giờ? Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng hỏi. Đúng vậy, huynh trưởng, đây là cái linh bảo gì, vậy mà so sánh trong tay chúng ta Chu Tiên kiếm trận, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên đều muốn lợi hại. Thông Thiên đạo nhân cũng giật mình không thôi, khó có thể tin còn có loại này linh bảo. Không biết là vị tiền bối nào muốn lấy chúng ta Tam Thanh tính mạng. Thái Thanh đạo nhân không trả lời hai cái huynh đệ vấn đề, mà là tính táo hỏi thăm. 175 NIZ 25. Chương 176, Hồng Quân hậu thủ xuất hiện, đạo ma giằng co. Vạn đạo giai diệt. Trả lời Thái Thanh đạo nhân, là kiếp phạt Thiên Tôn lại một đạo thần thông. Diệt Thế Đại Ma bên trong, Tam Thanh sở tu đạo đang không ngừng tan vỡ, không ngừng hủy diệt. Kiếp phạt Thiên Tôn, dừng tay. Liên ở đây lúc, Thiên Đạo Hồng Quân xuất hiện. Kiếp phạt Thiên Tôn, ngươi dám làm trái Thiên Đạo đại thế, phải bị tội gì? Hồng Quân hiện thân, lập tức hưng sư vấn tội. Cùng lúc, Thiên Đạo phong cấm hiển hóa, không ngừng tới gần Diệt Thế Đại Ma. Diệt Thế Đại Ma bốn phía, toàn bộ đều là mạt thế kiếp lực, rốt cuộc ngăn trở Thiên Đạo phong cấm lực lượng. Tam Thanh muốn trấn áp ta kiếp phạt một mạch tâm ma chi chủ, thuộc về coi thường Thiên Đạo cử chỉ, ta trấn áp bọn họ, có gì không thể? Kiếp phạt Thiên Tôn thuận miệng liền kéo ra cái lý do. Rồi sau đó, tiếp tục thúc dục Diệt Thế Đại Ma. Diệt Thế Đại Ma không hổ là mang theo Hỗn Nguyên đặc tính tiên tiên chí bảo, vậy mà tại đó lấy Thiên Đạo phong cấm dưới áp lực, vẫn không ngừng băng diệt đến Tam Thanh tu hành đạo quả. Bản Tôn, mau chạy tới a, ta nhanh không kịp được. Đừng xem kiếp phạt Thiên Tôn lúc này kiên cường, nhưng nội tâm hoảng được một tốt, không ngừng tại trò chuyện riêng giao diện gọi Bản Tôn Lục Dương. Chờ một chút, tin tưởng Bản Tôn, đến lúc đó ta sẽ tự xuất thủ, bảo đảm ngươi không việc gì. Bản Tôn Lục Dương trong bóng tối dò xét, càng ngày càng phát hiện Diệt Thế Đại Ma bên trong có không tầm thường khí tức xuất hiện. Kiếp phạt Thiên Tôn, ban đầu liền không nên dùng túng ngươi, lại dám liên tục phá hỏng đại sự của ta. Diệt Thế Đại Ma bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân bỗng nhiên bị Thái Thanh đạo nhân đánh lén, đã hôn mê. Sau đó Thái Thanh đạo nhân khí tức không ngừng kéo lên, rất nhanh sẽ bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cơ hội đạt đến tiên đạo cảnh. Hắn tiện tay bóp chết tâm ma lão nhân, thanh âm rét lạnh vô cùng. Hồng Quân sư huynh, ngươi quả nhiên không có việc gì, thật là quá tốt. Kiếp phạt Thiên Tôn toàn lực thúc dục Diệt Thế Đại Ma, không nhắm rượu bên trong lại mang theo thích thú. Hồng Quân. Thiên Đạo Hồng Quân rõ ràng sửng sở, vậy mà vây tay rút về trấn áp Diệt Thế Đại Ma Thiên Đạo phong cấm. Lão tặc, thật đúng là thọ khôn có ba hàng a. Làm sao một mực chết không? Bản Tôn Lục Dương cắn răng nghiến lợi hiện thân Hồng Hoang. Ngươi còn dám xuất hiện ở Hồng Hoang? Thiên Đạo Hồng Quân vừa nhìn về phía hiện thân Ma Tổ. La Hầu, ngươi một mực mưu đồ báo thù, thật ra khiến ngươi thừa lúc vắng mà vào, tìm ra một chút mà cơ hội. Diệt Thế Đại Ma bên trong, Hồng Quân quay mũi Diệt Thế Đại Ma ăn mọn, cùng lúc hướng mới xuất hiện Lục Dương nói ra. Hừ, ai cho ngươi lão tặc này không tự lượng sức, nghĩ chép đường tắt đi hợp đạo. Vô luận ngươi lưu lại bao nhiêu hậu thủ, Bản Tôn đều sẽ từng cái tìm ra, từng cái rút ra rơi. Thiên Đạo, Hồng Quân lão tặc quỷ kế đa đoan, không biết lưu lại bao nhiêu hậu thủ. Ngươi cùng Bản Tôn mục đích nhất trí, đều ứng trước tiên diệt lão tặc mới là đúng lý. Đợi tiêu diệt Hồng Quân lão tặc, chúng ta hòa hay chiến, lại làm thương. Nghĩ như thế nào? Bản Tôn Lục Dương hướng Thiên Đạo Hồng Quân nói ra. Hắn nghĩ đoàn kết hết thảy cùng Hồng Quân là địch thế lực, triệt để đối với Hồng Quân đuổi tận giết tuyệt. Hiển nhiên, Thiên Đạo chính là thắng bại tay. Thiên Đạo vì là Hồng Quân, Hồng Quân cũng vì Thiên Đạo. Lão ma đầu, ngươi trúng kế. Diệt Thế Đại Ma bên trong, Hồng Quân cười lạnh, nói ra để cho Lục Dương trong lòng kinh hãi nói. Tại Lục Dương bên cạnh tiếp phạt Thiên Tôn, vẫn đang khống chế Diệt Thế Đại Ma, ngăn trở Hồng Quân thoát vây. Chê cười, nghĩ gạt Bản Tôn, Hồng Quân ngươi càng sống càng trở về. Một bên để phòng Thiên Đạo Hồng Quân, Lục Dương một bên độc thủ. Hắn vừa ra tay, Diệt Thế Đại Ma uy năng đâu chỉ để cao gấp 10 lần. Toàn bộ Diệt Thế Đại Ma nhanh chóng xoay tròn, vô cùng vô tận mạt thế kiếp lực bắt đầu bao phủ. Tiếp xúc được mạt thế kiếp lực thiên địa, vô số pháp tắc bắt đầu tan vỡ. Tại Diệt Thế Đại Ma nội bộ, tất càng kinh khủng hơn. Vạn đạo không còn, duy dư mạt thế kiếp lực kéo dài không ngừng ăn mòn Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân thân thể cùng thần hồn. Dám phá hư thiên địa, nên trảm. Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt khó coi nhìn về phía kiếp phạt Thiên Tôn cùng Lục Dương, nhưng cũng không có động thủ. Chờ một chút, đợi diệt này tặc, Bản Tôn trả lại ngươi một phiên hoàn toàn mới thiên địa. Lục Dương chỉ là thi triển bản thân thần thông pháp lực, cùng kiếp phạt Thiên Tôn cùng nhau tăng nhanh Diệt Thế Đại Ma tốc độ vận hành. Trong tay hắn át chủ bài Hỗn Độn Chí Bảo Vạn Duy Chỉ Môn, một mực giữ lại phòng bị Thiên Đạo Hồng Quân. La Hầu, ngươi đừng hòng được như ý. Mà ở Lục Dương cùng kiếp phạt Thiên Tôn dùng Diệt Thế Đại Ma vậy gợi ở Thái Thanh đạo nhân trong cơ thể Hồng Quân thần hồn lúc, bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo Hồng Quân thân ảnh. Muội, cái này Hồng Quân lão tặc đến tột cùng lưu lại bao nhiêu hậu thủ? Lục Dương có chút nhức đầu. Lần này xuất hiện Hồng Quân, chính là từ chúng sinh tín niệm ngưng tụ mà thành. Đạo tổ Hồng Quân, ba nói truyền đạo, ân trạch chúng sinh. Tới bọn họ cảnh giới này, phàm niệm kỳ danh, tụng nó hảo, cũng có sức mạnh to lớn nảy sinh. Chúng sinh tín niệm ngưng tụ hồng quân mới vừa xuất hiện, lập tức bổ nhào về phía Thiên Đạo Hồng Quân. Thiên địa vốn vô tâm, lấy chúng sinh chi tâm làm tâm. Thứ này niệm hồng quân bổ nhào về phía Thiên Đạo Hồng Quân, vì là chính là ngắn ngủi thay đổi Thiên Đạo Hồng Quân nhận thức. Dùng Thiên Đạo Hồng Quân đem chính mình cho rằng là Hồng Quân, mà không phải Thiên Đạo. Bản tôn, làm sao bây giờ? Kiếp phạt Thiên Tôn không nghĩ đến sự tình phát triển vậy mà quá nhanh sao? Hắn chỉ là hoài nghi Tam Thanh nơi này có vấn đề, nhưng xác thực không nghĩ đến đâm Hồng Quân tổ ong vỏ vẻ. Hôm nay chàng diện này, nhắc nhỏ hắn hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Không sao, tiểu chàng diện, chúng ta chịu đựng được. Lục Dương nói là nói như vậy, nhưng đã bắt đầu điều động vạn duy trì môn lực lượng, làm tốt tùy thời bỏ chạy chuẩn bị. Bản tôn tạm thời quản lý ngươi diện thế đại ma, không để cho Hồng Quân lão tặc thoát vây mà ra. Ngươi đi ngăn cản chúng sinh tín niệm ngưng tụ Hồng Quân phân thân, không nên để cho hắn cùng với Thiên Đạo dung hợp. Nhỏ Lây, nhất định không nên để cho hắn cùng với Thiên Đạo dung hợp. Lục Dương nhanh chóng tiếp trưởng diện thế đại ma, duy trì ở pháp lực, tiếp tục dùng diện thế đại ma ma diệt Hồng Quân tồn tại. Bên kia, kiếp phạt Thiên Tôn hóa thành căn bản nhất kiếp phạt đại đạo, bổ về phía tín niệm ngưng tụ Hồng Quân phân thân. Thiên Đạo Hồng Quân thì tại thờ ơ lạnh nhạt đến cái này hết thảy diễn ra. Bản tôn xuất hiện, kiếp phạt Thiên Tôn cũng tại động thủ, Hồng Quân cùng Thiên Đạo đều phát hiện thân thể, ta nên làm như thế nào? La Hầu Tinh Quân có chút xoắn xuýt. Hắn nếu như động thủ, nếu mà Hồng Quân chiến thắng, bọn họ tại Hồng Hoang hết thảy bố trí đều muốn hủy trong chốc lát. Hắn nếu là không động thủ, vạn nhất bản tôn chỉ thiếu hắn một cái như vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng đi trấn áp Hồng Quân đâu? Bản tôn, có cần hay không ta giúp đỡ? Nếu không quyết định chắc chắn được, La Hầu Tinh Quân dứt khoát hỏi tới bản tôn Lục Dương. Ngươi không cần phải để ý đến những chuyện này. Bản tôn cùng Kiếp Phạt Thiên Tôn xuất thủ là được. Lục Dương không định để cho La Hầu Tinh Quân tham dự vào. Kiếp Phạt Thiên Tôn xuất thủ là bởi vì chuyện này bản thân liền là Kiếp Phạt Thiên Tôn tại chủ đạo. Không nghĩ đến thật bức ra Hồng Quân một cái hậu thủ. Hiện tại nha, chỉ nhìn Kiếp Phạt Thiên Tôn có thể hay không ngăn cản tín niệm ngưng tụ Hồng Quân phân thân. Kiếp phạt Thiên Tôn biến thành Kiếp Phạt Đại Đạo cùng tín niệm ngưng tụ Hồng Quân phân thân đụng vào nhau. Kiếp Phạt Đại Đạo nhanh chóng chôn vùi đến trong đó tín niệm, để cho này là Hồng Quân phân thân thân ảnh trở nên hư ảo. 176N385. Chương 177, diệt Hồng Quân hóa thân, thoát khỏi Hồng Hoang. Nhất niệm bất diệt, duy đạo vĩnh hằng. Tín niệm ngưng tụ Hồng Quân phân thân thân hình vài lần sáng tắt, nhưng thủy chung ngưng tụ không tan. Mà Kiếp Phạt Thiên Tôn thấy vậy, nhất thời diễn hóa ra mạt thế đại kiếp tương lai, dùng kia tan rã hết thảy đại đạo mạt thế chẳng cảnh, phá cái này đạo Hồng Quân phân thân đạo thân. Ngược lại coi thường ngươi. Hồng Quân tín niệm đạo thân bị mạt thế đại kiếp ăn mòn chi lúc, nhìn về phía Kiếp Phạt Thiên Tôn ánh mắt mang theo mấy phần hối tiếc. Lúc trước hắn liền không nên mưu toan dùng Kiếp Phạt Thiên Tôn con cờ này sắp tới kềm chế ma tổ. Không nghĩ đến Kiếp Phạt Thiên Tôn làm bộ ngoan thuận, nhưng vẫn không luyện hóa Hồng Mông Tử Khí dẫm lên bấy dập. Chờ đến hắn hợp đạo ra vấn đề lúc, Kiếp Phạt Thiên Tôn rốt cuộc không dựa vào Hồng Mông Tử Khí thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn lại nghĩ ngăn cản đã tới không kịp. Nguyên tưởng rằng Kiếp Phạt Thiên Tôn chẳng qua chỉ là phổ thông thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trình độ, dù sao chỉ là ma tổ một bộ phân thân mà thôi. Ai biết cái này Kiếp Phạt Thiên Tôn không biết từ chỗ nào học được mạt thế đại kiếp, lại tìm kiếm đến một kiện sở tới Hỗn Độn Linh Bảo cánh cửa Tiên Thiên Chí Bảo diệt thế đại ma. Đúng vậy, hắn từ đâu mà học được diệt thế đại kiếp? Thiên đạo, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hợp đạo về sau, người ta vốn là nhất thể, chỉ có điều người nào chủ người nào lần mà thôi. Nhưng ngươi xem Kiếp Phạt Thiên Tôn, rốt cuộc học được mạt thế đại kiếp. Chúng ta đang quy hoạch, thuộc về Hồng Hoang diệt thế đại kiếp xưng là vô lượng lượng kiếp, làm dùng vạn đạo quy tịch, thiên địa quy khu. Nhưng mà Kiếp Phạt Thiên Tôn cái này mạt thế đại kiếp khí tức, cũng không thuộc về Hồng Hoang phạm chủ. Bọn họ nhất định cấu kết vượt ngoại thế lực, là ta Hồng Hoang thiên địa nội gián, là phản đồ. Người ta lúc này không liên thủ, chờ bọn hắn chính thức đánh bại ta, làm sao có thể bỏ qua ngươi? Hồng Quân bộ đạo thân này đột nhiên suy nghĩ ra ngày trước nghỉ hoặc, biết rõ ma tổ La Hầu vì sao ba phen mấy bận đều có thể dùng khác với Hồng Hoang thiên đạo chỉ lực phá vỡ thiên đạo phong cấm, thậm chí chính thức theo thiên đạo phong cấm thoát vây mà ra. Hết thảy đều bắt nguồn từ ma tổ La Hầu cùng Hồng Hoang thế giới bên ngoài dị vực có câu liên. Khó trách ban đầu sẽ có không biết cái gọi là sáng thế thần xuất hiện, còn muốn cướp bản cổ đại thần sáng thế thần nghiệp vị. Đem hết thảy chuỗi liên tiếp đi ra, Hồng Quân đạo thân đã bắt lấy trận tướng, cấu kết vượt ngoại. Thiên đạo Hồng Quân tựa hồ suy nghĩ mấy hơi thời gian, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lục Dương, mười phần bất thiện. Thiên đạo, quân không biết âm dương, càn khôn, điên đảo tam tổ ư? Tin Hồng Quân, sớm muộn gì ngươi nhất định bị hắn luyện hóa, thành hắn đồ chơi trong tay. Lục Dương muốn phản bác Hồng Quân đạo thân quan điểm, nhưng hắn tự thân lai lịch sát thực khó mà cân nhắc được. Đặc biệt là thoát vây chi lúc, nhiều lần sử dụng dị giới thiên đạo chi lực, nhưng hắn vẫn nghĩ ly gián thiên đạo cùng Hồng Quân ở giữa quan hệ. Có thể nên đón hắn, là thiên đạo lại ra tay nữa, liên hợp Hồng Quân, cùng nhau vây công hắn và Kiếp Phạt Thiên Tôn. Bản tôn, xem ra lần này ta cũng không cách nào tại Hồng Hoang lẫn vào. Chúng ta làm sao thoát vây? Kiếp Phạt Thiên Tôn tại trò chuyện riêng bên trong phát ra cảm thán. Yên tâm, đường lui ta đã chọn xong. Nhưng bất diệt Hồng Quân, bản tôn suy nghĩ không thông đạt đến. Nếu không được, cũng được diệt hắn một bộ đạo thân. Lục Dương đối mặt thiên đạo ngang ngược vô lý chấn áp thần thông, quả quyết tế khởi vạn duy chỉ môn. Vạn duy chỉ môn hiện, vạn giới chỉ lực hợp nhất, đồng dạng có cùng thiên đạo rằng có nhau sức mạnh to lớn. Thừa cơ hội này, Lục Dương nhanh chóng điều đi vạn duy trong cánh cửa mạt thế kiếp lực, toàn bộ rót vào đến diệt thế đại ma bên trong. Còn lại linh bảo nếu như đụng phải mạt thế kiếp lực, nhất định bảo quang tổn hao nhiều, thần thông không còn. Nhưng diệt thế đại ma đạt được mạt thế kiếp lực trợ giúp, lại toát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Trong nháy mắt, diệt thế đại ma thậm chí vượt qua tiên tiên chí bảo bình chướng, ngắn ngủi trở thành một kiện hỗn độn linh bảo, mang theo cực hạn hủy diệt hỗn độn linh bảo. Không tại diệt thế đại ma bên trong Hồng Quân suy nghi, bị đột nhiên gia tăng linh bảo uy năng đánh trở tay không kịp. Tiên tiên chí bảo thái cực đồ cùng bản cổ phiến, cũng ở đây cổ mạt thế kiếp lực phía dưới, trở nên ảm đạm vô quang. Về phần hôn mê nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên đạo nhân, càng là liền bản nguyên đều sắp bị ma diệt hầu như không còn. Không được, tam thanh quan hệ đến tương lai mưu đồ, cái này nuốt ở tặng cho Thái Thanh Hồng Mông tử khí bên trong suy nghĩ, không kịp ba người bọn hắn trọng yếu. Hồng Quân cái này phụ với Thái Thanh trong cơ thể suy nghĩ, ngay lúc này cân nhắc lợi và hại, cuối cùng lựa chọn tự bạo. Hồng Quân ý nghĩ này phân thân tự bạo, uy lực quá mức mạnh mẽ, đem tạm thời trở thành hỗn độn linh bảo cấp bậc diệt thế đại ma hai khối ma bản đều trực tiếp văng tung tóe. Ngược lại lưu lại một vệt thần quang, lôi cuốn đến tam thanh cùng Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận cùng nhau hướng Thiên Đạo Hồng Quân bên kia bay đi. Bởi vì Lục Dương đem đại bộ phận tâm thần đều dùng đến điều đi Vạn Duy trong cánh cửa mạt thế kiếp lực, thế cho nên Vạn Duy chỉ môn mất hắn chủ trì. Vì vậy mà Thiên Đạo Hồng Quân tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc, phá vỡ Vạn Duy chỉ môn bình chướng. Tam thanh cùng bọn họ linh bảo bị an toàn tiếp trở về. Đi. Lục Dương ma diệt Hồng Quân lão tặc một cái hậu thủ, suy nghĩ cũng xem như thông suốt không ít. Hắn thần thức bao lại diệt thế đại ma bản, cũng đem tiếp phạt Thiên Tôn Khải Quân, dùng Vạn Duy chỉ môn mở đường, trực tiếp chạy ra Hồng Hoang. Hồng Hoang Thiên Đạo biến ảo thiên võng, Newton ngăn cản, lại không có thể ngăn cản thành công. Mất đi Lục Dương bọn họ cái này cùng mục tiêu, Thiên Đạo liền đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân tín niệm đạo thân. Không nói gì thêm nữa, Thiên Đạo Hồng Quân vây khốn Hồng Quân tín niệm đạo thân, bắt đầu đồng hóa. Vì vậy mà, tại Hồng Hoang chúng sinh lý giải bên trong, Hồng Quân đạo tổ thuộc về Thiên Đạo một phần, là Thiên Đạo hóa thân một trong, phụ trách mở ra chúng sinh trí tuệ, dạy dỗ chúng sinh tu hành, là Thiên Chi thiện niệm. Chạy ra Hồng Hoang Lục Dương, trở lại hỗn độn ma giới, mới thở phào một cái. Hồng Hoang Thiên Đạo chưa điều động toàn lực, nếu không chúng ta muốn thoát thân, sẽ phiền toái hơn nhiều. Thiên Tôn, ngươi lần này bại lộ hành tàng, không thể quay về Hồng Hoang, nhưng mà không tính quá thua thiệt. Chúng ta không chỉ để lộ Hồng Quân lão tặc một cái hậu thủ, còn diệt hắn cái này lập kế hoạch trước đã lâu một bộ hóa thân, chị. Sau đó, ngươi nguyện ở lại hỗn độn ma giới ngay tại hỗn độn ma giới chấp trưởng kiếp phạt. Ngươi nguyện du lịch chư thiên, liền đi đám viên môn nơi ở thế giới đi bộ một chút giải sầu. Lục Dương vô vô kiếp phạt Thiên Tôn bả vai, dùng an ủi giọng điệu nói với hắn. Bản tôn, ta còn phải đi du lịch chư thiên đi. Thật, để cho La Hầu Tỉnh Quân giúp đỡ trông nom một hồi ta đồ đệ kia. Còn nữa, ta kêu cửu trọng thiên một đống lón tiên thiên linh bảo, có thể để cho hắn chớ quên phát cho ta. Ừ. Bản tôn, ngươi có phải hay không quên có cái gì không trả cho ta? Kiếp phạt Thiên Tôn sau khi nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lục Dương. Cái này diệt thế đại ma, bản tôn làm thế nào có thể tham, còn cho ngươi? Lục Dương từ Vạn Duy chỉ môn bên trong, đem diệt thế đại ma lấy ra, còn cho kiếp phạt Thiên Tôn. Hắc hắc, bản tôn bạn tâm giao. Đáng tiếc a, lần này tại Hồng Hoang bại lộ, lại nghĩ trở về thì khó. Kiếp phạt Thiên Tôn lưu loát mà đem diệt thế đại ma thu hồi, sau đó mới thật dài thở dài. Chư thiên vạn giới rộng lớn vô biên, Hồng Hoang nha, chúng ta sớm muộn có giết về một ngày. Bản tôn có dự cảm, một ngày này sẽ không quá xa. Lục Dương đối với lần này càng ngày càng có lòng tin. 28177N28. Chương 178, Kiếp phạt Thiên Tôn thấy vô thiên, thay hình đổi dạng công trình khởi động. Lâm, ngược lại chính ta hơn phân nửa là không trông cậy nổi. Bản tôn, ngươi nhiều nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở thành thiên đạo cảnh cường giả. Chúng ta có thể hay không đường đường chính chính trở về Hồng Hoang, toàn dựa vào ngươi, cố lên. Kiếp phạt Thiên Tôn khích lệ hoàn buồn tôn chi sau đó, còn đặc biệt hướng bản tôn giơ ngón tay cái lên. Lan. Được rồi, gặp lại. Kiếp phạt Thiên Tôn cũng không giận, lúc này phá giới rời đi. Thẳng tới vô thiên Phật tổ nơi ở thế giới. Lúc trước hắn từ cái thế giới này thu diệt thế đại ma, hôm nay cũng muốn mang theo diệt thế đại ma trở lại giới này, giải sâu một chút cùng lúc, thuận đường đi bái phỏng một hồi vô thiên Phật tổ. La Hầu Tinh Quân, ngươi đi một chuyến cựu trọng thiên, giúp Thiên Tôn thu một hồi hắn tiên thiên linh bảo, cũng chiếu cố một chút hắn đồ đệ kia. Kiếp phạt Thiên Tôn tiêu sái rời khỏi, Lục Dương bắt đầu thay hắn khắc phục hậu quả. Bản tôn, trận chiến đó kết quả như thế nào? La Hầu Tinh Quân có chút quan tâm hỏi. Diệt Hồng Quân lão tặc một bộ suy nghĩ hóa thân, phá hư hắn đối với Tam Thanh một loại hậu thủ. Tuy nhiên gián tiếp giúp Tam Thanh một cái, nhưng ta nghĩ bọn họ sẽ không cảm kích. Bất quá chúng ta cũng không phải không trả giá thật lớn. Kiếp phạt Thiên Tôn xem như giống như ta, tại Thiên Đạo danh sách đen trên. Tạm thời chúng ta không thể quay về Hồng Hoang, bên kia phải dựa vào người phối hợp. Lục Dương nói đến kết quả này lúc, mặt mỉm cười. Dù sao lại hố Hồng Quân một cái, trong lòng của hắn cao hứng. Được, ta cái này liền đi Cựu Trọng Thiên. La Hầu Tinh Quân đến Cựu Trọng Thiên về sau, trực tiếp đem bí phong túi, vạn hỏa lò, lôi phạt ao, điện phân truy, vận mệnh thiên thư, nhân quả bút, sổ sinh tử cuốn lên, một cổ não nhi đang ăn khách túi gửi đi cho Kiếp phạt Thiên Tôn. Tinh Hoàng tiền bối, ta kính ngươi là tiền bối, không nghĩ đến sư tôn ta sẽ ra chuyện về sau, cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng, cư nhiên là ngươi. Tiểu Võ vốn là tại Cựu Trọng Thiên lo lắng kiếp phạt Thiên Tôn cảnh ngộ, không nghĩ đến La Hầu Tình Quân xuất hiện về sau, rốt cuộc một cổ não nhi đem kiếp phạt Thiên Tôn ở lại Cựu Trọng Thiên linh bảo cuốn đi. Cái này khiến tiểu gia hỏa lên cơn giận dữ, quên ẩn nhẫn, lao ra liền đối La Hầu Tình Quân quát lớn lên. Ngươi không hiểu, những thứ này ta đã đưa cho ngươi sư tôn. Còn nữa, sư tôn ngươi hiện tại sẽ ra chuyện, trước khi đi ký thác ta chiếu cố ngươi. Ngươi dọn dẹp một chút, theo ta đi Hồng Hoang tinh không. Ta cho ngươi tại tinh thần nhất mạch tìm một công việc như thế nào? La Hầu Tinh Quân cười nhào nặn xuống tiểu võ tóc, sau đó giải thích: "Ồ, ngươi xem ta có dễ gạt như vậy sao?" Tiểu võ ghét bỏ xem La Hầu Tinh Quân một cái, gắng sức mở ra La Hầu Tinh Quân tay. Không muốn liền tính, nhưng Cựu Trọng Thiên, ngươi tạm thời không nên dừng lại. Lúc trước sư tôn ngươi đắc tội không ít đại năng, sau đó có đạo tổ coi như sư đệ, vì vậy mà không có người nào dám trả thù. Chờ hắn thành thánh, đại gia đối với hắn cũng chỉ có cung kính. Nhưng mà hôm nay hắn mạo phạm thiên đạo, bị đuổi xa Hồng Hoang. Ta lo lắng có đại năng sẽ giận lây sang ngươi. La Hầu Tỉnh Quân không đệ bụng, cũng không cưỡng bách tiểu võ, sau khi nói xong, xoay người rời đi. "Thời không, hắn nói có lý, chúng ta đi." Tiểu võ nhìn đến trống rông Cựu Trọng Thiên, đem mình 18 một dạng tiên tiên linh binh mang theo, lại đem thời không nhuyễn trùng bỏ vào trong tay áo, chuẩn bị rời khỏi. Không gấp, sư tôn ngươi còn có một cái Long Nguyên đại thế giới đặt ở Cựu Trọng Thiên, ta dẫn ngươi đi lấy đi. Thời không nhuyễn trùng cùng tiểu võ còn có Long Nguyên đại thế giới biến thành mô hình, đều là tới từ kiếp phạt tiên tôn lần kia chiến thần đại thế giới hành trình. Tiểu võ bị hồng hoang thế giới đồng hóa, lại lần nữa thai nghén thành tiên tiên thần trích, mất đi ký ức. Nhưng thời không nhuyễn trùng cũng không như thế. Bọn hắn bây giờ muốn đi hồng hoang đại địa lãnh nạn, thời không nhuyễn trùng ngược lại không có quên Long Nguyên đại thế giới. Được. Tiểu võ tìm ra Long Nguyên đại thế giới về sau, thu lại, nhanh chóng chạy ra Nam Thiên Môn. La Hầu tinh quân tại hồng hoang tinh không, nhìn đến tiểu võ như một làn khói hạ giới, đi đến vu tộc nhờ cậy hắn quen nhau cái kia lại vu. Hầu thổ, kiếp phạt tiên tôn chi đồ đến các ngươi vu tộc địa bàn, ngươi nhớ trong bóng tối chiếu cố một hồi. Ta đã từng nợ kiếp phạt tiên tôn một ít hương hỏa tình, hôm nay cũng vừa vặn còn. La Hầu tỉnh quân mượn có, cùng hậu thổ tổ vu liên hệ. Lâm, ta biết. Hậu thổ tổ vu gật đầu đáp ứng. Cựu Trọng Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo một đội yêu binh đi tới. Người nào động tác so sánh ta đều nhanh. Đông Hoàng Thái Nhất cao mày, trên mặt viết đầy không vui. Kiếp phạt tiên tôn lần này gây ra đại động tĩnh, cuối cùng thoát đi hồng hoang. Đông Hoàng Thái Nhất hôm nay thiếu hụt hỗn độn trùng, nhất thời cảm giác là một cơ hội. Vì vậy mà, Câu Đế Tuấn gật đầu đồng ý về sau, hắn lập tức đến Cựu Trọng Thiên, chuẩn bị đem kiếp phạt tiên tôn tiên thiên linh bảo làm của riêng. Nhưng mà trước mặt trống rỗng Cựu Trọng Thiên, lại rất rõ ràng nói cho hắn biết, có sống linh nhanh chân đến trước. Có phải hay không là thiên tôn đệ tử biết không tuyệt, mang theo tiên thiên linh bảo trốn? Có yêu binh rẻ đặt nhắc nhở Đông Hoàng Thái Nhất. Lời ấy có lý. Đi, chúng ta đi tìm giám thiên tinh thần, để bọn hắn xem kiếp phạt thiên tôn kia nghiệt đổ trốn đến nơi đâu. Đông Hoàng Thái Nhất trải qua quá nhiều chuyện, hôm nay đã sớm không yêu hoàng khí độ, rất bạo ngược. Đông Hoàng Thái Nhất, mộ bên trong hài cốt mà thôi, nếu dám thương tổn tiểu võ, liền đừng trách ngươi chống đỡ không đến vu yêu quyết chiến thời điểm. La Hầu tinh quân trong mắt hàn quang lóe lên, đối với Đông Hoàng Thái Nhất loại này khó coi ăn dáng vẻ rất bất mãn. Tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất rơi mất tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, lại bị kiếp phạt thiên tôn công khai hắn chuyện xấu hổ, làm hại Đông Hoàng Thái Nhất thể diện triệt để quét rác. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất hôm nay khí độ, sắp thực kéo yêu hoàng cái thân phận này chân sau. Vậy kiếp phạt thiên tôn tiểu nghiệt đồ đến cùng chạy trốn tới chỗ nào? Đông Hoàng Thái Nhất chặn giám thiên tinh thần, để bọn hắn dùng La Hầu tỉnh quân luyện chế giám thiên thần giám kiểm tra. Đông Hoàng, trước mắt hắn chính tại vu tộc làm khách. Những này giám thiên tinh thần cũng không có cự tuyệt Đông Hoàng Thái Nhất phân phó, thật đúng là dùng giám thiên thần giám tìm ra tiểu võ hành tung. Vu tộc, lại là vu tộc. Những này rất sớm đáng chết tuyệt, luôn là hỏng chúng ta yêu tộc chuyện tốt. Các ngươi tiếp tục giám thị, một khi hắn rời khỏi vu tộc, lập tức thông báo ta. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận đùng đùng nói ra. Bị vu tộc bản cổ chân thân đánh mấy cái lần, hắn hiện tại lại mất đi hỗn độn trung hộ thân, vì vậy mà cũng không có đầy đủ phấn khích đi vu tộc mạo hiểm, chỉ có thể bên ngoài mạnh bên trong yếu tại giám thiên tỉnh thần trước mặt ngoài miệng phát tiết bất mãn. Vô Thiên Phật Tổ, bạn cũng đến thăm, còn hiện thân gặp mặt. Kiếp phạt thiên tôn đến Vô Thiên Phật Tổ đạo tràng, nhìn thấy Vô Thiên Phật Tổ chính tại tự mình giám sát thủ hạ ma đầu thay hình đổi dạng công trình. Nguyên lai là thiên tôn đến chỗ này, thứ lỗi Vô Thiên không thể ra xa tiếp đón. Vô Thiên Phật Tổ đối với kiếp phạt thiên tôn đến có chút bất ngờ. Lúc trước Pháp Hải Thiên Sư, Lục Nhĩ Mi hầu cùng kiếp phạt thiên tôn qua đây, đều cần hắn gật đầu đồng ý, có thể phá giới. Nhưng lần này kiếp phạt thiên tôn buông xuống, tựa hồ cũng không có thông báo hắn đi. Xem ra gỡ giúp chặt tầng cao nhất ba vị này, nắm giữ không vì đám viên biết bí mật. Vô Thiên Phật Tổ trong tâm tuy nhiên đề phòng, nhưng trên mặt lại như gió xuân. Các ngươi cái này linh bảo thật có ý tứ a, không chỉ có thể biến ảo thân thể, liền thần hồn ba động đều giống nhau như lúc. Kiếp phạt thiên tôn nhìn đến chính tại vận chuyển thay hình đổi dạng linh bảo, có chút hăng hái nói: "28178N28. Chương 179, Vô Thiên Phật Tổ thẳng hướng Linh Sơn, Như Lai Niết Bàn. Đây đều là á dựa vào tiếp nhận phạt công lao. Tiếp Như Lai không biết kỳ tài, cho dù thu á dựa vào tiếp nhận phạt vì là đại đệ tử, lại nói á dựa vào tiếp nhận phạt chỉ có thể có La Hán quả vị, đoạn nó tiền đồ. Kỳ thực á dựa vào tiếp nhận phạt mặc dù tại tu luyện chi đạo trên thiếu sót một ít thiên phú, nhưng lại đủ để gọi là tam giới đệ nhất xảo thủ. Trước mắt món bảo bối này, chính là á dựa vào tiếp nhận phạt thành lập. Nếu không quen thuộc tới trình độ nhất định, chỉ dựa vào thần hồn khí tức, căn bản đánh giá không ra thật giả." Vô Thiên Phật Tổ nói tới á dựa vào tiếp nhận phạt thời điểm, mặt lộ vẻ vui mừng. Một cái tại Như Lai nơi đó bị phủ định phế vật, lại thành hắn xâm phạm tam giới trọng yếu trợ thủ. So sánh một phen, không khó cho ra hắn ví dụ như đến còn có biết người chi minh. Xác thực là một nhân tài. Bao nhiêu tiên thần tu hành thai dễ biến hóa thần thông, đều không đạt được thứ hiệu quả này. Kiếp phạt thiên tôn gật đầu, có phần khẳng định á dựa vào tiếp nhận phạt tài trí. Thiên tôn tới đúng dịp. Thiên cơ đã tới, ta sắp đưa Như Lai tịch diệt, làm trưởng tam giới tam thập tam thiên. Hôm nay vạn sự sắp xếp xong, chỉ cần đi tới Linh Sơn Đại Lôi Âm tự một nhóm. Thiên tôn không bằng theo ta cùng nhau, thay ta áp trận như thế nào? Vô Thiên Phật Tổ tính toán để cho kiếp phạt thiên tôn thay hắn áp trận, lấy bảo đảm không sơ hở tí nào. Không thành vấn đề. Kiếp phạt thiên tôn đến cái thế giới này chính là giải sầu. Bị bức phải cách xa hồng hoang, trong lòng hắn ít nhiều có chút bàng hoàng cùng phiền muộn. Mà Vô Thiên Phật Tổ đề nghị, đúng như ngủ gật đến đưa gối đầu. Mờ. Vô Thiên Phật Tổ chân đạp thập nhị phẩm hắc liên, bước ra ma giới, vung xuống Linh Sơn Đại Lôi Âm tự. Như Lai, ta đặc biệt tới đưa người nhập diện. Vô Thiên Phật Tổ đi tới Linh Sơn về sau, trạng thái cực kỳ đặc biệt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thập nhị phẩm hắc liên nhanh chóng biến lớn, đem chọn cái Linh Sơn bao phủ phong tỏa. Sau đó, vô tận ma khí bị Vô Thiên phóng ra, nhanh chóng ăn mòn Đại Lôi Âm tự Phật quang. A Di Đà Phật, ngươi đến. Như Lai nhìn thấy Vô Thiên Phật Tổ về sau, mặt mỉm cười, cao thâm mặt chắc hướng Vô Thiên Phật Tổ gật đầu một cái. Không sai, ta đặc biệt tới hướng về các ngươi những này hư ngụy Phật Đà đòi nợ. Vô Thiên Phật Tổ tùy ý cười to, cố chấp bên trong lộ ra điên cuồng. Ta làm thuận theo thiên ý, nhập kiếp tịch diệt. Sau 33 ngày, lại lần nữa trở về, chấp trưởng Phật môn. Chư vị Phật Đà, sau này thế nào chống đỡ ma đầu, toàn dựa vào các ngươi. Như Lai bình tĩnh nói xong đoạn văn này, rốt cuộc chủ động tản đi toàn thân tu vi, liền thần hồn đều cùng nhau tiêu tán. Chỉ có một chút chân linh, bị hắn tản đi to lớn Phật lực che chở, chui vào đến trong luân hồi. Vô Thiên Phật Tổ sững sờ. Liền cái này, hắn nguyên bản kế hoạch cùng Như Lai đánh nhau kịch liệt một đoạn, dùng tu vi đưa Như Lai Phật Tổ tịch diệt. Nhưng mà còn chưa chính thức cùng Như Lai Phật Tổ đấu pháp, chờ đến Như Lai chủ động tịch diệt kết quả. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn không có một chút báo thù thống khoái cảm giác, ngược lại ngã cảm giác vô cùng ngất ức. A Di Đà Phật, cùng tiễn Như Lai niết bàn. A Di Đà Phật, cùng tiễn Như Lai niết bàn. A Di Đà Phật, cùng tiễn Như Lai niết bàn. Như Lai chủ động nhập diện, để cho đại lôi âm tự Phật Đà nhóm cũng lọt vào trong kinh ngạc. Kịp phản ứng về sau, bọn họ đồng loạt tụng lên Phật hiệu, cùng tiễn Như Lai niết bàn. Chư vị Phật Đà, cùng nhau trừ ma. Đợi cái này một làn sóng kết thúc, trên đàn công đức Phật đường Tam Tạng gầm lên một tiếng, đánh vỡ cục diện giằng co. Trên đàn công đức Phật đường Tam Tạng giơ lên cao cựu tích tiền trượng, cái thứ nhất bay về phía Vô Thiên Phật Tổ. Tới đúng dịp, Vô Thiên Phật Tổ đem mới vừa bị Như Lai khí đi ra nộ khí dồn dập vãi tại chúng Phật trên thân. Vô số ma đạo thần thông bị Vô Thiên Phật Tổ sử dụng ra, trấn áp thô bạo đến hiện trường Phật môn chư Phật. Chờ chỗ này chư Phật đều bị trấn áp, Vô Thiên Phật Tổ lập tức mở ra ma giới thông đạo. Từng vị diện mạo cùng thần hồn khí tức cùng chính thức chư Phật hoàn toàn tương đồng phảng chế phẩm tràn vào đại lôi âm tự. A Di Đà Phật, bần tăng là Đại Thế Chí Bồ Tát. A Di Đà Phật, bần tăng là Quan Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật, bần tăng Nhật Quang Bồ Tát. Những này phảng chế phẩm vừa tùy ý cười như điên, một bên nháy mắt ra hiệu báo ra bọn họ thay thế Phật Đà thân phận. Ý miệng, các ngươi hôm nay chính là chính thức Phật, nên chú ý giả trang dáng vẻ. Nếu không khí chất vừa mất, quang thần hồn khí tức nhất trí có ích lợi gì? Đều cho ta tụng niệm Phật kinh, đem thuộc về chúng ta đại lôi âm tự tạo nên đến. Vô Thiên Phật Tổ tướng tài đắc lực bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật. Tiếp theo, đại lôi âm tự phảng phất lại lần nữa thành Phật môn thánh địa. Liên Phật quang đều bắt đầu lại lần nữa rồi rào. Thiên Tôn, việc nơi này, ta tính toán toàn lực thôi diễn Như Lai hành tung. Vô Thiên Phật Tổ an bài thuộc hạ đem một đám Phật Đà đều dẫn ma giới tạm giam, về sau mới cùng kiếp phạt Thiên Tôn chào hỏi. Cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Kiếp phạt Thiên Tôn có chút không biết, nổ có không cắt dễ, ngươi làm qua mỗi nhà đâu? Liên cái này cũng không cảm thấy ngại xưng ma. Thiên Tôn có chỗ không biết, a dựa vào tiếp nhận phạt chế tạo món đó linh bảo, mặc dù có thể hoàn mỹ mô phỏng thần hồn khí tức, nhưng không thể phục chế ký ức, cũng không thể kế thừa đối phương khí vận. Nếu như hiện tại đem bọn hắn chém giết, vậy những thứ này phản chế phẩm lập tức sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Đem bọn họ trước tiên giam giữ đến ma giới, đối đại với ta dành ra tay giải quyết thiên đình, trưởng khổng tâm giói, lại giết hắn nhóm không mượn. Vô Thiên Phật Tổ đối với kiếp phạt Thiên Tôn giải thích, chỉ mong ngươi có thể thành công. Kiếp phạt Thiên Tôn không quá theo dõi Vô Thiên Phật Tổ kế hoạch. Ngoài ra, ngươi không phải muốn biết Như Lai chuyển thế thân thể sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết. Kiếp phạt Thiên Tôn muốn nhìn một chút, nếu mà Vô Thiên Phật Tổ trực tiếp hủy rơi Như Lai chuyển thế, thiên cơ lại nên dạng nào vận chuyển? Ngược lại chính ở cái thế giới này, thực lực của hắn đủ mạnh, có thể không sợ giới này thiên đạo. Thật. Vô Thiên Phật Tổ mừng rỡ trong lòng. Ban nãy Như Lai niết bàn, trốn ra chân linh lúc, thần thức ta một mực đi theo. Hiện tại hắn liền sinh ra ở nhân gian cái này nhà họ Kiều nhân gia. Kiếp phạt Thiên Tôn vung tay lên, xuất hiện một bức tranh. Chỉ thấy một vị bà mụ chính ôm lấy một cái xấu không sót mấy cái tiểu hài tử, một cái tát vỗ vào trên ông. Sau đó, kia vừa ra đời tiểu hài tử bắt đầu khóc, thanh âm vang dội. Mẹ sắp nhỏ, ngươi xem chúng ta nhi tử nhiều linh tính, không bằng liền gọi Kiều Linh Nhi đi. Ta cái này liền trừ hắn. Vô Thiên Phật Tổ khí thế hung hăng rời khỏi Linh Sơn, đã tìm đến kia gia đình. Hoa, hoa. Tiểu hài tử vang dội tiếng khóc, còn đang kéo dài. Như Lai, nhận lấy cái chết. Vô Thiên Phật Tổ giơ tay lên, một đạo hắc quang bay về phía Như Lai chuyển thế. Thiên đạo quả nhiên can dự. Kiếp phạt Thiên Tôn lắng lặng quan sát giới này thiên đạo biểu diễn. Ngay sau đó Vô Thiên Phật Tổ phảng phất bị đánh thức trong tâm từ bi, đột nhiên thu tay lại. Như thế giết ngươi, thắng mà không vẻ vang gì, cũng quá tiện nghỉ ngươi. Ta muốn ngươi nếm hết thế gian khổ, để ngươi tại mọi thời khắc đều nằm ở hối tiếc bên trong. Vô Thiên Phật Tổ tìm cho mình cái cớ, vậy mà chuyển thân rời khỏi. Không phải một cái hợp cách ma đầu. Vô Thiên Phật Tổ nhập ma, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người, còn có Phật môn hô hắn. Hắn căn bên trên, liền không phải một cái ác nhân. Kiếp phạt Thiên Tôn sau khi thấy một màn này, cũng không nói gì nhiều. Hắn cũng không tiếp tục can dự Vô Thiên Phật Tổ hành động. 28-179-N28 Chương 180, La Hầu Tinh Quân kết hôn. Kiếp phạt Thiên Tôn vẫn còn ở Vô Thiên Phật Tổ thế giới quan sau khi nhìn tiếp theo diễn biến. Mà hồng hoang bên trong, lại ra một kiện hành động đại sự. Yêu tộc Tinh Hoàng công khai tuyên bố, muốn cùng Vu tộc Hậu Thổ Tổ Vu kết làm đạo lữ. Vu yêu lưỡng tộc ở giữa ân oán, toàn bộ hồng hoang có ai không rõ ràng. Hai tộc ở giữa, hoàn toàn gọi là bất tử không nghỉ cứu hận. Nhưng Tinh Hoàng cái này một lần, cư nhiên sẽ chọn cùng Hậu Thổ Tổ Vu kết làm đạo lữ, quả thực kinh ngạc đến ngây người hồng hoang chúng sinh mắt. Đế Tuấn cùng Thái Nhất, ngay lập tức mang theo Bạch Trạch, côn bằng giết tới hồng hoang tinh không. Ngay cả trở lại hồng hoang đại địa bên trên Phục Hy cùng nữ hoa, cũng vội vã bắt kịp trời. Ngược lại Vu tộc một đám tổ vu, chính hỉ khí dương dương cho Hậu Thổ Tổ Vu đặt mua đồ cưới. Những này tiên thiên linh bảo ở lại Vu tộc chúng ta cũng là lãng phí, không bằng tất cả đều đưa cho Tinh Hoàng. Những này tiên thiên linh căn đưa đến Tỉnh Hoàng Đạo phủ, với tư cách trang sức. Cái này một đoạn tiên thiên canh kim bản nguyên, cùng nhau mang theo. Đến lúc đó Hậu Thổ muội muội khen thưởng thuộc hạ cần phải. Hậu Thổ Tổ Vu trên mặt vui sướng một mực không có biến mất. Nàng mặc cho Huyền Minh Tổ Vu ăn mặc đến, tâm lại phiêu hướng hồng. Hoang Tình Không treo ở La Hầu Tỉnh Quân trên thân. Bị nàng nhớ Nhung La Hầu Tỉnh Quân, tất đang cùng Đế Tuân bọn họ chiến tranh lạnh. Tinh Hoàng, ngươi muốn cưới gả có thể, ta có thể cho người thu xếp. Yêu tộc ta tiên thần rất nhiều, ngươi cần gì phải cưới Hậu Thổ Tổ Vu nắm quyền lữ. Khó nói ngươi không có chút nào chiếu cố đến chúng ta yêu tộc cùng vu tộc cứu hận, không vì những cái kia chết tại vu tộc trong tay yêu tộc chủ trì công đạo. Còn nhớ rõ chúng ta ban đầu vì sao phải chế yêu tộc sao? Đều là bởi vì vu tộc nuôi nốt vạn tộc làm thức ăn, chúng ta tâm sinh thương hại, mới cùng nhau chế yêu tộc, cho bọn hắn chống đỡ một khoảng trời. Hôm nay, ngươi ngay cả những này sơ tâm đều quên. Đế Tuấn tận tình quên lơn, không tiếc cầm sơ tâm mà nói chuyện. Đánh gãy một hồi, Đế Tuấn đạo hữu, trên thực tế đối với yêu tộc chế không sáng lập, ta là không có vấn đề. Chỉ bất quá lúc đó chúng ta đều là hảo hữu, cho nên ngươi quyết định. Hôm nay ta cùng với hậu thổ tổ Vu Lưỡng tình tương duyệt, ta cũng hy vọng ngươi có thể dựa vào bằng hữu thân phận, chúc phúc chúng ta. Nếu các ngươi quả thực phản đối, ta nguyện ý rời khỏi yêu tộc, như thế nào? La Hầu Tinh Quân sở dĩ muốn đón dâu hậu thổ tổ Vu, không chỉ bởi vì hắn cùng hậu thổ tổ Vu có cảm tình, cũng là vì một khắc này. Hắn muốn từ yêu tộc rời khỏi. Làm cản. Tình Hoàng, ngươi quyết tâm muốn làm phản đồ. Đông Hoàng Thái Nhất hung tận trợn mắt nhìn La Hầu Tinh Quân. Cái gì phản đồ không phản đồ? Ta cũng là yêu tộc yêu hoàng, hôm nay chúng ta ý kiến khác nhau, cho nên tính toán rời khỏi mà thôi. Nệ Tinh đã qua tình cảm, ta sẽ duy trì trung lập. La Hầu Tinh Quân tiếp tục nói. Tinh Hoàng, không nàng không thế. Đế Tuấn ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất, gắt gao nhìn chằm chằm La Hầu Tinh Quân. Không nàng không thể. Được, vậy ta đồng ý các ngươi kết hôn. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ, ngươi là yêu tộc Tinh Hoàng, ngươi là được yêu tộc số mệnh đột phá chuẩn thánh. Yêu tộc nếu là có khó, ngươi nhất thiết phải đứng ra giúp đỡ. Đế Tuấn nhìn xuống. Hôm nay toàn bộ yêu tộc đối với La Hầu Tinh Quân trong tay Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cực kỳ cần thiết. Một khi La Hầu Tinh Quân thoát khỏi yêu tộc, có nghĩa là bọn họ cũng đã không thể hưởng thụ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bảo hộ. Cái kết quả này, yêu tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận. Vì vậy mà, suy đi nghĩ lại, Đế Tuấn cũng chỉ có thể nắm lấy mũi nhận cửa hôn sự này. Được. La Hầu Tinh Quân nhướng mày một cái, rất nhanh thư triển ra. Cái kết quả này, cũng tại hắn thôi diễn bên trong. Ngược lại chính đã như thế, dù chưa có thể thoát khỏi yêu tộc, nhưng hắn cùng hậu thổ tổ Vu hôn sự đến cùng cũng xem như thanh trừ trở ngại. Tương lai có hậu thổ tổ Vu ở bên người, chắc hẳn yêu tộc hành động sẽ trực tiếp tranh né hắn. Lâu này, hắn cùng với yêu tộc ràng buộc liền sẽ càng ngày càng ít. Chúng nữ hoa thành thánh, hắn sợ rằng sẽ hoàn toàn trở thành yêu tộc nhân vật râu ria. Loại này tiêu hao bây giờ là lâu, một dạng có thể đạt thành mục đích. Thưa tướng, ngươi phân phó, thay Tỉnh Hoàng bố trí thành thân đại điện. Đế Tuấn tiếp nhận cái kết quả này về sau, cho dù trong tâm khó chịu, vẫn chuẩn bị thay La Hầu Tỉnh Quân thu xếp hôn sự. Đa tạ Đế Tuấn đạo hữu. La Hầu Tinh Quân thấy vậy, trong tâm ít nhiều có chút áy náy. Nếu không là hắn, Chu Thiên Tinh Thần Đồ hẳn sẽ rơi vào Đế Tuấn trong tay, Đế Tuấn sẽ nghiên cứu ra yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Hôm nay hắn nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, lại bắt đầu kế hoạch thoát khỏi yêu tộc, chuẩn bị tại lượng kiếp đến thời khắc bo giữ mình, coi như sát thực kích kỷ. Chỉ chẳng qua hiện nay bản tôn chủ động rời khỏi Hồng Hoang, tiếp phạt Thiên Tôn lại bởi vì sự kiện lần này, bị Thiên Đạo lạp hắc bảng danh sách. Vì vậy mà, Hồng Hoang bên trong, hắn thành duy nhất dòng duy nhất. Hắn nhất thiết phải bảo đảm bản thân tại Hồng Hoang địa vị siêu phàm. Mà Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, hắn một mực không có chủ động bại lộ ra, cũng không có ý định bại lộ. Như vậy muốn loại này địa vị siêu phàm, nên từng bước trở thành trung lập thế lực đại biểu. Trong đó tính toán rất nhiều, La Hầu Tinh Quân chỉ có thể đối với Đế Tuấn nói tiếng không đúng với. "Hừ, huynh trưởng, ban nãy muốn không phải là ngươi ngăn, ta tấu hắn liền." Đi ra Hồng Hoang Tinh không về sau, Đông Hoàng Thái Nhất như cũ tức tối bất bình nói ra. "Có ích lợi gì? Hắn quyết tâm muốn kết hôn hậu thổ tổ Vu, thậm chí vì là cưới hậu thổ, uy hiếp muốn rời khỏi yêu tộc. Chớ quên, Chu Thiên Tỉnh Thần Đại Trận là hắn sẽ bố trí. Toàn bộ Tỉnh Thần nhất mạch cũng là lấy hắn làm đầu. Như mất Tỉnh Thần nhất mạch cùng Chu Thiên Tỉnh Thần Đại Trận, thật muốn cùng Vu tộc đánh nhau, chúng ta có thể bảo đảm toàn thân trở ra." Đế Tuấn nói ra hắn bất đắc dĩ. Hoa Hoàng, yêu tộc sau này phải dựa vào ngươi chỗ dựa. Ngươi chứng đạo còn kém cái gì, cứ việc cùng ta nói, ta nghĩ biện pháp thay ngươi làm xong. Đế Tuấn xoay người lại, đối với nữ hoa trịnh trọng nói. Cưới hậu thổ tổ Vu La Hầu Tinh Quân, tâm đến cùng tại yêu tộc vẫn là Vu tộc, ai cũng không nói chắc được. Đế Tuấn không thể đem yêu tộc hy vọng đặt ở La Hầu Tinh Quân trên thân. Vì vậy mà, hiện tại chỉ có nữ hoa thành thánh, có thể để cho yêu tộc có đầy đủ phân khích. Có chút diện mạo, nhưng mà không nhiều. Nữ hoa lắc đầu thở dài. Nàng cùng Phục Hy trở lại Phượng Tê Sơn về sau, một mực tại bế quan, nhưng từ đầu đến cuối không có đại tiến triển. Có diện mạo là tốt rồi. Bản tôn, ta tính toán đón dâu hậu thổ tổ Vu, đặc biệt cùng ngươi nói một tiếng. Chúc mừng, đây là ban đầu tinh thần ma thần tàn khuyết đạo quả, bản tôn gần đây tại hỗn độn phong bạo bên trong bắt được, cùng ngươi hữu duyên, xem như quả mừng. Từ khi kiếp phạt thiên tôn dắt nhân duyên chuỗi nhân quả bắt đầu, Lục Dương liền có loại tâm lý này chuẩn bị. Đa tạ bản tôn. La Hầu Tỉnh Quân có chút bất ngờ, cái này tinh thần ma thần tàn khuyết đạo quả, đối với hắn mà nói, cực kỳ giá trị tham khảo. Thiên tôn, ta muốn đón dâu hậu thổ tổ Vu, ngươi định đưa cái lễ gì? Thật. Kia nhanh chóng cho ta phát người làm mai hồng bao. Ha ha. Ta dắt nhân duyên tuyến thế nào, chẳng tặng ngươi một cái con dâu. Là ngươi. Thiên tôn, ngươi đỡ cờ mờ có thể hay không đừng bắt được ta hố. La Hầu Tỉnh Quân cho tới giờ khắc này mới rõ ràng, lúc trước hắn một mực lo lắng Thiên Đạo làm trung gian giới thiệu, hẳn là kiếp phạt Thiên Tôn đang dọ trò quỷ. Cũng may hắn và hậu thổ sau khi tiếp xúc, cũng không ghét cùng hậu thổ chung một chỗ. Ngay sau đó, thành thân đại điển đúng kỳ hạn cử hành. La Hầu Tỉnh Quân tại Hồng Hoang đại năng chứng kiến xuống, cùng hậu thổ tổ Vu kết làm đạo lữ. 180 ẻn mịt 1011. Chương 181, ma tổ để lộ gờ giúp chặt một tia bộ mặt thật sự. Đại hôn về sau, La Hầu Tinh Quân bồi bạn hậu thổ tổ Vu vượt qua ngàn năm như hình với bóng ngày, rốt cuộc thu tâm, trở lại Hồng Hoang tinh không. Hậu thổ, ngươi thần hồn ta hòa hợp lúc, ta phát hiện ngươi thần hồn có một chút đặc biệt tinh khiết, cũng không bị chọc sát bản nguyên ảnh hưởng. Cho nên ta tính toán nghiên cứu vài đạo thần thông bí thuật, gột rửa ngươi thần hồn, giúp ngươi thần hồn cởi ra chọc sát chi khí, phản vốn thanh nguyên. Sau đó, ngươi có thể bình thường tu hành, sinh ra thuộc về ngươi nguyên thần. Giới lúc, thân thể ngươi vì là tổ vu chân thân, nguyên thần làm chuẩn thánh, bên trong đồng giai, có thể thắng ngươi ít ỏi không có là mấy. La Hầu Tinh Quân tại cái này thời gian ngàn năm bên trong, cũng tại lặng lẽ thay hậu thổ tổ vu kế hoạch tương lai. Mới bắt đầu, dự tính của hắn ngăn cản hậu thổ hóa luân hồi, nhưng cảm giác làm như vậy mạo hiểm có chút lớn, có phá hư thiên đạo đại thế khả năng. Hắn lý do cẩn thận, áp xuống cái ý niệm này, chợt liên đổi một góc độ cân nhắc. Nếu ngăn cản nguy hiểm lớn, vậy liền thuận theo tự nhiên phát sinh, chỉ có điều phải để cho đến tiếp sau này lợi nhuận tối đa hóa. Thiết lập luân hồi công đức, thậm chí so sánh nữ hoa tạo người công đức đều nhiều hơn ra gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần. Nguyên lai hậu thổ tổ vu, bởi vì thần hồn bị trọc sát bản nguyên tràn ngập, chỉ có thể ở thân thể hóa luân hồi chỉ hậu, bảo vệ chân linh, cũng mượn công đức hóa thành địa phủ bình tâm nương nương. Trong địa phủ, tương đương với thánh nhân nghiệp vị, có thể rời khỏi địa phủ, nàng cũng chỉ là chuẩn thánh điên phong trình độ. Nhưng như hậu thổ ngay từ đầu liền có sẵn nguyên thần, thậm chí nguyên thần tu vi không thấp đâu. Có phải hay không liền có thể mượn lập luân hồi công đức, chính thức làm cho chín muội tự thân sở trưởng pháp tắc, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên. Thuận theo cái kết quả này ngược lại, La Hầu Tỉnh Quân thay hậu thổ tổ vu nghĩ đến một loại gột rửa thần hồn biện pháp. Đa tạ phu quân. Hậu thổ tổ vu dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía La Hầu Tỉnh Quân, trong mắt tình ý kéo dài, như muốn hòa tan La Hầu Tỉnh Quân một dạng. Người ta phu thế nhất thể, sao phải nói những này khách khí nói. Nhanh chóng qua đây, triệt để chống tâm thần, không muốn ngăn cản. La Hầu Tinh Quân gọi hậu thổ tổ vu, chuẩn bị giúp nàng tu hành. Hậu thổ tổ vu khéo léo ngồi xuống về sau, thật hoàn toàn để chống tâm thần, không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Hiển nhiên, nàng là thật toàn tâm đều tin mặc cho La Hầu Tinh Quân. Phàm là La Hầu Tinh Quân có cái gì tâm tư xấu, hậu thổ tổ vu ngay lập tức sẽ trở thành khối lỗi. Bất quá La Hầu Tinh Quân là thật tính toán thay hậu thổ tổ vu gột rửa thần hồn. Chạy nhỏ giọt tinh hà chi lực, mang theo hôn nguyên đặc tính, dung nhập vào hậu thổ tổ vu trong thần hồn, tăng cường kia một đạo tinh khiết thần hồn bản chất. Cùng lúc, tinh thần chi lực đang không ngừng trung hòa hậu thổ tổ vu thần hồn bên trong trọc sát chi khí. Hiệu quả. La Hầu Tỉnh Quân nhìn thấy kết quả về sau, trong tâm rất là hài lòng. Mà hậu thổ tổ vu tất mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng vẫn nhìn xuống, không cắt đứt La Hầu Tỉnh Quân thi pháp. La Hầu Tỉnh Quân tin tưởng, lại qua vài năm, hắn nhất định sẽ giúp hậu thổ tổ vu đem nguyên thần tu vi tăng lên tới đại La Kim Tiên cực hạn. Về phần có thể hay không khám phá đại La Kim Tiên đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cái nước này, chỉ có thể dựa vào hậu thổ tổ vu tự mình lĩnh ngộ. Hỗn độn ma giới, bản tôn Lục Dương triệt để đem bắt cái hệ thống kia nghiên cứu xong. Hắn đối với hệ thống cấu tạo cùng nguyên lý vận hành đã triệt để tinh thông. Ngay cả cái hệ thống này tới hệ thống giới cũng bị Lục Dương từ hệ thống trong cốt lõi tìm ra dấu vết, nên tay nghiên cứu gờ giúp chat. Lục Dương mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đem tự thân tâm thần triệt để chìm vào thức hải, tập trung gờ giúp chat. Hắn vận chuyển thần bí sức mạnh to lớn, đem tự thân ý niệm lôi cuốn trong đó, lại biến thành hệ thống vận hành quy tắc lực lượng, cùng gờ giúp chat phát sinh chạm vào. Làm hắn kia một đạo ý niệm bắt đầu phóng thích, đột nhiên bị một luồng mạnh mẽ cùng cực lực lượng xóa đi. Gần trong nháy mắt đó, phản hồi về đến vẻ mặt, để cho Lục Dương triệt để thất thần. Tại sao có thể là hắn? Lục Dương hoài nghi mình nhìn lầm người. Cái này gờ giúp chat tựa hồ xuất từ một cái không thể nào nhân thủ bên trong. Nghi ngờ trong lòng khó có thể thả xuống, Lục Dương dứt khoát lập lại chiêu cũ, lại lần nữa dùng ý niệm thăm dò. Nhưng cái này một lần, hắn ý niệm tại toàn bộ gờ giúp chat đều không thể phát hiện hắn hoài nghi người kia tung tích. Ngược lại thì vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, hắn vậy mà mở ra gờ giúp chat kho số liệu. Đây là Lý Thừa Cản đợi lịch sử vị diện đạo tiêu, đây là Phan Nhân Mỹ vị diện đạo tiêu, đây là Hắc Sơn lão yêu vị diện đạo tiêu, đây là Vô Thiên Phật Tổ vị diện đạo tiêu, đây là Lục Nhĩ Mi Hầu vị diện đạo tiêu, đây là Phan Phượng hiện nay đang tại vị diện đạo tiêu. Lục Dương phát hiện những thế giới này đạo tiêu rất sáng, cũng so sánh sống động, hiển nhiên chính là đám viên môn nơi ở thế giới. Mà trừ những thế giới này đạo tiêu bên ngoài, còn có vô số thế giới đạo tiêu bị thu nhận tại G giúp chặt kho số liệu. Rốt cuộc không cần dựa vào G giúp chặt ra đám thành viên tới thử vật khí. Có những thế giới này đạo tiêu, đủ để cho bản tôn đưa đám viên môn thay ta mở rộng đất đại biên giới, đem ta huy danh giải rác chư thiên và giói. Phan Phượng cái này chư thiên hàng ngũ như nhất đi, cũng nên cử đi công dụng. Lục Dương tâm niệm nhất động, đem G giúp chặt trong kho số liệu sao chép lại đến một đống lớn thế giới đạo tiêu. Các vị đám viên, bản tôn gần đây không phát hiện thiếu chư thiên thế giới, cần các vị đám viên căn cứ tự thân thực lực lựa chọn thích hợp chư thiên thế giới thay bản tôn truyền bá huy danh. Sau khi chuyện thành công, căn cứ thống kê sản sinh tương ứng điểm công hiến, dựa vào điểm công hiến có thể đổi lấy với tu hành hữu ích bảo vật, thậm chí có thể đổi lấy bản tôn một cái cam kết. Vì là thuận lợi thống kê các ngươi độ hoàn thành, bản tôn sẽ phát hàng loạt một cái phụ trợ hệ thống, đặc biệt ghi chép các ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống, cũng thuận lợi các ngươi đổi lấy. Phan Phượng, ngươi vì bản tôn dưới quyền chư thiên hàng ngũ nhớ nhất đi, liền từ ngươi bắt đầu thay bản tôn chinh chiến chư thiên, có gì nghị sao? Lục Dương mở ra gờ giúp chặt kho số liệu về sau, đem trọng tâm đặt ở chinh phục chư thiên chí thượng. Hắn cái gọi là phụ trợ hệ thống, chính là ma hóa dị giới thiên đạo độ hoàn thành. Mà hắn sở dĩ không ra tay, là bởi vì hắn cần tại đám viên môn ma hóa chư thiên lúc, tỏa chấn hỗn độn ma giới, sau đó dựa vào đám viên môn cùng ma hóa chư thiên thế giới ở giữa liên hệ, dẫn dắt những cái kia ma hóa thế giới bước vào trong hỗn độn, dung nhập vào hỗn độn ma giới. Hắn phải đem hỗn độn ma giới chế tạo thành chư thiên chí cao thế giới, chư thiên vạn giới trung tâm. Mà mượn ma hóa chư thiên chi hiệu quả, để cho hắn tu vi mau sớm tăng lên tới thiên đạo cảnh, thậm chí là đại đạo cảnh. Về phần gờ giúp chặt bên trong nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh, hắn quyết định đem để ở trong lòng. Đường muốn đi từng bước một, hắn sớm muộn phải để lộ chân tướng. Phan Phượng tuân lệnh. Phan Phượng bị Lục Dương internet về sau, lập tức thượng tuyên, đáp ứng. Chủ nhóm, có hay không có thích hợp chấm chỉnh chiến thế giới? Lý Thừa Càn thành tiên, chẳng qua là địa tiên. Năm tháng thấm thoát, Lý Thừa Càn trải qua tăng thương, tựa hồ cũng có cảm ngộ, không lại giống như kiểu trước đây mệt bể. Có, cần ngươi tự mình lựa chọn. Lục Dương sau khi nói xong, phát ra hồng bao. Cái này hồng bao bên trong, mỗi một cái đám thành viên đều có thể nhận đến một cái phụ trợ hệ thống. Hệ thống này là thống kê bọn họ ma hóa chư thiên tiến trình sử dụng, thuận tiện còn liên thông Lục Dương bảo khố, thuận lợi bọn họ đổi lây. Về phần những chức năng khác, Lục Dương tạm thời không tăng thêm đi lên. Ta là ngũ giai, án giới thiệu, mỗi cái thế giới vị diện ý thức, cơ hồ thấp nhất đều là ngũ giai. Nhìn cách thích hợp thế giới ta, chỉ có không có gì tiên thần tích chữa đợi vị diện cấp thấp. 28181N28. Chương 182, Phan Vượng vung xuống hồ Lova thế giới. Lý Thừa Càn sàng lọc một lần, cuối cùng lựa chọn một cái tên là Ngũ Đại Tranh Bá, vị diện. Ngược lại Phan Vượng, nhanh chóng khóa lại phụ trợ hệ thống về sau, trạm thứ nhất chính là tiên hiệp bối cảnh, hồ Lova, thế giới. Phan Vượng vừa mới hiện thân, liền xuất hiện ở một nơi bờ sông. Lời nói kia thương triều năm cuối, có trụ vương bất kính tiên thần, bị tiên thần phái đệ tử lật tung thống trị, mới có Đại Chu thiết lập. Mà Đại Chu xưa nay sùng bái tôn kính tiên thần, ngay sau đó khắp nơi đều miếu thờ đạo quan, cung phụng các nơi thần chỉ. Chúng ta hôm nay phải nói thần tiên, chính là cái này Lan Giang Long Thần cố sự. Bờ sông một tòa lâm giang các, thư sinh kể chuyện chính trầm bổng nói đến cố sự. Mà Phan Phượng nghe thấy cái này thư sinh kể chuyện giới thiệu, nhất thời dừng bước lại. Mặc dù không biết cái này thư sinh kể chuyện nói là thật hay là giả, nhưng có thể làm cái thế giới này tiên hiệp bối cảnh tham khảo. Cái này Lan Giang Long Thần nhắc tới cũng bất phàm. Hắn là kia Hoàng Long chân nhân chỉ mạch chắc trai, bối cảnh thông thiên đấy. Tương truyền cái này Lan Giang Long Thần huyết mạch so sánh một dạng. Long tộc tinh khiết, là thiên tài của Long tộc. Ta nhớ được bản huyện huyện chí ghi chép, 200 năm trước, Chu Thiên Tử dò xét thiên hạ lúc, Lan Giang Long Thần từng hiện thân chớ hàng thổ Chu Thiên Tử qua sông. Từ nay về sau, Lan Giang Long Thần bị chúng ta Đại Chu để cho vì là chính thần, hương hỏa không ngừng. Hừ, mỗi năm mùng 8 tháng chạp, được cho cái này yêu long dâng lên 10 tên đồng nam đồng nữ, ngươi làm sao không để cập tới? Ngay tại Phan Phượng nghe say sưa ngon lành lúc, chợt có một chấp kiếm thiếu niên mặt lộ vẻ sắp giận, lạnh rên một tiếng sau đó nói: "Ngươi người này sao có thể chê Long Thần? Không phải liền là mấy cái đồng nam đồng nữ sao? Nếu không là Long Thần bảo hộ Lan Giang trên dưới 800 dặm mưa thuận gió hòa, làm sao biết nháo nháo lên thai ương đến, lại muốn chết trên bao nhiêu đồng nam đồng nữ?" Thư sinh kể chuyện lập tức phản bác thiếu niên, để bảo toàn Lan Giang Long Thần danh dự. Thiếu niên này tu luyện là kiếm tu nhất mạch thuật pháp. Phan Phượng nhìn đến chàng mâu thuẫn này, lặng lẽ phân tích, cũng không biết rằng vì sao cái thế giới này gọi Hồ Lô Hoa thế giới. Phan Phượng trong tâm còn mang theo nghi hoặc. "Nga, nếu ngươi cho rằng yêu long thôn vệ đồng nam đồng nữ cũng không có gì lớn, vậy ta cùng sư huynh liền giúp ngươi một tay." Thiếu niên kia xem ra là một ăn không may chủ mà. Địa vị hắn rõ ràng so với hắn cái gọi là sư huynh cao hơn nhiều. Tiếng nói vừa dứt, sư huynh hắn lập tức ném ra mấy đồng tiền, bói toán lên: "Thiếu chủ, lão đầu này mà có một chắc trai, năm nay vừa vặn 3 tuổi. Chốc tới, chúng ta cũng uy một y yêu long, để cho hắn trước khi chết ăn bữa ăn no. Tránh cho kiếm ta xuống nhiều thêm một cái chết đói yêu long." Thiếu niên kia một lời không hợp, liền chuẩn bị đưa thư sinh kể chuyện chắc trai đi cho Lan Giang Long Thần làm tế phẩm. Thư sinh kể chuyện hoảng. Lúc trước hắn nói tới có lý chẳng sợ, nhưng thật đến phiên trên người hắn, hắn lại lòng như lửa đốt. "Không thể a, các ngươi không thể làm như vậy." Thư sinh kể chuyện rộng mở đứng dậy, nghĩ ngăn trở thiếu niên cùng sư huynh hắn. "Hừ, làm sao không thể? Ta muốn ngươi tận mắt nhìn, ngươi chắc trai là làm sao bị yêu long thôn phệ." Thiếu niên gật đầu một cái, hắn người sư huynh kia lập tức thi triển ngự kiếm thuật, bay ra lâm giang các. Khoảnh khắc, mang theo một cái đáng yêu hài đồng trở về. Thư sinh kể chuyện lúc này đã khóc kiệt quệ, nhưng nhìn thấy hài đồng lúc, bỗng dưng giãy giụa, sắc mặt dữ tợn hướng thiếu niên vọt tới, nhưng lại bị một đạo bức tường khí phản ngược trở về, ngã nhào trên đất. "Yêu long, đến ăn tế phẩm." Thiếu niên không hề bị lay động, một kiếm xuất hiếu, phá vỡ nước gợn, phân sông mà ra. Hắn người sư huynh kia tất không chút do dự cầm trong tay hài đồng ném ra. "Ngang!" Một tiếng long ngâm, một đầu hắc sắc giao long từ trong nước thoát ra, một ngụm đem hài đồng thôn phệ. "Người nào đang kêu yêu long, đi ra." Hắc giao nuốt xong hài đồng về sau, lơ lửng tại trên mặt sông, sắc khí đằng đằng nhìn về phía lâm giang các. "Yêu long, nếu đã ăn no, vậy liền an tâm lên đường. Nhớ kỹ, muốn tính mạng ngươi là Thái Ức kiếm phái Nghiêm Anh. Ngã xuống phủ lúc, chớ quên tên ta." Thiếu niên này trường kiếm bỗng nhiên phân hóa ra vạn thiên kiếm ảnh, hóa thành kiếm hạ, gào thét thẳng hướng Lan Giang Long Thần. "Thái Ức phân quan kiếm, ngươi là Nghiêm trưởng môn người nào?" Lan Giang Long Thần hoảng, hắn nhận ra đạo này kiếm đạo thần thông, Thái Ức phân quan kiếm. Loại thần thông này xem ra ở cái thế giới này thuộc về cao cấp thần thông a. Như thế xem ra, cái thế giới này tu hành hệ thống hắn là so sánh ta tưởng tượng bên trong thấp hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không thể xem thường. Thật may ta có chủ ta ban cho thế giới đồ hộ thể, thời khắc nguy cơ có thể triệu hoán ra đại La Kim Tiên cảnh thiên để giúp đỡ. Phan Phượng ở bên cạnh xem nhìn đến Nghiêm Anh chạm long trắng cảnh, với cái thế giới này nhận thức lại có tiến một bước đề cao. Cái kia hắc giao thực lực chỉ có luyện thần phản hư trình độ, mà Nghiêm Anh thực lực cũng ở đầy cái tầng thứ, nhưng bọn hắn đã thuộc về cái thế giới này truyền thuyết. Kèm theo long huyết rơi xuống Lan Giang, chỉnh sự kiện lấy thư sinh kể chuyện điên, Nghiêm Anh chạm long công thành kết thúc. "Rút đi long cân, chúng ta đi mau." Nghiêm Anh giết long về sau, thúc giục sư huynh chạy ra. Hiển nhiên, hắn giết long không giống hắn nói tới nhẹ nhàng như vậy. Tiểu Hữu dừng bước. Phan Phượng hiện thân, ngăn cản Nghiêm Anh. "Ngươi là ai?" Nghiêm Anh nhướng mày một cái, để phòng mà nhìn đến Phan Phượng. "Ta chỉ là nhìn thấy ngươi một kiếm chạm long hành động vĩ đại, cho nên trong tâm khâm phục, đặc biệt tới nhận thức một chút đồ lòng anh hùng." Phan Phượng cười nói. Bất trị bất giác, hắn phóng xuất ra thần thông, hạ xuống Nghiêm Anh lòng phòng bị. "Chỗ nào, chỉ là không muốn để cho Nghiệt Long làm sằng làm bậy a." Nghiêm Anh đối với Phan Phượng tân bốc rất hài lòng. Hướng theo Phan Phượng tiến một bước chuyện trò, Nghiêm Anh đối với Phan Phượng phòng bị càng ngày càng thấp. Cuối cùng, bị Phan Phượng lặng lẽ khống chế tâm thần. "Ngươi biết cái thế giới này người nào tu vi cao nhất sao?" Phan Phượng thần sắc nghiêm túc hỏi. "Chứ ở ẩn không ra thiên tôn cùng nương nương, chính là ta phái tổ sư Thái Ức chân nhân tu vi mạnh nhất. Đương nhiên, Nam Cực Tiên Ông bọn họ cũng không kém. Ta nghe lời đồn, Nam Cực Tiên Ông ngàn năm lúc trước, từng tại ta Thần Châu khu vực mở lò luyện đan, cuối cùng lại bởi vì tiểu yêu quấy rầy, cuối cùng đều là thất bại. Trong cơn tức giận, hắn liền đan lô đều không muốn, liền bay trở về thiên giới. Đáng tiếc, chúng ta Thái Ức kiếm phái tại Thần Châu tìm ngàn năm, đều không tìm ra Tiên Ông thất lạc cái kia đan lô tiên khí. Nghiêm Anh thần sắc thần thờ nói ra hắn biết rõ tin tức. Luyện đan thất bại truyền thuyết, hẳn là cùng Hồ Lô Hoa thế giới không liên quan đi. Ngươi có thể nghe Hồ Lô Hoa. Phan Phượng ở trong lòng ngay lập tức loại bỏ cái này luyện đan thất bại truyền thuyết, đặc biệt hướng Nghiêm Anh hỏi thăm Hồ Lô Hoa. Hồ Lô Hoa, chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là Hồ Lô thành tinh? Nghiêm Anh suy tư chốc lát, đối với lần này không có ấn tượng. Thôi, ngươi dẫn ta trở về các ngươi Thái Ức kiếm phái, phát động các ngươi người giúp ta tìm kiếm có liên quan Hồ Lô Hoa manh mối. Phan Phượng không được muốn đáp án, chỉ có thể lùi mà yêu cầu cái khác. Lúc này, Thần Châu một nơi vô danh đại sơn, một cái xuyên sơn giáp móc mặc phong ấn, thả ra một đầu bị chân áp xà tinh. Mà tại cái này vô danh sâu trong núi lón, một cái nhìn như phổ thông lão đầu, chính tại cho nhà mình hồ lô đằng tưới nước. Hồ lô đằng bên trên, bảy cái tiểu hồ lô lập loè quang mang, nhẹ nhàng lay động. 182 ẩn nịt 26. Chương 183, đám viên tại chư thiên. Phan Phượng đến dựng Thái Ức kiếm phái về sau, lặng lẽ thả ra thần thức, phát hiện toàn bộ Thái Ức kiếm phái mạnh nhất cũng không quá là một vị thiên tiên mà thôi. Về phần bọn họ cái gọi là khai phái tổ sư Thái Ức chân nhân, cũng không tại Thái Ức kiếm phái bên trong. Phan Phượng thấy vậy, vì là tiết kiệm thời gian, quả quyết phóng thích thần thông, đem chọn cái Thái Ức kiếm phái sinh linh tất cả ma hóa. Keng, túc chủ ma hóa Hồ Lô Hoa thế giới Thái Ức kiếm phái, hoàn thành một phần vạn nhiệm vụ, thu được 1000 điểm công hiến, túc chủ không ngừng cố gắng. Lục Dương biếu tặng phụ trợ hệ thống, tiến hành thật sự lúc thông báo. To lớn một cái Thái Ức kiếm phái, vậy mà chỉ có một phần vạn độ tiến triển, xem ra cần phải tăng nhanh tìm kiếm Hồ Lô Hoa. Theo phụ trợ hệ thống giới thiệu, loại này nổi danh chữa thế giới, khí vận tập trung nhất tại trên thân nhân vật chính. Cái khác chính là các lộ nhân vật phản diện. Mặc dù không biết Hồ Lô Hoa rốt cuộc là sinh linh gì, nhưng tìm ra bọn họ tóm lại không sai. Phan Phượng trưởng không Thái Ức kiếm phái về sau, lập tức phát hiệu lệnh, để bọn hắn đi ra tìm Hồ Lô Hoa tung tích. Phan Phượng nhiệm vụ tạm tìm Hồ Lô Hoa địa phương, mà Tả Lãnh Thiện mang theo phụ trợ hệ thống, vung xuống là Thiên Vũ đại lục, vị diện. Hắn không giống Phan Phượng, bị Lục Dương ban cho qua cường đại linh bảo hộ thân. Vì vậy mà, đi tới Thiên Vũ đại lục về sau, Tả Lãnh Thiện giải giới này bối cảnh sau đó, công nhiên đánh ra tán tu nghịch thiên thất tuyệt thủ Tả Lãnh Thiện danh hiệu. Thiên Vũ đại lục lưu hành đủ loại bảng danh sách, chia làm Thánh bảng, Thần bảng, Thiên bảng, Địa bảng, Nhân bảng, Sổ Long bảng. Sổ Long bảng ghi chép tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống thiên tài võ tu 500 tên. Nhân bảng tật ghi chép võ đạo kim đan cảnh giới chiến lược mạnh nhất võ tu 200 tên. Địa bảng ghi chép võ đạo pháp tướng cảnh giới chiến lược mạnh nhất võ tu 100 tên. Thiên bảng ghi chép võ đạo thiên nhân cảnh giới chiến lược mạnh nhất võ tu 50 tên. Thần bảng ghi chép võ đạo chân tiên cảnh giới chiến lược mạnh nhất võ tu 10 tên. Thánh bảng chính là siêu việt võ đạo chân tiên cảnh, có thể tự hành lựa chọn lưu không lưu danh với bảng danh sách bên trên. Nói cách khác, thánh bảng trên võ tu không nhất định là Thiên Vũ đại lục mạnh nhất võ tu. Tạ Lãnh Thiện đi tới Thiên Vũ đại lục về sau, hiểu rõ quy tắc, lập tức lấy khổ tu giả thân phận, cho hắn nơi ở phụ thành một vị địa bảng bài danh 98 võ tu đưa đi một phần thư khiêu chiến. Tạ Lãnh Thiện chuẩn bị trước tiên từng bước đánh bại những này trên bảng danh sách cao thủ thành danh, cướp bóc bọn họ khí vận, dùng cái này đến hoàn thành nhiệm vụ. Hắn con đường này, so sánh ổn thỏa, nhưng tốc độ khẳng định chậm. Bên kia, gỡ giúp chặt bên trong dị chủng cương thi Nhâm Vị Dũng, tất bước vào, cứng hẹn thế giới. Hắn lúc xuất hiện, chính là cương thi vương tướng thần Cắn Huống Thiên Hữu thời khắc. Làm tướng thần nhìn thấy Nhâm Vị Dũng đột nhiên xuất hiện, nhất thời không tiếp tục để ý bị Cắn Huống Thiên Hữu, mà là để phòng nhìn chăm chú vào Nhâm Vị Dũng. Ta ngủ say vào năm, thế gian lúc nào nhiều người loại này một vị hạ bạn. Tướng thần cao mày, hướng Nhâm Vi Dũng hỏi. Hắn tuy nhiên cũng được xưng là cương thi, nhưng hắn trên thực tế là thuộc về bản cổ tộc. Mà Nhâm Vi Dũng loại này cương thi, mới là chân chính từ thi hóa sản sinh trời chán ghét vứt bỏ, không vào luận hồi cương thi. Loại này cương thi, trừ chỉ năng bạo âm đức. Dựa theo lẽ thường, căn bản để cho không được Nhâm Vi Dũng loại này cương thi trưởng thành đến trước mắt trình độ, đã sớm bị huyền môn làm công đức trừ rơi. Ngươi biết, rất dễ chịu. Dị chủng cương thị Nhâm Vi Dũng, mấy năm nay tại dục chất bên trong không phải uổng phí. Hắn đã từ kim giáp thi tiên hóa đến hạn bạn tầng thứ, thậm chí suýt lột sắc thành thần thoại sinh vật sói. Đi tới cứng hẹn thế giới, gặp phải tướng thần về sau, Nhâm Vi Dũng hạn bạn huyết mạch nhắc nhở hắn, tương thần chi huyết có thể giúp hắn triệt để thủy biến. Hừ, có loại tự mình tới lấy. Tướng thần giận, hắn nộ khí cả đời, thiên địa biến sắc. Nhâm Vi Dũng bị tướng thần khí tức vọt một cái, tự thân hạn bạn khí tức lập tức phóng thích. Thiên địa trong nháy mắt trở nên khô giáo, đại lượng nguồn nước bắt đầu bốc hơi, đất cằn ngàn dặm cảnh tượng lấy Nhâm Vi Dũng làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Lúc này phương thiên địa này vốn là ở tại đặc thù thời kỳ, bách tính sinh hoạt tại trong chiến loạn. Hạn bạt bị động thiên phú thần thông bị kích động về sau, đất càng ngàn dặm, càng là nặng thêm mọi người khó khăn. Mà cái này vừa vặn chỉ là hai cái cường đại cá thể thả ra khí tức ảnh hưởng thôi, còn không chờ đến bọn họ chính thức giao thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cương thi vương tướng thần liền lấn người tiến đến, nhắm ngay Nhâm Uy Dũng đầu lâu, chính là một quyền. Nhâm Uy Dũng rất bất ngờ. Hắn và đám viên môn từng có trao đổi, thấy qua đám viên môn xuất thủ, thậm chí còn tại Lai Sở Trệ Ảm giữa thấy qua La Hầu Tỉnh Quân cùng bản cổ chân thân đấu pháp. Mọi người đều là dùng thần thông, linh bảo chiến đấu, rất ít khi dùng tiếp thân so đấu thân thể phương thức tiến hành chiến đấu. Vì vậy mà hắn ứng biến không kịp, bị tướng thần một quyền đánh trúng đầu. Nhưng mặc cho Uy Dũng tiến hóa thành hạn bạt về sau, thân thể rất khủng. Bố, tướng thần một quyền, với hắn mà nói chỉ tạo thành đôi chút thương tổn. Thói quen tướng thần phương thức công kích về sau, Nhâm Uy Dũng ngược lại ngã hứng thú bộc phát. Hắn đản sinh linh trí về sau, rất ít khi dùng thân thể đi chiến đấu, cái này một lần tương ngộ lương tài, vừa vặn cùng tướng thần đấu thông khoái. Nhâm Y Dũng cùng tướng thần bắt đầu từng cú đấm thấu thịt chém giết. Mà lúc này, Mã Đan Na chính mang theo Mã Gia Thần Long, vẫn còn ở chạy tới trên đường. Hắc Sơn lão yêu tất lựa chọn một cái, yêu vương chi vương, thế giới. Cái này lần thứ nhất chấp hành chinh chiến chư thiên nhiệm vụ, hắn cảm thấy hay là lựa chọn quen thuộc yêu tộc thỏa đáng nhất. Mà yêu vương chi vương thế giới, lúc này đang đứng ở lão yêu vương đột phá thất bại vẫn lạc, mới yêu vương còn chưa hết thảy đều kết thúc thời khắc. Hắc Sơn lão yêu quyết định đi cái thế giới này đấu võ yêu vương chi vương vị trí. Sau đó từ trên xuống dưới, triệt để đem cái thế giới này trường khống, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Sơn lão yêu buông xuống về sau, lập tức tìm ra phụ cận một nơi sơn mạch, đánh phục dãy núi này yêu vương, chiếm cứ lập phủ. Sau đó, bắt đầu hắn kế hoạch. Pháp Hải Thiền sư chứng đạo ma Phật chỉ đạo sau đó, đã đem hắn thế giới kia hoàn toàn đưa vào trường khống. Án hắn đối với ma Phật hai đạo lý giải, có cơ hội đi hắn thế giới kia siêu thoát đường. Chỉ bất quá hắn thế giới kia siêu thoát đường, cho dù siêu thoát, cũng không quá là tại Vạn Duy Chỉ môn bên trong đổi một cái khác nội tình thâm hậu một ít thế giới mà thôi. Pháp Hải Thiền sư mặc dù không biết trong đó đến tột cùng, nhưng bản năng đã ngăn cản hắn truy tìm A Di Đà Phật chờ đại năng bước chân siêu thoát. Cho nên, làm chủ nhóm Lục Dương tuyên bố chỉnh chiến chư thiên nhiệm vụ lúc, Pháp Hải Thiền sư cũng hưởng ứng. Hắn lựa chọn thế giới là Bạch Sa Truyện thế giới. Đây là vô ý thức lựa chọn, cũng có lẽ là nội tâm của hắn một cái kết đang quay phá. Tóm lại, Pháp Hải Thiền sư xuất hiện ở Kim Sơn tự bên ngoài. Bạch Sa Truyện thế giới Kim Sơn tự, hương hỏa rất cường thịnh. Pháp Hải Thiền sư một cái nhìn sang, dâng hương cầu phúc khách hành hương trung đội trưởng đội. Mà tọa trấn Kim Sơn tự, rất khéo, vậy mà cũng gọi là Pháp Hải. Chỉ có điều cách này biển đã giả dáng vẻ lộ ra, hai đầu bạch mi đều nhanh rũ đến bả vai. Nghe cái này lão pháp Hải tụng niệm thể dục buổi sáng, Pháp Hải Thiền sư nhẹ nhàng chợt lóe, rơi vào lão pháp Hải trước mặt. Cái gì là Phật? Pháp Hải Thiền sư dùng Phật môn đánh đòn cảnh cáo pháp môn, hướng lão pháp Hải hỏi. 28183N28. Chương 184, kiếp phạt thiên tôn chủ động thay bản tôn phân ưu. Lão kia pháp Hải não bị cái này quát một tiếng, nhất thời giống như bị gõ một chủ ý, hoa mắt choáng váng đầu. Như Lai là Phật. Lão pháp Hải rất thành kính, đem Như Lai Phật tổ để ở trong lòng vị trí đầu não. Sai, chúng sinh bình đẳng, ngươi là Phật, ta cũng là Phật. Pháp Hải Thiền sư đối với lão pháp Hải nói ra, chớ có nói bừa, Phật tổ chớ trách, ngươi là từ đâu tới nghiệt chướng, sao dám phá hỏng ta tu hành? Lão pháp Hải vận chuyển Phật lực, mở thiên nhãn, nghĩ nhìn tấu Pháp Hải Thiền sư thân phận, xem rốt cuộc là cái gì yêu ma. Nhưng mà hắn thiên nhãn mở một cái, lại bị lóa mắt Phật quang lóe mù thiên nhãn. Phật tổ đích thân tới, Pháp Hải không có từ xa tiếp đón. Lão pháp Hải vận chuyển Phật lực, mở thiên nhãn, nghĩ nhìn tấu Pháp Hải Thiền sư thân phận, xem rốt cuộc là cái gì yêu ma. Nhưng mà hắn thiên nhãn mở một cái, lại bị lóa mắt Phật quang lóe mù thiên nhãn. Phật tổ đích thân tới, Pháp Hải không có từ xa tiếp đón. Đệ tử ban nãy lọt vào mê chướng, không do Phật tổ điểm hóa chỉ ý, khẩn Phật tổ thi lại so với khảo sát đệ tử tuyệt đối không cô phụ Phật tổ kỳ vọng. Lão Pháp Hải trong lòng lung túng không thôi, cho rằng ban nãy Phật tổ điểm hóa lúc, hắn bỏ lỡ cơ duyên, liền vội vàng cầu xin Pháp Hải thiền sư lại lần nữa điểm bát. A Di Đà Phật, Phật cũng là ma, ma cũng là Phật, Phật ma nhất thể, Phật ma nhất niệm. Là Phật hay ma, đều do bản tâm. Pháp Hải, ngươi dáng vẻ. Pháp Hải thiền sư có chút thất vọng. Trước mắt lão hòa thượng này tuy nhiên cùng hắn một dạng pháp danh, nhưng tâm từ giật hỗn tạp. Hắn đã dùng bói toán thần thông, tính tới Bạch Xà ở chỗ nào. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Pháp Hải, một dạng như chư Phật, bản nhược ba ma không. Pháp Hải Thiền sư độn quang vừa tới Tây Hồ cầu gãy, liền thi triển môn thần thông này. Ngang. Một đầu kim long từ Pháp Hải Thiền sư trong cơ thể bay ra, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Trong nháy mắt đem cầu gãy bên trên, chính tại thi pháp tìm không biết chuyển bao nhiêu đời ân nhân Bạch Xà bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc. Bồi ở Bạch Xà bên người thanh xà, càng là kêu thảm một tiếng, hiện ra nguyên hình. Một đầu cao vài trượng thanh xà thống khổ lăn lộn, hô to tỉ tỉ cứu ta. Mà Bạch Xà lúc này chỗ nào còn nhớ đến nàng. Chính tại Tây Hồ Du lãng người đi đường, nhìn thấy tình hình như thế, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên thỉnh thoảng quay đầu, nghĩ nhớ kỹ cảnh tượng như thế này. Yêu chính là yêu, đừng hòng làm hại nhân gian. Pháp Hải Thiền sư một chỉ điểm ra, chính giữa Bạch Xà mi tâm. Trong phút chốc, Bạch Xà cũng bị đánh ra nguyên hình. A Di Đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh. Vị này Phật môn đệ tử, không biết thuộc về vị sư huynh kia dưới trướng. Bần tăng Quan Thế Âm, muốn đòi một nhân tình, thả đầu này Bạch Xà. Pháp Hải Thiền sư vừa động thủ, Quan Thế Âm Bồ Tát liền nhảy ra. Si tâm vọng tưởng. Pháp Hải Thiền sư quát lạnh một tiếng, trực tiếp bắn chết Bạch Xà, thuận tay giết chết thanh xà. Hảo hảo hảo, ngươi cái này Phật môn đệ tử, ngược lại tu ra một khóa ma tâm. Bần tăng liền vượt qua chức phận, thay sư tôn ngươi tốt tốt quản giáo ngươi. Quan Thế Âm Bồ Tát bị Pháp Hải Thiền sư bắt mặt mũi, nụ cười dần dần biến mất, để tay sau lưng liền rút ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong cành liễu, hướng Pháp Hải Thiền sư đánh tới. Quan Thế Âm, ngươi hương ngụy khuôn mặt, khiến người buồn nôn. Pháp Hải Thiền sư không sợ hãi chút nào nên chiến Quan Thế Âm. Một trận chiến này, rước lấy Bạch Xà chuyện thế giới tất cả đại năng chú ý. Tây Du thế giới, đám viên Lục Nhĩ Mi hầu từ khi đến Vô Thiên Phật Tổ thế giới, dung hợp cái kia luân lạc tới ma giới Lục Nhĩ tàn hồn về sau, liền đối cái gọi là Tây Du đứng xa mà trông. Hắn tìm cái đỉnh núi, làm động phủ, tập trung tinh thần tu luyện, đề cao tự thân thực lực. Nhưng chủ nhóm truyền đạt trinh phạt chư thiên nhiệm vụ, cũng để cho Lục Nhĩ Mi hầu lên tâm tư. Nói hắn không có gì định tính cũng tốt, nói hắn muốn đi tìm cơ duyên cũng được. Tóm lại, Lục Nhĩ Mi hầu lựa chọn một cái tên là Thể Thiên Đại Thánh thế giới. Đây cũng là lấy kia hầu tử vì là tuyệt đối nhân vật chính thế giới. Trong thực tế, kia hầu tử sau lưng liên lụy đến quá bao lớn có thể, không dám đi cùng hắn chiến một đoạn. Vậy liền đến chư thiên thế giới, cùng cái này hầu tử đấu pháp. Lục Nhĩ Mi hầu mang theo phụ trợ hệ thống, bước xuống, Tề Thiên Đại Thánh, thế giới. Hắn xuất hiện lặng yên không một tiếng động, giống như nguyên bản thuộc về đại hải một giọt nước, lại lần nữa rơi vào mặt biển một dạng. Hoa Quả Sơn. Lục Nhĩ Mi hầu mang theo phức tạp tâm tình, bay đi Hoa Quả Sơn thủy liêm động. Quả nhiên, tại Hoa Quả Sơn thủy liêm động, Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy Mỹ Hầu Vương. Nguyên lai cái thế giới này ngươi, vậy mà còn chưa bắt đầu tu hành. Cũng được, ta liền ở chỗ này chờ ngươi có học thành sau đó trở về. Lục Nhĩ Mi hầu trực tiếp tại Hoa Quả Sơn bên ngoài, chọn một tòa độc phủ, dừng lại. Về sau, hắn cũng không có làm những chuyện khác, nhất tâm tu hành. So với còn lại đám viên nghĩ đủ phương cách hoàn thành nhiệm vụ, hắn càng giống như là đến cái thế giới này kết tâm nguyện. Còn lại đám thành viên cũng dồn dập lựa chọn bọn họ muốn đi thế giới. Bản tôn, làm sao đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy thế giới đạo tiêu? Ngươi để cho đám viên môn tự do xuyên toa đến những thế giới này, liền không sợ bọn họ tiết lộ gờ giúp chặt cùng chúng ta tồn tại? Hỗn độn ma giới, kiếp phạt thiên tôn từ vô thiên Phật tổ thế giới vội vã vội về, sau đó hướng về phía Lục Dương vội vàng hỏi thăm nói. Xuyệt. Chính chiến chư thiên, để cho đám thành viên xuất lực, bản tôn chỉ là bỏ ra một ít không cần linh bảo hoặc là tài liệu mà thôi. Chờ bọn hắn sửa xong tất cả đứng lên, kia chỉnh phạt chư thiên tốc độ chẳng phải càng ngày càng nhanh chóng, mà đem bản tôn uy danh dắt đến chư thiên vạn giới, đối với bản tôn tu hành cũng rất có chỗ tốt. Bản tôn Lục Dương vừa nói, một bên dẫn dắt một cái thế giới, hướng hỗn độn ma giới áp sát. Thế giới kia chính là Lý Thừa Càn chọn ngũ đại tranh bá, một cái phổ phổ thông thông lịch sử vị diện, nhiều hơn Lý Thừa Càn như vậy một vị địa tiên, có thể cải biến chuyện cũng quá nhiều. Làm cái thế giới này tới gần hỗn độn ma giới lúc, liền chịu đựng không được hỗn độn ma giới uy áp, tự mình băng giải. Trong đó có một phần nhỏ không giống với hỗn độn ma giới pháp tắc, bị hỗn độn ma giới thu nạp dung nhập vào. Mặt khác thế giới kia chân linh thì bị hỗn độn ma giới dẫn dắt, ngẫu nhiên chiếu xuống hỗn độn ma giới bên trong. Hỗn độn ma giới thôn phê một cái như vậy tiểu thế giới sau đó, tăng cường một chút, cũng liền đại khái vài sợi hỗn độn chỉ khí bộ dáng. Thế nhưng khác với hỗn độn ma giới pháp tắc, có thể mang theo pháp tắc duyên chuyển tính, lại không chỉ trước mắt điểm này tăng cường trình độ có thể sánh ngang. Nói cách khác, bản tôn phải dùng hỗn độn ma giới thôn phệ chư thiên vạn giới, cho nên trùng kích thiên đạo cảnh. Kiếp phạt thiên tôn bên cạnh xem toàn bộ quá trình, như có sở ngộ. Không phải trùng kích thiên đạo cảnh, mà là nhất định sẽ bước vào thiên đạo cảnh. Lục Dương cười nói, hắn đối với mình có thể bước vào thiên đạo cảnh rất có lòng tin. Vậy tốt, ta cũng tới giúp đỡ đi. Kiếp phạt thiên tôn suy nghĩ một chút, quyết định giúp đỡ bản tôn. Lâm, ngược lại chính ngươi rời khỏi hồng hoang, cũng không có chuyện làm. Vừa vặn mượn cơ hội này, thay bản tôn chinh phục chư thiên vạn giới. Thật, nếu ngươi muốn cẩm thế giới luyện tập mạt thế chỉ kiếp, sớm cùng bản tôn nói một tiếng. Lục Dương đối với kiếp phạt thiên tôn thái độ này rất hài lòng. Nha rốt cuộc học được chủ động thay bản tôn phân ưu, mà không phải lười biếng từ chối. Có cần hay không đi phong thần thế giới? Lục Dương hướng kiếp phạt thiên tôn hỏi. 184 ẻn nịt 21. Chương 185, kiếp phạt thiên tôn vào phong thần thế giới. Bản tôn, cái này trong thế giới phong thần hồng quân là thiên đạo cảnh vẫn là hôn nguyên đại la kim tiên? Kiếp phạt thiên tôn cẩn thận hướng về Lục Dương hỏi thăm. Đây chỉ là bản tôn phân tích gờ giúp chat đạt được trong kho số liệu thế giới đạo tiêu. Thế giới kia hồng quân thực lực đến tột cùng là yếu là mạnh cũng chưa biết vậy, nhưng 99% khả năng không chúng ta cái thế giới này hồng quân lợi hại. Dù sao tại gờ giúp chat trong kho số liệu, phong thần thế giới thuộc về tại cấp 11 thế giới. Đương nhiên, người đến bên kia về sau hành sự cẩn thận, tùy thời gọi bản tôn tiếp viện cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm, vậy liền không thành vấn đề. Kiếp phạt thiên tôn đối với bản tôn Lục Dương rất có lòng tin. Liên Hồng Hoang Thiên Đạo tự mình trấn áp hai người bọn họ, bản tôn đều có thể mang theo hắn cùng nhau từ Hồng Hoang rút lui, cho dù phong thần thế giới Hồng Quân thật có thiên đạo cảnh, bản tôn ít nhất có thể đem hắn mang về. Kiếp phạt thiên tôn hoàn toàn yên tâm. Thần niệm của hắn nhất động, căn cứ vào thế giới đạo tiêu, làm theo ý chàng, phá giới mà đi. Trong thế giới phong thần, lúc này đang đứng ở đại kiếp trong lúc. Làm kiếp phạt thiên tôn đi tới thời điểm, bốn thanh đại biểu thiên đạo sát phạt chỉ kiếm đang điên cuồng hấp thu giữa thiên địa sát khí cùng lệ khí. Bị tòa này nối liền trời đất chu tiên kiếm trận bao phủ, cái thế giới này sinh linh đều có vẻ kinh hoàng, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà trong đại trận, Thông Thiên giáo chủ đang bị bốn vị cùng cảnh giới đại năng vây công. Kiếp phạt thiên tôn lập tức che giấu tự thân khí tức, về sau vừa mới quan sát trận này tứ thánh phá chu tiên tiết mục. Thực lực bọn hắn chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng có nghiệp vị, có thể điều động thiên đạo chỉ lực, nên tính là một loại ngụy thánh. Như thế thôi toán, Hồng Quân chắc cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên trình độ. Kiếp phạt thiên tôn mò thấy phong thần thế giới mấy vị này thánh nhân thực lực về sau, tâm tình càng ngày càng buông lỏng. Tứ thánh phá chu tiên, Thông Thiên từ đó trở thành cái thế giới này người cô đơn, đến lúc đó lại hiện thân nữa lôi kéo, có lẽ có thể thu lấy được một cánh tay đắc lực. Kiếp phạt thiên tôn tâm lý tính toán nhỏ nhặt đánh cho vang động trời. Mà trong đại trận, không có ngoại lực can dự, sự tình từng bước một dựa theo kiếp phạt thiên tôn hiểu biết quỹ tích diễn ra. Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị đối với chuẩn đề đạo nhân ra tay độc các lúc, bị chạy tới tiếp dẫn, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy vây khốn, chỉ còn sức lực chống đỡ. Mà chuẩn đề đạo nhân nhân cơ hội này, dùng thất bảo diệu thụ đem Thông Thiên giáo chủ đánh hạ khuyên ưu. Thông Thiên giáo chủ gãy thể diện, thẹn quá thành giận. Tốt, tốt, tốt. Cùng lắm trọng luyện địa thủy hòa phong, đổi một thế giới. Hắn người mang nghiệp vị, có thể điều động thiên đạo chi lực. Cùng chu tiên kiếm trận hợp chung một chỗ bạo phát, nhất thời đem phong thần thế giới thiên địa đều cắt đứt mở ra. Còn lại tứ thánh thấy vậy, dồn dập sắc mặt thay đổi. Bọn họ cũng sẽ không giấu giếm, lấy ra ẩn giấu thủ đoạn. Tứ thánh phân biệt chạy tới một phương, muốn lấy xuống chu tiên tứ kiếm. Thông Thiên, đừng vội chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tận tình khuyên bảo khuyên cái đệ đệ này. Im miệng. Cấu kết bên ngoài tặc khi dễ nhà mình huynh đệ, ta không có các ngươi loại huynh đệ này. Từ đó Tam Thanh không còn nữa, ngươi ta nguyệt khuyết khó viên. Thông Thiên giáo chủ không đi tìm đem hắn đánh hạ khuê như chuẩn đề, mà là nổi giận đùng đùng giết tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. So với bên ngoài tặc, hắn càng hận hơn loại phản bội này. Chớ có nói bừa, ta chỉ là thuận theo thiên ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn tế khởi chư thiên khánh vân, bảo vệ tự thân, sau đó rung động bản cổ phiên. Thừa dịp Thông Thiên giáo chủ đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Thái Thanh dồn dập lấy xuống một cái tiên kiếm. Thiếu hụt ba cây tiên kiếm, Chu Tiên kiếm trận nhất thời bị phá. Mà phong ấn tốt Chu Tiên kiếm về sau, ba người bọn hắn lại chạy tới thay Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ quyền. Thông Thiên giáo chủ tức giận bất bình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Chu Tiên kiếm trận bị phá, mà hắn tất chật vật trốn về Kim Ngao đảo. Trở lại Kim Ngao đảo về sau, Thông Thiên giáo chủ có chút thẹn thùng với thấy các đệ tử. Hắn vốn định thay các đệ tử xuất đầu, không nghĩ tới ngay cả chính hắn đều ngã, còn đem Chu Tiên kiếm trận cái này một đại sát khí bồi vào trong. Sư tôn, hiện tại nằm ở trong đại kiếp, đại sư bá cùng nhị sư bá đều cùng ta nhóm tiệt giáo làm khó. Bằng không, chúng ta tráng sĩ tự chặt tay, từ đấy dừng lại đi. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Thông Thiên giáo chủ tùy thị thất tiên một trong trường Nhĩ Định Quang Tiên khuyên giải nói: "Không được, bọn họ ỷ thế lớn ta định muốn cùng bọn họ phân cái cao thấp. Ta còn có một hồi, gọi là Vạn Tiên đại trận. Đánh cuộc ta tiệt giáo số mệnh, ta cũng muốn bọn họ trả giá thật lớn." Chính gọi là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt thòi. Thông Thiên giáo chủ đã hoàn toàn bị tức đỏ mắt, lại sao cam tâm liền loại này dừng lại? Hắn muốn bày Vạn Tiên đại trận, cùng tứ thánh tái đấu một đoạn. Hắn đệ tử vô pháp án đuổi Thông Thiên giáo chủ, chỉ có thể án phân phó, triệu tập tiệt giáo và tiên, chuẩn bị diễn luyện Vạn Tiên đại trận. Đạo hữu đối mặt tứ thánh vây công, vẫn lũ bại lũ chiến, chưa hề túi đầu trước bọn họ, tiếp phạt bội phục cực kỳ. Tiếp phạt Thiên Tôn thừa dịp Thông Thiên giáo chủ một mình đợi tại Bích Du cung đại điện lúc, hiện thân cùng Thông Thiên giáo chủ gặp mặt. "Ngươi là ai? Chẳng lẽ ta Thông Thiên cái này nhất bái, luân lạc tới liền không biết tên tu sĩ cũng muốn đến soạt danh vọng trình độ?" Thông Thiên giáo chủ tâm tình rất khó chịu, nhìn thấy Tiếp phạt Thiên Tôn vừa đề phòng, lại dẫn nồng đậm ngoan ý. "Đạo hữu đừng hiểu lầm, ta là mang theo thành ý mà tới. Đối mặt tứ thánh vây công, ngươi một cây làm chẳng nên non. Cho dù cái gọi là Vạn Tiên đại trận luyện thành, cũng khó mà ngăn trở tứ thánh công phạt. Chớ đừng nhắc tới cái này Vạn Tiên đại trận, nói không chừng liền bọn họ đồ đệ đều không trấn áp được. Ngươi cần người giúp đỡ." Tiếp phạt Thiên Tôn nhìn đến Thông Thiên giáo chủ, ánh mắt sáng rực. "Ngươi khó nói là có thể thay ta chiến thắng kia tứ thánh hay sao?" Thông Thiên giáo chủ trong tươi cười mang theo một tia khinh miệt. Không phải hắn xem không lên Tiếp phạt Thiên Tôn, mà là tại hắn trong nhận thức biết, toàn bộ phong thần thế giới, trừ đạo tổ Hồng Quân, cũng chỉ có bọn họ Lục Thánh độc nhất ngăn. Bọn họ Lục Thánh chiến đâu, những sinh linh khác cuốn vào, chỉ sợ chính là cái chết. "Không, đạo hữu không biết ta lai lịch. Ngươi lại xem, ta đến cùng có hay không có chiến thắng các ngươi cái này cái gọi là thánh nhân thực lực." Tiếp phạt Thiên Tôn cái chán thụ nhãn đại trương, đã sớm thuế biên kiếp phạt chỉ nhãn, đã hàm chứa cực kỳ nồng nặc mạt thế kiếp lực. Thông Thiên giáo chủ vừa vặn bị để mắt tới, liền như có gai ở sau lưng, bất an trong lòng. "Làm sao có thể?" Thông Thiên giáo chủ khó có thể tin. "Đạo tổ không phải nói thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi sao? Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Đây hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận thức. Chẳng lẽ lại có sống linh chứng đạo thành công? Nhưng bọn họ làm sao không được một chút tin tức? Làm sao không thể nào? Ngươi cho rằng thiên địa duy nhất sao?" Kiếp phạt Thiên Tôn đánh gãy Thông Thiên giáo chủ kia hoài nghi nhân sinh trạng thái, sau đó nói: "Thiên địa không duy nhất. Nói cách khác, ngươi là thế giới khác thánh nhân. Ngươi có mục đích gì?" Thông Thiên giáo chủ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Kiếp phạt Thiên Tôn ánh mắt 10 phần bất thiện. "Ta có mục đích gì? Cùng ngươi cái này bị thân huynh đệ phản bội, bị tứ thánh liên thủ đánh cho chạy trối chết thánh nhân, lại có bao nhiêu liên quan đâu? Ngược lại chính ngươi đã bị bọn họ tính kế đến chết." Kiếp phạt Thiên Tôn nói tới rất thành khẩn, thậm chí không vận dụng bất luận cái gì thần thông. Chương 186, Thông Thiên giáo chủ vào đám. Cũng chính bởi vì Kiếp phạt Thiên Tôn thẳng thắn, ngược lại làm cho Thông Thiên giáo chủ càng thêm chán nản. Kiếp phạt Thiên Tôn một đao này, đâm trúng Thông Thiên giáo chủ nội tâm nỗi đau thầm kín. Hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù một mực lý niệm không hợp, nhưng hắn luôn là khắp nơi nhường nhịn. Thậm chí vi huynh đệ ở giữa tình nghĩa, vứt bỏ cơ nghiệp, đi xa Đông Hải, với Kim Ngao đảo đặt chân. Mà hắn một mực tôn kính huynh trưởng, lần này cũng đứng tại hắn phía đối lập. Mấu chốt nhất là, bọn họ vì là bảo đảm không sơ hở tí nào, còn liên hệ tiếp dẫn, Chuẩn Đề. Loại thái độ này, làm hắn cực độ đau lòng. "Ngươi nói đúng, ngươi có mục đích gì, lại cùng ta cái này bại tướng có bao nhiêu lớn quan hệ? Cho dù ngươi mục đích không thuần, cũng nên mấy người bọn hắn đi nhức đầu. Nói đi, ngươi tìm đến ta, chuẩn bị làm gì?" Thông Thiên giáo chủ tự dịa cười cười, sau đó hỏi: "Ta nghĩ mời ngươi gia nhập chúng ta, theo ta nhóm chỉnh chiến chư thiên vạn giới." "Thông Thiên giáo chủ, tư chất ngươi bất phàm, chiến lược rất mạnh, vừa nặng tình nghĩa. Đem sau lưng giao cho ngươi, bất ngờ có đâm lưng mạo hiểm. Mà ngươi gia nhập chúng ta, tất không cần khốn tại cái này một cái thế giới, ở tại bên trong phí thời gian 5 tháng, cùng bọn chúng lục đục với nhau. Ngươi không phiền chán, ta đều thay ngươi chán ghét. Ngươi võ đại, chú định thuộc về chư thiên vạn giới. Cái thế giới này đối với ngươi mà nói, quá nhỏ, chịu lực không ngươi. Đương nhiên, vì để ngươi gia nhập chúng ta lúc tâm không có lo ngại, ta sẽ xuất thủ, giúp ngươi tái chiến tứ thánh." Kiếp phạt Thiên Tôn tiết lộ tin tức, để cho Thông Thiên giáo chủ nhất thời đến hứng thú. "Chư thiên vạn giới a?" Từ khi hắn trở thành thánh nhân về sau, cứ dựa theo đạo tổ chỉ điểm, bắt đầu tạo dựng tiệt giáo, lấy hưu giáo vô loại lý niệm giáo hóa chúng sinh. Hắn thu được thành tựu là Vạn Tiên lai triều. Tiệt giáo nhất cử trở thành cái thế giới này lớn nhất tiên đạo giáo phái. Bất quá những này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hắn tự thân thực lực lại phảng phất đến một cái cực điểm, rất khó tiếp tục đột phá. Nhưng bây giờ cái này Kiếp phạt Thiên Tôn mở miệng liền mời hắn gia nhập một cái có thể chinh chiến chư thiên vạn giới tổ chức, cho hắn một cái siêu thoát giáo cơ hội. "Được, nhà ta vào." Thông Thiên giáo chủ cân nhắc chốc lát, liền đáp ứng. Hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thương quá tâm, để cho hắn với cái thế giới này lại cũng không thích. Ngược lại thì chư thiên vạn giới càng làm cho hắn hướng tới. nhưng trước lúc ly khai, giống như kiếp phạt thiên tôn nói tới một dạng, hắn lại muốn cùng tứ thánh đấu một đoạn. Ha ha, hoan nghênh, ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận cái này lựa chọn. Kiếp phạt thiên tôn mừng rỡ trong lòng. Thông thiên giáo chủ loại này chư thiên hành tấu cực kỳ hiếm thấy. Cho dù thông thiên giáo chủ rời khỏi cái thế y ho y này, mất đi nghiệp vị chống đỡ, thực lực sẽ ngã trở về chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng thông thiên giáo chủ cơ sở tốt, nếu mà thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Lúc đó, toàn bộ gờ giúp chắc hôn nguyên đại la kim tiên bên trong cũng không đến mức tất cả đều là lục dương bản tôn cùng phân thân. Bản tôn, ta đến phong thần thế giới về sau, thay ngươi mời chào một vị chư thiên hành tẩu, thông thiên giáo chủ. Thế nào? Ta ra tay một cái, hiệu quả không tệ đi. Kiếp phạt thiên tôn lúc này liên hệ bản tôn, phảng phất giành công một dạng. Thông thiên giáo chủ, rất tốt. Bản tôn gần đây nghiên cứu gờ giúp chặt lại có mới tiến triển, thu được tự mình mời đám viên quyền hạn. Ngươi đem khỏa bảo thạch giao cho hắn, chỉ cần tiếp xúc là có thể gia nhập gờ giúp chặt. Bản tôn Lục Dương đối với thông thiên giáo chủ trở thành chư thiên hành tẩu rất hài lòng. Đây chính là tức chiến lực. Vì vậy mà hắn phá thiên hoang địa vận dụng mới nghiên cứu ra được quyền hạn, mời thông thiên giáo chủ vào đám. Được. Ken, mới thành viên thông thiên giáo chủ gia nhập đám trò chuyện. Hoan nghênh tân nhân, đám địa vị giảm một. Và vào đám tân nhân một cái so sánh một cái mạnh mẽ a. Cái này khiến chúng ta những này lao đám viên còn mặt mũi nào tại trong đám sống động. Quy cầu tân thần bảo hộ, yêu cầu ôm tân thần bắt đuổi. Gờ giúp chặt rất lâu không xuất hiện tân nhân, cho nên làm thông thiên giáo chủ bị đặc chiêu vào đám, lập tức nổ ra đây một đám lặn xuống nước quái. Thông thiên giáo chủ hiển nhiên còn không thích hứng loại này bầu không khí. Hắn thân là cao cao tại thượng thánh nhân, trừ hữu hạn mấy cái có thể nói chuyện ngang hàng, còn lại mấy cái bên kia sinh linh cái nào không đúng hắn một mực cung kính. Đây chính là tổ chức chúng ta. Phong thần thế giới, thông thiên giáo chủ tận lực đem chân mày thư triển ra, nhưng trong lời nói vẫn mang theo thâm sâu hoài nghi. Cái tổ chức này, tựa hồ không làm sao đáng tin. Đây là tổ chức dùng để lẫn nhau tương liên lạc gờ giúp chat. Cái này gờ giúp chat không chỉ có thể dùng để câu thông đám viên, cùng lúc cũng là nhất đẳng phụ trợ tu luyện linh bảo. Tiên ngộ đạo thai, đại đạo hồng lô, đều có thể không giới hạn tu vi, giúp đỡ đám viên tu hành. Kiếp phạt thiên tôn đối với thông thiên giáo chủ giới thiệu. Thì ra là như vậy. Thông thiên giáo chủ có loại mở ra tân thế giới đại môn cảm giác. Hắn bắt đầu bả tâm thần đắm chìm tại gờ giúp chat bên trong, rất nhanh sẽ suy nghĩ tốt gờ giúp chat đủ loại cách dùng. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử cùng đám viên môn cùng nhau nước đám. Sư tôn, Đông Hải cảnh nội tiệt giáo tiên đã tiểu tụ ở trên đảo. Sư tôn truyền bá trận chỉ pháp. Quy Linh Thánh Mẫu xông vào Bích Du cung chính điện, đối với Thông Thiên giáo chủ chỉ ra. Chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Thông Thiên giáo chủ có chút không thôi từ gờ giúp chặt đi ra. Một khắc này, hắn diễn luyện vạn tiên trận ý nguyện không còn giống như mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Bất quá hắn làm việc luôn luôn có thủy có chung, cho nên hắn đem vạn tiên trận đồ giao cho Kim Linh Thánh Mẫu tính trùng, để cho Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu phụ tá diễn luyện vạn tiên đại trận. Về sau, hắn trở về lại chính điện, tiếp tục suy nghĩ gờ giúp chặt. Kiếp phạt thiên tôn cũng không đội vã, liền đợi tại Bích Du cung giả bước. Thuận tiện xem Bích Du cung những này tiệt giáo tiên diễn luyện vạn tiên đại trận vĩ uy lực. Sau khi xem xong, Kiếp phạt thiên tôn không nhịn được lắc đầu. Thông thiên giáo chủ cũng là vắng đầu, mới có thể đem hy vọng ký thác vào vạn tiên đại trận trên. Tứ thánh công phạt, đây là vạn tiên đại trận có thể tiếp nhận. Nhưng vạn tiên đại trận không đối phó được tứ thánh, có thể đối phó tứ thánh đệ tử môn đồ, ngược lại dư giả có thừa. Lại 3 năm, thông thiên giáo chủ mang theo vạn tiên đại trận xuất hiện ở phong thần chiến trường. Cái này một lần, còn có Kiếp phạt thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cùng nhau xuất hiện. Thông thiên, ngươi đã hãm nhập ma đạo còn không tự hiểu. Thiên ý hưng thịnh chu diệt thương, nhưng ngươi liên tục lấy thánh nhân chi tôn ngăn cản, người tiên, ta hôm nay liền muốn triệt để thức tỉnh ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động trong tay bản cổ phiên, tự tin vô cùng. Không chu tiên kiếm trận, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ gì thông thiên giáo chủ? 3 năm, Nguyên Thủy, ngươi biết 3 năm này hắn là làm sao sống sao? Kiếp phạt Thiên Tôn đứng ra, vô cùng đau đớn nói, ngươi là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ngộng, hắn hô đầu hàng thông thiên giáo chủ, kết quả xuất hiện một cái hoàn toàn không nhận ra, lại hết thảy tin tức đều mơ hồ sinh linh. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy quái lạ. Ngươi đừng quản ta là ai. Ta chỉ biết là bằng hữu của ta Thông Thiên giáo chủ, 3 năm này không giây phút nào không muốn tìm 4 người các ngươi lấy lại công đạo. Một trận chiến này, Thông Thiên giáo chủ sẽ cho các ngươi biết, cái gì gọi là ta mất đi nhất định sẽ thân thủ cầm về. Kiếp phạt Thiên Tôn sau khi nói xong, thối lui đến một bên, đem võ đài còn cho Thông Thiên giáo chủ. Không sai, ta mất đi, nhất định phải thân thủ cầm về. Hắc, đừng nói, những lời này nói xong, tâm tình rất tươi đẹp. Thông Thiên giáo chủ cẩn thận phân biệt rõ một hồi. 28186N28. Chương 187, Thông Thiên giáo chủ kiếm chọn Nguyên Thủy, Thái Thanh. Huynh trưởng, nếu thông thiên như thế hồ đồ ngu xuẩn, vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay, triệt để thức tỉnh hắn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng Thái Thanh nói ra. Thông thiên, nhanh chóng thu tay lại đi. Lần này lượng kiếp sắp kết thúc, ngươi cũng vì những cái kia lên bảng tiệt giáo đệ tử trả giá thật lớn, làm được ngươi có thể làm hết thảy. Hà tất thế nào cũng sẽ đem chọn cái tiệt giáo toàn bộ dựng đi vào đâu. Thái Thanh đạo nhân thông qua truyền âm, đối với thông thiên giáo chủ khuyên giải nói. Thái Thanh đạo hữu, cái này đã sớm không phải lượng kiếp chuyện, mà là các ngươi liên hợp bên ngoài tặc, phản bội ta cái này nhất thể giống nhau huynh đệ. Ngươi cũng không nhất định nhiều lời, chúng ta đấu pháp thấy cao thấp. Thông Thiên giáo chủ thần sắc phức tạp nhìn Thái Thanh đạo nhân một cái, đồng dạng truyền âm nói ra. Sau khi nói xong, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp cự tuyệt Thái Thanh thần thức liên lạc. Thái Thanh đạo nhân thở dài một tiếng, lặng lẽ móc ra biệt quải. Thông Thiên, ngươi làm trái thiên đạo, làm bỏ ra phải có đại giới. Chuẩn Đề đạo nhân đối trước mắt tình huống này là hài lòng nhất. Hắn cố chấp với độ hóa Đông Phương sinh linh tăng cường phía Tây, cái này một làn sóng tam thanh nội chiến, cho hắn lớn nhất tiện lợi. Tiếp dẫn nhìn như âm thầm, trên thực tế cũng đã gọi ra thập nhị phẩm công đức kim liên, làm tốt lần nữa đánh nhau Thông Thiên chuẩn bị. bốn người bọn họ trong mắt chỉ có cầm trong tay thanh bình kiếm thông thiên giáo chủ. Kiếp phạt thiên tôn liền đứng tại thông thiên giáo chủ bên cạnh, vẫn như cũng bị bọn hắn mặc kệ. Nguyên thủy, xem kiếm. Thông thiên giáo chủ vừa ra tay, liền nhắm hắn hiện tại thống hận nhất nguyên thủy thiên tôn. Thanh bình kiếm ra, lâm lâm thánh uy nối liền trời đất, một kiếm hàn triệt toàn bộ thế giới. Kiếm ra không hối hận. Thông thiên giáo chủ một kiếm này, quyết tuyệt bên trong lại dẫn vô hạn sát cơ. Đây là hắn sập đổ hết tự thân đạo vận một kiếm, có thể chẳng trời, sát thánh. Nhìn thấy thông thiên giáo chủ một kiếm này, Thái Thanh đạo nhân nhất thời sắc mặt thay đổi. Một kiếm như vậy, đã có thể thương tổn được bọn họ những này thánh nhân nguyên thần. Hơi không chú ý, sợ rằng được trả giá nặng nề. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt một kiếm này lúc, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn nguyên tưởng rằng tứ thánh phá chu tiên về sau, thông thiên giáo chủ uy hiếp liền bất quá thường thôi. Nhưng thông thiên giáo chủ lần này dùng thanh bình kiếm chém ra kiếm quang, lại khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ nhất cảm thấy thông thiên tại tu vi trên vượt qua chính mình. Thật chẳng lẽ là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, mất đi không tứ thánh không thể phá chu tiên kiếm trận, mới để cho thông thiên giáo chủ đạo tiến hơn một bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa suy nghĩ, một bên gọi ra bản cổ phiên, không ngừng rung động. Bản cổ phiên bên trong, vô lượng hỗn độn kiếm khí hội tụ thành một dòng sông dài, nên hướng thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm. Tu vi không đủ, linh bảo đến tập hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với bản cổ phiên cực độ tự tin. Đây chính là đạo tổ chính miệng thừa nhận công phạt đệ nhất tiên thiên chí bảo. Nhưng bản cổ phiên phóng thích hỗn độn kiếm khí trường hà, lại bị thông thiên cưới thanh bình kiếm, từng bước một phá hủy kiếm khí, từng bước tới gần Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi ở. Động thủ đi. Thái Thanh đạo nhân nhìn thấy thông thiên giáo chủ chiếm cứ thượng phòng, lập tức lựa chọn đối với thông thiên giáo chủ xuất thủ. Hắn tại Nguyên Thủy cùng thông thiên ở giữa lựa chọn Nguyên Thủy, vậy cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng. Thái cực độ bị Thái Thanh tế khởi, hóa thành một đạo kim tiểu, trấn áp thiên địa. Tại kim tiểu xuất hiện trong tích tắc, bao gồm hỗn độn kiếm khí trường hà cùng thông thiên giáo chủ đều bị đình trệ phút chốc. Cùng lúc đó, Thái Thanh đạo nhân đã mang theo biển quải, bước lên kim tiểu. Vành. Thái Thanh đạo nhân giơ biển quải, nhìn như hướng thông thiên giáo chủ nhẹ nhàng áp xuống, nhưng cái này hời hợt trong động tác, lại hàm chứa cực kỳ đáng sợ thần thông. Tại Thái Thanh đạo nhân biển quải bên trong, giống như có một tòa cùng phong thần thiên địa ngang hàng thế giới, hướng thông thiên giáo chủ áp xuống. Thái Thanh, ngươi thật là ác độc tâm. Thông thiên giáo chủ không thể không thay đổi thanh bình kiếm phương hướng, cùng Thái Thanh đạo nhân biện quải va vào nhau. Ầm. Hai vị thánh nhân không chút nào nương tay giao phong, va chạm về sau, vốn là cứ tĩnh, phản phất thiên địa đều trong nháy mắt này bị ấn xuống tạm ngừng kiện. Tiếp theo, khủng bố chiến đấu dư âm trong nháy mắt khuyết tán ra. Vô cùng vô tận kiếm khí cùng thánh lực tùy ý lan ra, thiên địa nhất thời lọt vào sụp đổ bên trong. Trên trời xuất hiện chẳng chịt vết nước, mặt đất bị phá hủy, nước bốn biển khuấy động, đi ngược dòng nước. Thiên địa bỗng nhiên giống như bước vào mạt thế một dạng. Thật là nặng nghiệp lực. Từ thiên địa giữa truyền đến khủng bố nghiệp lực, nhưng bởi vì Thái Thanh cùng Thông Thiên đều có thánh nhân nghiệp vị, chậm chạp vô pháp rơi xuống trên người bọn hắn. Mà nghiệp lực quanh quẩn một hồi về sau, rơi vào bọn họ nơi thu đồ tử đồ tôn trên thân. Vì vậy mà, người đoạn lưỡng giáo đệ tử, từng cái khí vận đại giảm. Thậm chí có kia trong ngày thường nghiệp lực sâu nặng thiệt giáo tiên, tại loại này nghiệp lực buông xuống sau đó câu động nghiệp hỏa, bị đốt cháy nguyên thần, hồn phi phách tán. Thông Thiên, mau dừng tay. Đánh tiếp nữa, toàn bộ thiên địa đều nên bị hủy bởi người ta tay. Thái Thanh đạo nhân dọa cho giật mình. Hắn không giống Thông Thiên, thiệt giáo đệ tử rất nhiều. Hắn liền một cái bảo bối đồ đệ, sao nhận tâm Huyền Đô đại pháp sư chịu này nghiệp lực xâm nhập. Thái Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái cực đồ biến thành kim tiểu nhất thời vượt qua thông thiên giáo chủ phạm vi công kích. Sau đó Thái Thanh trực tiếp hiện hóa ra Thiện Thi Thái Thượng lão quân, từ Thái Thượng lão quân chủ động dẫn dắt nghiệp lực rơi vào trên người mình. Ngay sau đó, Thái Thanh trơ mắt nhìn đến Thiện Thi tu vi từ chuẩn thánh thẳng tắp hạ xuống. Không chỉ như vậy, hắn còn nợ thiên địa nhân quả cực lớn, không biết lúc nào có thể hoàn lại xong. Thái Thanh nhíu mày lại, nhìn về phía thông thiên giáo chủ ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Như thiên địa này không thể chứa ta, muốn áp chế ta, khó nói ta còn không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa cổ liền giết sao? Bóp nói nhảm, chúng ta tiếp tục. Thông Thiên giáo chủ hướng Tiệt giáo Vạn Tiên trận liếc mắt nhìn, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Hắn không có chủ động giúp những cái kia Tiệt giáo tiên gánh vác nghiệp lực, bởi vì hắn cùng Kiếp Phạt Thiên Tôn đối mặt là tứ thánh. Mặc dù hắn từ Kiếp Phạt Thiên Tôn trên thân cảm nhận được đại khủng bố, nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn là quyết định chính mình đối phó hai thánh nhân, lại để cho Kiếp Phạt Thiên Tôn đối phó hai thánh nhân. Vì vậy mà, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Thông Thiên đạo hữu, hà tất như thế tính mạnh a? Chuẩn Đề đạo nhân bị Thông Thiên giáo chủ ngoan tuyệt hù dọa. Không lo lắng bọn họ không đánh lại Thông Thiên giáo chủ, mà là sợ cái này hủy diệt đất trời nghiệp lực tác dụng đến bọn họ Tây Phương giáo tiến lên. Hắn tâm tâm niệm niệm chính là tăng cường Tây Phương giáo, há có thể hủy ở Thông Thiên giáo chủ trong tay. Cho nên, hắn sợ. Ông sòm. Kiếp Phạt đạo hữu, làm phiền ngươi giúp ta giải quyết tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, đối phó ta Thái Thanh cùng Nguyên Thủy. Thông Thiên giáo chủ phát động tàn nhẫn đến, căn bản không để ý thiên địa sụp đổ cục diện. Ngay cả một mực mặc kệ chuyện nữ hoa thánh nhân, đều đã từ hoa hoàng cung bay ra, không ngừng ổn định thiên địa, tu bổ thiên địa vết nứt, kiếm lấy công đức. Có thể nói, nữ hoa thu được mỗi một phần công đức, đều là Thông Thiên cùng Thái Thanh cầm nghiệp lực đổi. Vị đạo hữu này, chư thánh chi chiến, có thể không ngươi có thể nhúng tay. Chuẩn Đề hướng Kiếp Phạt Thiên Tôn phát ra cực kỳ uy hiếp tính cảnh cáo. "Nga, vậy ta nhất định phải nhúng tay không thể đâu." Kiếp Phạt Thiên Tôn cười nhạt, khiêu khích hướng Chuẩn Đề đạo nhân nhíu nhíu mày. "Hừ, chẳng lẽ chúng ta thánh nhân lâu không ra tay, các ngươi quên thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi nói." 187 ZS3. Chương 188, Kiếp Phạt Thiên Tôn áp chế tiếp dẫn, Chuẩn Đề. "Đúng vậy, ta ngược lại thật nghĩ kiến thức một chút, cái gì gọi là thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi. Đến, ngươi cứ việc xuất thủ, giúp ta nhớ lại một chút." Kiếp Phạt Thiên Tôn móc ngoéo, khiêu khích ý vị càng thêm nồng nặc. Chuẩn Đề đạo nhân bị Kiếp Phạt Thiên Tôn thái độ giận đến suýt nổ tung. Hắn trực tiếp tế khởi Thất Bảo Diệu Thụ, hướng Kiếp Phạt Thiên Tôn xoạt ra một đạo thất thải quang mang. Cái này Thất Bảo Diệu Thụ thần quang, không chỉ có thể soạt vạn vật, cũng có thể phá hủy vạn vật. Hiển nhiên, Chuẩn Đề đạo nhân tính toán nhất kích diệt sát kiếp phạt thiên tôn. Chuẩn Đề, cẩn thận, ta xem không ra hắn. Tiếp dẫn đạo nhân ở một bên thay Chuẩn Đề đạo nhân lực trận, cùng lúc lên tiếng nhắc nhở Chuẩn Đề đạo nhân. Hắn không muốn để cho Chuẩn Đề đạo nhân bởi vì lơ là sơ suất, ngã đến cái này không nổi danh tu sĩ trong tay. Cho rằng hắn làm sao được, như thế nào chúng ta thánh nhân đối thủ? Chuẩn Đề nói tới nói lui, nhưng mà nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Có thể để cho Chuẩn Đề đạo nhân tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Kiếp phạt thiên tôn vậy mà không có trốn. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho thất bảo diệu thụ thần quang xoạt tại trên người hắn. Hắc, xem ngươi chết như thế nào. Chuẩn Đề hoàn toàn yên tâm. Không có người nào có thể đón đỡ hắn một đạo thần thông mà không bị thương, liền thông thiên giáo chủ bọn họ cũng không được, huống chỉ cái này không nổi danh tu sĩ. Nhưng mà Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt rất nhanh sẽ biến. Thất bảo diệu thụ thần quang rơi vào kiếp phạt thiên tôn trên thân về sau, rất nhanh sẽ tiêu tán hết sạch, liền kiếp phạt thiên tôn và táo đều không thể phá hủy một tia. Làm sao có thể? Chuẩn Đề thậm chí vô ý thức xoa xoa con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Có thể sự thật chính là như thế. Tốt một thức thần thông, thật thâm hậu pháp lực. Nếu ta không nhìn lầm, đạo hữu chắc cũng là thánh nhân đi. Tiếp dẫn đạo nhân tấm kia mặt đau khổ bên trên, mang theo vẻ ngưng trọng, cùng Chuẩn Đề đạo nhân liên thủ, một trước một sau, tập trung kiếp phạt thiên tôn. Bọn họ muốn liên thủ đối địch. May mắn mà thôi. Các ngươi đã thần thông không thể làm gì được ta, tiếp xuống dưới nên nếm thử thần thông của ta. Kiếp phạt thiên tôn mặc kệ tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vây khốn. Hắn từ luyện hóa diệt thế đại ma, tu thành mạt thế kiếp lực về sau, xuất thủ chính là đối mặt Hồng Quân thần niệm hóa thân. Cuối cùng tuy nhiên cùng bản tôn cùng nhau, diệt rơi Hồng Quân một đạo thần niệm hóa thân, nhưng hắn lại tạm thời không thể quay về Hồng Hoang. Lần này Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, vừa vặn có thể để cho hắn tận tình thi triển diệt thế đại ma cùng mạt thế kiếp lực uy năng. Dù sao tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề bọn họ chân thực cảnh giới tuy nhiên tại chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng mà thánh nhân nghiệp vị gia trì xuống, bọn họ có thể điều động thiên đạo chỉ lực, là có sẵn một ít thánh nhân đặc tính nguy thánh. Diệt thế đại ma, kiếp phạt thiên tôn vừa lên đến, chính là đại sát chiêu. Hai mặt to lớn ma bàn lúc lên lúc xuống, phản phất đem thiên địa đều đưa vào đến ma bàn bên trong, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tại diệt thế đại ma chuyển động thời khắc, thiên địa vạn vật đều tại tịch diệt, lại bị diệt thế đại ma chuyển hóa thành mạt thế kiếp lực. Mà mạt thế kiếp lực huyết tán lúc, sẽ đồng hóa tiêu trừ hiện có hết thảy. Bất quá kiếp phạt thiên tôn mỗi lần xuất thủ, đối với là tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, cũng không có hủy diệt cái thế giới này ý đồ. Vì vậy mà, tại hắn thần thức dưới sự ước thúc, diệt thế đại ma rất nhanh thu nhỏ, vừa vặn đem tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề và hắn tự thân phong tỏa tại diệt thế đại ma bên trong. Đại ma chuyển động, mạt thế kiếp lực tại ma bàn bên trong tùy ý lan ra. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đạo nhân thi triển thủ đoạn, muốn đánh vỡ diệt thế đại ma phong tỏa. Nhưng mà bọn họ thần thông rơi vào diệt thế đại ma bên trong, lại bị đại ma trong nháy mắt ma diệt, cũng chuyển hóa thành mạt thế kiếp lực. Tốt quỷ dị thần thông, ngươi đến tụt cùng là ai? Tiếp dẫn đạo nhân cảm giác có dũng khí, lần này một cái không tốt, hắn và Chuẩn Đề đều muốn vất lạc. Chính là không biết tiên đạo còn có thể hay không thể đem bọn hắn phục sinh. Thông Thiên giáo chủ không phải xưng hô qua danh hiệu ta sao? Ta là kiếp phạt thiên tôn, chấp trưởng chư thiên kiếp phạt quyền hành. Chính gọi là khai thiên là kiếp, diệt thế là cướp. Các ngươi hiện tại hưởng thụ chính là diệt thế đại kiếp. Kỳ thực ta cũng muốn xem, diệt thế đại kiếp có thể hay không ma diệt các ngươi thánh vị. Kiếp phạt thiên tôn một khắc này, thật sự là diệt thế ma đầu. Diệt thế đại ma không ngừng chuyển động, mặt thế kiếp lực không ngừng xâm nhập Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân. Bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn, đều vô pháp loại bỏ mặt thế kiếp lực ảnh hưởng. Liên hai người bọn họ tự thân sở tu nói, tại mặt thế kiếp lực dưới đều tại chậm chậm tăng võ. Bọn họ lời nói phẩm chất còn chưa thuế biến đến không sợ mặt thế kiếp lực tầng thứ, cho nên tại diệt thế đại ma bên trong vùng đây, nhất định là đổ làm phiền. Thông Thiên, ngươi mang theo đến tụt cùng là phương nào đại năng? Thái Thanh cùng Nguyên Thủy liên thủ, cùng Thông Thiên chiến ngang tay. Bởi vì bọn hắn hai không bằng Thông Thiên không có kiêng kỵ gì cả. Bọn họ một bên đánh, còn phải một bên bảo vệ thiên địa. Nguyên bản còn hy vọng tiếp dẫn, Chuẩn Đề có thể thần tốc giải quyết vậy không biết tên tu sĩ. Kết quả, tiếp dẫn, Chuẩn Đề tựa hồ gặp phải đại phiền toái. Hắn là phương nào đại năng, cùng các ngươi có quan hệ gì? Thái Thanh, ngươi như lùi lại từ đây, ta bảo đảm chuyện này qua đi không tìm làm phiền ngươi. Nguyên Thủy, chúng ta ở giữa sổ sách, cũng không có dễ dàng như vậy trong sạch. Thông Thiên giáo chủ lấy một chọi hai, vẫn là ở đối phương phân tâm nhìn hắn dưới tình huống, mới miễn cưỡng ở dê cùng đối diện đánh ngang tay. Như đối diện không để ý hết thảy, hắn hẳn là không phải là đối thủ. Cho nên, Thông Thiên giáo chủ nếm thử khuyên đi Thái Thanh đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hoảng, hắn nhìn về phía Thái Thanh đạo nhân, rất sợ Thái Thanh đạo nhân đáp ứng. Nguyên Thủy, không cần xen vào nữa thiên địa, người ta hết ra tay toàn lực, trấn áp Thông Thiên, sau đó đi cứu viện tiếp dẫn, Chuẩn Đề. Ha ha, không thấy các ngươi như thế rẻ chừng qua ta, lại vì hai huynh đệ kia muốn cùng ta liều mạng. Cái gì nhất thể giống nhau, cái gì tam thanh một nhà, đều là tán gẫu. Muốn đi cứu tiếp dẫn, Chuẩn Đề, trước tiên đánh chết ta lại nói. Thông Thiên giáo chủ hai mắt đỏ bừng, lửa giận ngút trời. Hắn cảm thấy thế sự như thế trầm biếm, nhưng lại khó có thể thay đổi gì. Lúc này, hắn hận không được đem Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thanh bình kiếm chém thành muôn mảnh. Thông Thiên, lượng kiếp kết thúc, ta lại hướng ngươi bồi không phải, xin lỗi. Thái Thanh trên đầu lại xuất hiện một tòa Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Dựa vào bảo tháp bảo hộ, Thái Thanh đạo nhân hoàn toàn không còn phòng ngự Thông Thiên giáo chủ thanh bình kiếm. Hắn nhanh chóng tới gần Thông Thiên, Thái cực đồ hóa thành một đạo phong ấn, muốn mượn này phong trấn Thông Thiên. Bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn ở liều mạng vung lên bản cổ phiến, uy hiếp Thông Thiên chỗ yếu, để cho Thông Thiên không thể không phân tâm nhìn hắn, phối hợp Thái Thanh động tác. Diệt thế đại ma bên trong, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề phát hiện công kích diệt thế đại ma vô hiệu sau đó, lập tức điều chuyển phương hướng công kích. Bọn họ ăn ý 10 phần hướng kiếp phạt thiên tôn đánh tới. Không giải quyết được diệt thế đại ma cái này khủng bố linh bảo, vậy liền giải quyết trưởng không cái này linh bảo kiếp phạt thiên tôn. Nhưng bọn hắn suy nghĩ không sai, có thể trên thực tế kiếp phạt thiên tôn thực lực so với bọn họ trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đánh tới tốc độ thật là nhanh, bay ngược quay về tốc độ liền thật là nhanh. Thật khủng bố kiếp lực. Tiếp dẫn đạo nhân vô cùng e dè nhìn về phía kiếp phạt thiên tôn. Ngay mới vừa rồi lần kia giao thủ, trong cơ thể hắn liền bị kiếp phạt thiên tôn rót vào mạt thế kiếp lực. Mạt thế kiếp lực nhanh chóng xâm nhập hắn thân thể, pháp lực thậm chí đạo quả. Trong lòng hắn cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. 188-13. Chương 189, tiếp dẫn, chuẩn đề vẫn lạc, phong thần hồng quân hiện thân. A. Chuẩn đề đạo nhân phát ra thống khổ âm thanh thảm thiết. Hắn thụ thương rơi xuống chi lúc, đúng lúc gặp Diệt Thế Đại Ma từ trên người hắn nghiền ép mà qua. Ngắn ngủi này mấy hơi thời gian, chuẩn đề thân thể bị Diệt Thế Đại Ma nghiền thành thịt nát. Nhưng chuẩn đề trong cơ thể pháp lực không ngừng tuôn trào, để cho hắn thân thể từng bước phục hồi như cũ. Thân thể tuy nhiên khôi phục ra hình dạng, nhưng trong cơ thể mạt thế kiếp lực lại như cũ ngang ngược bá đạo ăn mòn hắn đạo quả. Cảm nhận được tự thân càng ngày càng suy yếu, chuẩn đề đạo nhân nhìn về phía kiếp phạt thiên tôn ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Ngươi không phải thánh nhân, mà là cùng đạo tổ một dạng cảnh giới đại năng. Chuẩn đề đạo nhân đem kiếp phạt thiên tôn cùng phong thần thế giới hồng quân ngang hàng. Tại chuẩn đề đạo nhân trong mắt, kiếp phạt thiên tôn là vượt quá thánh nhân cái này tầng thứ cấm chế đại năng. Ban nay hắn và tiếp dẫn cùng lúc xuất thủ, lại bị kiếp phạt thiên tôn một chiêu đánh bại, trên lệch này quả thực quá lớn. Hơn nữa cái này mà thế kiếp lực, so với hắn thánh nhân pháp lực cũng mạnh hơn một cái tầng lớp, rõ ràng kiếp phạt thiên tôn so với lúc trước bọn họ dự đoán tu vi mạnh hơn. Thế giới như hàng cát, nhất mộng tam thiên giới. Ngươi chẳng lẽ là thế giới khác đại năng? Tiếp dẫn đạo nhân dĩ mộng chứng đạo, ở trong mộng diễn hóa ra đủ loại thế giới, cho nên đối với kiếp phạt thiên tôn loại này chưa từng nghe nhưng thực lực cao đến vượt quá bình thường đại năng, có loại này suy đoán. Mặc kệ ta đến từ phương nào, đều không chế mãi các người thân vẫn đạo tiêu. Kiếp phạt thiên tôn không có phủ nhận, bất quá hắn nói chuyện chỉ lúc, cũng không đình chỉ truy kích tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Phối hợp diệt thế đại ma, kiếp phạt thiên tôn dần dần đem tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề cùng nhau chấn áp. Diệt thế đại ma không ngừng ma diệt đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân thể cùng thần hồn. Tại mấy cái lần tan vỡ lại phục hồi như cũ sau đó, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo quả bản nguyên đã khô kiệt. Sư huynh, nguyên tưởng rằng lần này tam thanh nội chiến là chúng ta phía Tây quật khỏi thời cơ tốt nhất. Tại đánh bại Thông Thiên, lấy đi hắn Chu Tiên kiếm trận về sau, ta càng đem chủ ý đánh tới hắn Tiệt giáo đệ tử trên thân. Thật không nghĩ đến, đang đứng đầu tiếp cận thành công lúc, chính là ngươi ta vẫn lạc chi lúc. Chỉ mong đạo tổ không có lừa chúng ta có thể dựa vào thánh vị bất tử bất diệt đi. Chuẩn đề đạo nhân bị nhốt tại mặt thế kiếp lực bên trong, suy yếu vô cùng đối với tiếp dẫn đạo nhân vừa nói di ngôn. Chuẩn đề, chớ có vứt bỏ. Vị này đại năng không phải bọn ta thế giới sinh linh, đạo tổ nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiếp dẫn đạo nhân nghe ra chuẩn đề trong lời nói xa suốt tinh thần, liền vội vàng an ủi hắn. Nếu không tâm tình một tiết, lại không thể kiên trì nữa đến nhỏ bé chuyển cơ xuất hiện. Hắn kỳ thực cũng không biết đạo tổ có thể hay không hiện thân, chỉ là cho chuẩn đề một cái hy vọng treo, không đến mức để cho chuẩn đề hoàn toàn tuyệt vọng mà thôi. Đồ làm phiền vùng đấy. Kiếp phạt thiên tôn cũng sẽ không vì là tình huynh đệ này sâu mà mềm lòng. Hắn tiếp tục thúc giục diệt thế đại ma, ma diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Trải qua 9 lần thân thể cùng thần hồn sáng tắt, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo quả bị hoàn toàn ma diệt, liền một ý niệm đều không thể còn lại. Kỳ quái, cái này phong thần thế giới hồng quân, làm sao không tới cứu viện tiếp dẫn cùng chuẩn đề? Kiếp phạt thiên tôn vẫn luôn mở ra cùng bản tôn trò chuyện riêng giao diện. Chỉ cần phong thần thế giới hồng quân xuất hiện, hắn lập tức triệu hoán bản tôn lục dương. Mà ở hắn ma diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân thể, thần hồn, đạo quả cùng tàn niệm về sau, cái này trong dự liệu cường địch vẫn không có hiện thân, quả thực cổ quái. Lão đạo hồng quân, dám hỏi đạo hữu đến từ nơi nào? Rốt cuộc tùy ý giết ta thế giới này thánh nhân. Có đôi khi chân kinh không nổi nhắc tới. Kiếp phạt thiên tôn mới vừa rồi còn đang nghi ngờ hồng quân vì sao không xuất hiện, sau một khắc liền có một đạo thân ảnh tại diệt thế đại ma bên ngoài ngưng tụ, chính là phong thần thế giới đạo tổ hồng quân. Bản tôn đến sớm mà. Kiếp phạt thiên tôn quả quyết lựa chọn giao động người. Bản tôn lục dương dùng vạn duy chi môn tạm thay vị trí của mình, không ngừng dẫn dắt đám viên môn chinh phục thế giới, khiến cho hội tụ đến hỗn độn ma giới bên dưới. Sau đó hắn vừa mới bước vào phong thần thế giới, làm bản tôn lục dương buông xuống lúc, phong thần thế giới đã nhận thấy được nguy hiểm. Thiên hàng huyết vũ, quỷ thần kêu khóc, đủ loại thai kiếp dị tượng ở trong thiên địa hiện ra. Đây là thiên đạo tại cảnh báo. Cái thế giới này hồng quân, mặc dù cùng bản tôn không có nhân quả, nhưng vẫn là một dạng làm người chán ghét. Lục Dương buông xuống đến diệt thế đại ma bên ngoài, cùng phong thần thế giới hồng quân mặt đối mặt đưa mắt nhìn nhau. Vậy mà còn cất giấu một cái kinh khủng hơn đại năng. Phong thần hồng quân phát hiện Lục Dương vô pháp nhìn thấu lúc, trong tâm cực kỳ chấn động. Hắn là cái thế giới này đạo tổ, nên ở cái thế giới này không gì không biết. Có thể trước tiên có kiếp phạt thiên tôn tránh được hắn cảm giác, thẳng đến tiếp dẫn, chuẩn đề thánh vị lắc lư, hắn mới cùng lúc phát hiện. Phát hiện về sau, hắn cẩn thận quan sát một phen, xác nhận mình có thể đối phó diệt thế đại ma cùng kiếp phạt thiên tôn lúc, hắn còn cố ý mượn cơ hội này thành trừ rơi tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị này hắn không thuận lợi thanh trừ thánh nhân. Vừa tính toán thu thập kiếp phạt thiên tôn, biểu dương hắn cái này đạo tổ uy nghiêm lúc, liền bị đột ngột xuất hiện Lục Dương kinh sợ. Hóa ma. Lục Dương không cùng phong thần hồng quân phí lời, trực tiếp lựa chọn động thủ. Hắn tâm niệm nhất động, thuộc về hắn ma đạo xâm thực chỉ lực, liền vậy mạnh bắt đầu xâm phạm phong thần hồng quân đạo quả. Thể hiện tại phong thần hồng quân trên thân, sẽ để cho phong thần hồng quân ý chí phân hóa, tinh thần phân liệt, xuất hiện tranh đoạt quyền khống chế thân thể một màn. Phong thần hồng quân đối mặt loại tình huống này, quả quyết điều động thiên đạo chi lực, cũng gọi ra tạo hóa ngọc điệp. Tại thiên đạo chi lực cùng tạo hóa ngọc điệp phụ trợ, phong thần hồng quân nhanh chóng hóa giải Lục Dương tiện tay nhất kích. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Lục Dương, đối với Lục Dương vô cùng e dè, cũng kèm theo một tia hoảng sợ. Đây là từ hắn trở thành phong thần thế giới đạo tổ về sau, lần thứ nhất dâng lên hoảng sợ tâm tình. Người ta đến tột cùng có thù oán gì, tại sao sẽ đối ta hạ độc thủ? Phong thần hồng quân dùng tạo hóa ngọc điệp bảo vệ chính mình thần hồn, ủy khuất bên trong mang theo không hiểu hỏi. Quái thì trách ngươi gọi hồng quân. Bản tôn chuyên đánh hồng quân. Lục Dương tiếp tục công kích đến Phong Thần Hồng Quân, liền tạo hóa ngọc điệp cùng Phong Thần thế giới thiên đạo bảo vệ, đều sắp bị Lục Dương đánh vỡ. Phong Thần Hồng Quân không nghĩ đến chính mình vậy mà bị thay bay vạ gió. Hắn bất ức cùng lúc, cũng dâng lên nội ý. Không chỉ như vậy, tại Lục Dương sau khi xuất hiện, cái thế giới này thiên đạo cảm ứng được nguy cơ, cũng tại bài xích Lục Dương. Chư thánh nghe lệnh, các diễn thánh đạo, giúp ta phục ma. Phong Thần Hồng Quân muốn phản kháng. Hắn hô hào tam thanh thôi đấu, nữ hoa tham chiến, dùng tứ thánh trưởng khống thiên đạo quyền hành, phụ trợ hắn đối kháng Lục Dương. Thông Thiên, sư tôn sắc lệnh, ngươi còn không ngừng tay, còn đợi lúc nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh liên thủ áp chế lại Thông Thiên, nhưng từ đầu đến cuối không bắt được Thông Thiên. Nghe thấy Phong Thần Hồng Quân mệnh lệnh về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức dùng Hồng Quân thân phận tới dọa Thông Thiên. Thông Thiên theo bản năng chuẩn bị thu tay lại. Thông Thiên đạo hữu, nghĩ lại cho kỹ a. Ngươi tương lai cũng không tại khu vực này một cái thế giới, mà là vô số thế giới tạo thành chư thiên vạn giới. Huống chi ngươi như thôi đấu, giúp bọn họ đánh lui chúng ta, sẽ được cái gì kết quả? Ngươi sẽ tại công thành chi hậu, bị tính toán hành vi phạm tội. Làm sao chọn, trong lòng ngươi chắc có đáp án đi. Kiếp phạt Thiên Tôn không tiếp cận đi cùng Lục Dương cùng nhau đối phó Phong Thần Hồng Quân, lại khuyên can vô ý thức nghe lệnh Thông Thiên. 28189N28. Chương 190, truy sát Phong Thần Hồng Quân. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, quả nhiên bắt đầu lại từ đầu ngăn cản Nguyên Thủy cùng Thái Thanh. Bên kia nữ hoa nương nương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Dương cùng Phong Thần Hồng Quân chiến trường, chậm chạp không có động thủ. Hiển nhiên, nữ hoa nương nương tại cân nhắc lợi và hại. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có đại năng có thể cùng Hồng Quân nhất chiến, thậm chí có thể chiếm cứ thượng phong. Nàng nếu như ra tay giúp Hồng Quân, một khi Lục Dương giành tay, tuyệt đối không tha nàng. Xem cuộc chiến đã lâu, nữ hoa rốt cuộc làm ra quyết định. Đại năng giao chiến, hủy thiên diệt địa, thương sinh tội gì? Ta là thánh nhân, làm phù hộ thương sinh. Nữ hoa nương nương trách trời thương dân thở dài một tiếng, sau đó dứt khoát quyết nhiên rời khỏi chiến trường, buôn ba với Hồng Hoang đại địa bên trên. Nàng dùng tự thân pháp lực, cấu trúc từng cái thánh lực bình chướng, vì là Hồng Hoang đại địa trên sinh linh cung cấp một người đáng tin chỗ che chở. Nàng sáng tạo thánh lực bình chướng, cứ việc không thể chịu xuống Lục Dương cùng Phong Thần Hồng Quân giao chiến chính diện uy năng, nhưng một ít đôi chút giao chiến dư âm, còn là bị ngăn trở xuống. Vì vậy mà, nữ hoa nương nương cử động lần này xác thực xem như cứu sống vô số sinh linh. Lục Dương cùng Phong Thần Hồng Quân đều hướng nữ hoa nương nương chỗ đó liếc mắt nhìn. Phong Thần Hồng Quân trong ánh mắt mang theo thất vọng, mà Lục Dương tật không tiếp tục để ý nữ hoa. Mất đi giới chướng chư thánh tiếp viện, Phong Thần Hồng Quân chỉ có thể cau mày, lựa chọn tiêu đốt thiên địa bổn nguyên. Làm Phong Thần thế giới thiên địa bổn nguyên bị Hồng Quân tiêu đốt lúc, toàn bộ thế giới đều bắt đầu khô héo, linh khí vực sâu thức yếu bớt. Muốn hủy diệt phương thiên địa này còn không đơn giản, bản tôn giúp ngươi. Lục Dương mặc dù nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong tâm vẫn đối với Phong Thần Hồng Quân thủ đoạn duy trì nhất định đề phòng. Cùng lúc, hắn vơi trong phút chốc biến ảo hình thái, toàn bộ thân thể do thực hóa hư, diễn hóa thành một loại siêu việt toàn bộ thế giới ma đạo bản nguyên. Tại Lục Dương hiện hóa ra ma đạo bản nguyên hình thái về sau, toàn bộ Phong Thần thế giới thiên địa pháp tắc nhanh chóng bị đồng hóa, bị ma nhiễm, bị ăn mòn. Nguyên bản thuộc về Phong Thần Hồng Quân hợp đạo thiên đạo bổn nguyên, miễn cưỡng bị ma hóa thành Lục Dương bộ dáng. Phong Thần Hồng Quân sững sờ, hắn không nghĩ đến Lục Dương lại có như thế năng lực, đem thiên địa quyền khống chế, với trong phút chốc ma hóa, cướp lấy quyền khống chế. Người này không thể địch lại được. Phong Thần Hồng Quân kịp phản ứng về sau, lập tức biết rõ mình tuyệt không phải Lục Dương đối thủ. Hắn nhất thời điều động ban nãy khô héo thiên địa lực lượng, mượn tạo hóa ngọc điệp lực lượng, đánh về Lục Dương hư hóa ma đạo bản nguyên. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại thi triển đột quang, hướng thiên ngoại bỏ chạy. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Nếu có thể thoát khỏi Lục Dương lòng bàn tay, lấy tu vi của hắn, như thường có thể sống cho thoải mái. Mượn chỉ là hỗn độn linh bảo uy năng, chỗ này có thể tổn thương được bản tôn. Lục Dương biến thành ma đạo bản nguyên, u quang lấp lóe, sáng tắt ở giữa, đã đem Phong Thần Hồng Quân công kích hóa giải tan rã. Có thể làm Lục Dương vừa tan rã lần công kích này lúc, liền phát hiện Phong Thần Hồng Quân độn quang đang lấy thật không thể tin tốc độ cách xa cái thế giới này. Thật vật và bắt được một cái có thể tận tình khi dễ Hồng Quân, nếu để cho hắn trốn mất, Lục Dương cho dù trở lại hỗn độn ma giới, nhớ lại chuyện này, cũng phải cho chính mình hai miệng. Hồng Quân, đừng trốn. Lục Dương trong một chớp mắt, điều động bị ma hóa thiên địa pháp tắc, hóa thành chặn một cái vách phong ấn, ngăn ở Phong Thần Hồng Quân độn quang lúc trước. Không hy vọng xa vừa dựa vào cái này vách phong ấn triệt để đem lưu lại, chỉ vì có thể chậm chạp Phong Thần Hồng Quân ngắn ngủi thoát đi thời gian. Phong Thần Hồng Quân trên mặt sát khí cực kỳ nồng nặc, nhưng chỉ gần mấy mắt, hắn liền chui vào thời gian trường hạ, đi ngược dòng nước. Phong Thần thế giới đi qua, đồng dạng có khai thiên tích địa bản cổ tồn tại. Hắn phải xuyên qua bản cổ hóa vạn vật thời gian tiết điểm, hoặc là ở lại đi qua thời gian ngừng chờ Lục Dương bọn họ rút lui, hoặc là liền mượn bản cổ chỉ uy, trừ rơi Lục Dương, cái này xâm phạm vực ngoại tà ma. Cam chịu số phận đi, Hồng Quân. Vô luận lên trời xuống đất, vẫn là quá khứ tương lai, ngươi đều trốn không được. Giới này làm vô cùng gì đại năng có thể ngăn trở bản tôn mà sát ngươi. Lục Dương ma hóa giới này thiên đạo, lúc này thế giới Phong Thần này đã coi như là hắn sân nhà. Lục Dương tiếp tục điều động thiên đạo chi lực, đem Phong Thần Hồng Quân ép ở lại tại quá khứ bên trong dòng sông thời gian. Phong Thần Hồng Quân cảm ứng được bên trong dòng sông thời gian càng ngày càng mạnh trở lực, trong tâm buộc phát cấp thiết. Đây là chính thức vẫn là nguy cơ. Hơi bất cẩn một chút, chính là hồn phi phách tán kết cục. Giới lúc, hắn khả năng chỉ có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hy vọng, có thể dựa vào chúng sinh tín niệm từ trong hư vô trở về. Loại kia hy vọng, giống như là không có. Lao đầu, xin lỗi. Phong Thần Hồng Quân không thôi vớt ve tạo hóa ngọc điệp, hạ quyết tâm, trực tiếp thiêu đốt tạo hóa ngọc điệp bản nguyên. Phút chốc ở giữa, tạo hóa ngọc điệp phát ra vô cùng tia sáng chói mắt, xuyên thủng cái thế giới này không gian thời gian. Phong Thần thế giới xa xôi đi qua, chính đỉnh đầu trời, chân đạp Phong Thần bản cổ, đống nhiên bị tạo hóa ngọc điệp tia sáng chói mắt liếc thoáng một cái. Tiếp theo, hắn liền thấy thân hình chật vật Phong Thần Hồng Quân xuất hiện ở sơ khai thiên địa. Bản cổ đại thần, có vực ngoại tà ma xâm phạm, sắp ngược dòng thời gian đã tới tại đây, còn lớn hơn thần xuất thủ phục ma. Phong Thần Hồng Quân nhìn thấy bản cổ kia đỉnh tiên lập địa thân ảnh lúc, liền vội vàng thần niệm truyền âm, hướng về bản cổ cảnh báo. Hắn đã tới. Phong Thần bản cổ một tay nâng trời, trước mặt thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn trung bị nó lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ thành bản cổ phủ. Sau đó, Phong Thần bản cổ hướng tạo hóa ngọc điệp bản nguyên tiêu đốt đi ra thời không thông đạo chém ra nhất phủ. Nhất phủ rơi xuống, thời không thông đạo nhanh chóng sụp đổ. Đuổi theo Phong Thần Hồng Quân mà đến Lục Dương, bị cái này nhất phủ vững vàng tập trung. Bản cổ lại làm sao? Giới này trên trời đất giới hạn ở đây, bản tôn đương thế vô địch. Dám bảo vệ Hồng Quân, liền ngươi cùng nhau giết. Lục Dương phất tay, thuộc về hắn ma đạo hóa thành một cái giơ lên trời cự trượng, nắm chặt bản cổ phủ quang. Sau một khắc, Lục Dương bóp nát bản cổ chém ra phủ quang, cũng khí thế hung hăng buông xuống đến phong thần thế giới đi qua thời không. Đối mặt đỉnh thiên lập địa bản cổ lúc, Lục Dương lắc mình một cái, pháp thiên tướng địa thần thông thi triển ra. Một tôn cùng bản cổ đứng sóng vai cự nhân, không sợ hãi chút nào cùng phong thần bản cổ mắt đối mắt. Vượt ngoại tà ma, lập tức rời khỏi ta khai ích thế giới. Nếu không, ta phủ đem thêm một tôn ma thần vong hồn. Phong thần bản cổ đó lấy trời, không nguyện tùy tiện di động thân hình, vì vậy mà đối với Lục Dương đưa ra cảnh cáo. Ngươi làm bản tôn là hù dọa lắm. Niệm tính ngươi khai thiên lập địa không dễ, bản tôn cũng không có hứng thú đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi mặc kệ việc vơ vấn, diệt Hồng Quân, bản tôn sẽ tự rút đi. Nếu không, ngươi thân thủ khai ích hôm nay cùng, vừa vặn thành nguyên nơi chôn thây. Lục Dương không khách khí chút nào hướng Phong Thần bản cổ phát ra uy hiếp. Điều này có thể nhẫn. Bản cổ đại thần, tà ma hung hăng càng quay, không cần cùng hắn đơn đả độc đấu. Người ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể tiêu diệt đi, hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng. Phong Thần Hồng Quân vui mừng quá đỗi. Lục Dương biểu hiện càng khoa trương, trong lòng của hắn càng vui vẻ. Ý vị này, bản cổ đại thần nhất định sẽ đứng tại hắn bên này. Có bản cổ cái này khai thiên đại thần ở mũi nhọn phía trước, hắn chưa chắc không có phản sát Lục Dương khả năng. Cùng lên đi, bản tôn sợ gì? Lục Dương lời còn chưa dứt, đã hướng Phong Thần Hồng Quân công tới. 28190N28. Chương 191, đại chiến Phong Thần bản cổ cùng Hồng Quân. Quát. Phong Thần bản cổ thấy vậy, bất thình lình hét lớn. Một tiếng này quát chói tai, hàm chứa khai thiên tích địa chi uy, biểu tượng vương này thiên địa âm thanh thứ nhất, có thể chấn động thần hồn, hàng phục ngoại ma. Hừ. Lục Dương đồng dạng không cam lòng yếu thế, một tiếng hừ lạnh, đáp lễ bản cổ. Hắn cái này một tiếng hừ lạnh, có thể để cho thần hồn mất tích, có thể lặng yên không một tiếng động tan rã đạo quả phát tắc. Hai âm thanh thần thông va chạm về sau, hoàn toàn lấy Phong Thần bản cổ thanh âm dẫn đầu biến mất mà kết thúc. Cái kết quả này, ra ngoài Phong Thần bản cổ dự liệu. Ý vị này, Lục Dương thực lực có khả năng rất lớn vượt qua hắn, ít nhất cùng hắn sàn sàn nhau. Khó chơi a. Phong Thần bản cổ gắt gao trong tay bản cổ phủ, do dự có cần hay không tạm thời bung ra chống trời tay. Lục Dương, là hắn trước đây chưa từng thấy lại địch. Nếu không toàn lực ứng phó, hắn đánh bất quá Lục Dương. Căn cứ hắn quan sát, cho dù cộng thêm Phong Thần Hồng Quân, cũng không đánh lại. Nhưng nếu là hắn buông tay, như vậy thiên địa liền có quay về hỗn độn khả năng. Vậy ý nghĩa hắn vô số năm tháng, vô số tâm huyết, đem hóa thành toi công dã tràng. Nếu ngươi làm ra lựa chọn, kia phương này thiên địa từ đó không tồn tại ở thế gian, ngươi theo Hồng Quân cùng nhau biến mất khỏi thế gian đi. Nhưng mà Phong Thần bản cổ vẫn còn ở xoắn xuýt thời điểm, Lục Dương đã thay hắn làm ra lựa chọn. Ầm ầm. Giới này pháp tắc trong khoảnh khắc đã loạn thành một bầy, trở nên vô cùng hỗn loạn. Trời cùng đất bản nguyên, tại Lục Dương xuất thủ về sau, một hồi nghiêng về, tại Đông Phương quen biết. Thanh trọc nhị khí quấn quanh, nghịch phản mà hóa hỗn độn. Ta tất giết ngươi. Phong Thần bản cổ giận dữ. Hắn dứt khoát vứt bỏ chống trời, mang theo Lâm Thời hợp nhất bản cổ phủ, nhấc tay đánh xuống. Nhất phủ rơi xuống, thiên địa vạn đạo bị toàn bộ để cho vào trong đó. Thiên địa quen biết sản sinh vô tận năng lượng, bị cái này nhất phủ điều động, hóa thành khủng bố sát chiêu. Cái này nhất phủ, mang theo vỡ nát hết thể uy thế, vững vàng phong tỏa lại Lục Dương. Đây là Phong Thần bản cổ tất giết nhất phủ. Phong Thần Hồng Quân thấy vậy, cũng thi triển ra chính mình tuyệt thế thần thông. Đại đạo lồng giam. Hắn chấp trưởng 3000 đại đạo pháp tắc, lấy huyền diệu khó giải thích phương thức, bệnh ra một cái khủng bố lồng giam, đem Lục Dương bốn phía cùng nhau đưa vào. Đại đạo này lồng giam tuy mạnh, có thể Phong Thần Hồng Quân không hề cảm thấy có thể vây Lục Dương. Nhưng hắn mục đích chỉ là vì là kiểm chế Lục Dương, giúp đỡ Phong Thần bản cổ dùng bản cổ phủ chém giết Lục Dương. Thật là thần thông, đa tạ tương trợ. Lục Dương đối mặt đại đạo lồng giam cùng bản cổ nhất phủ, thần sắc thông dong vô cùng, còn nói ý vị khó hiểu nói. Phong Thần bản cổ nhướng mày một cái, không biết Lục Dương rốt cuộc là ý gì. Mà Phong Thần Hồng Quân, thật đống nhiên có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Soạn. Bản cổ phủ bổ trúng Lục Dương, đem chia ra làm hai. Toàn bộ quá trình, Lục Dương vậy mà hoàn toàn không có ngăn cản, không có phản kháng. Không chỉ như thế, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười. Trong đó có bẫy. Phong Thần bản cổ vừa kịp phản ứng, liền nghe được hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Phong Thần Hồng Quân trên thân, hiện ra cùng Lục Dương giống nhau như lúc vết thương. Đó là bản cổ phủ vỡ nát hết thể lưu lại sẹo. Trái lại Lục Dương, lúc này thân thể đã hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có nửa điểm thương thế. Đây là thay mận đổi đạo thần thông, là đem điên đạo pháp tắc cùng nhân quả đại đạo lĩnh ngộ được cực sâu tầng thứ, có thể nhất cử trong hố Phong Thần Hồng Quân. Vượt ngoại tà ma, thủ đoạn quả thật quỷ dị. Phong Thần bản cổ nhìn về phía Lục Dương ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Ngược lại Phong Thần Hồng Quân, gào thét bi thương không lâu, hai nửa thân thể bỗng nhiên mỗi người sinh ra một nửa kia thân thể, hình thành hai bộ giống nhau như lúc thân thể. Cái này hai bộ thân thể đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn hạ cái Dương, lại không có làm bậy. Ngược lại Lục Dương, lúc này mới ung dung thong thả băng diệt Phong Thần Hồng Quân cấu tạo đại đạo lồng giam. Đồng tu 3000 nói, thế giới có hạn, ngươi cuối cùng không bằng hắn. Lục Dương cảm thán như vậy. Hừ. Phong Thần Hồng Quân một tiếng hừ lạnh, thần sắc mười phần tức. Nhất lực phá vật pháp. Phong Thần bản cổ có thấy rằng ban nãy Lục Dương lợi dụng thay mận đổi đạo chỉ pháp, ngược lại để cho hắn thần thông đả thương Phong Thần Hồng Quân, vì vậy mà cái này mới chém ra nhất phủ, rót vào hắn tỉnh khí thần. Nhất phủ rơi xuống, lực chỉ đại đạo phảng phất thành thế gian duy nhất, vạn pháp giai diệt. Lúc này mới có khai thiên tích địa phong thái. Lục Dương một bên khen, một bên đánh ra một trường, nên hướng bản cổ phủ. Một trường này nhìn như hời hợt, không có chút lực lượng nào cùng mỹ cảm, nhưng lại có Lục Dương đối với ma đạo chí cao lý giải. Một trường này, liền phong thần bản cổ tâm thần đều bị vặn vẹo trong tích tắc, mà thân thể làm hai cái hồng quân, cũng không thể tránh khỏi bị ma đạo ảnh hưởng, thất thần chốc lát. Dẫn đến hậu quả, chính là phong thần hồng quân lại lần nữa bị bản cổ phủ chém trúng. Phong thần hồng quân hai hóa thành bốn, khí tức suy yếu không chỉ một bậc. Hắn hiện tại có chút hoài nghi phong thần bản cổ có phải hay không cố ý hành động. Bằng không vì sao bản cổ cùng Lục Dương mới là tranh đấu chủ lực, thủ thương lại luôn hắn. Hồng quân, ngươi trước tiên lui đi. Phong thần bản cổ hiển nhiên cũng phát hiện Lục Dương đặc biệt sở trường chuyển di thần thông, hơn nữa càng yêu đối với Hồng quân, cho nên hắn muốn cho Hồng quân tạm thời rời khỏi vòng chiến đấu. Các ngươi thương lượng người nào lưu người nào đi, bản tôn đồng ý sao? Lục Dương giễu cợt một tiếng, thần thức vững vàng đính tại phong thần Hồng quân trên thân. Hắn đệ nhất mục đích vẫn luôn là diệt Hồng quân, nếu không là bản cổ nhất định phải thay Hồng quân xuất đầu, hắn cũng sẽ không cùng bản cổ quá nhiều dây dưa. Dù sao hắn nơi ở thế giới kia, bản cổ mờ ảo đạt đến càng cao tầng thứ. Làm sao biết cái thế giới này bản cổ không phải đối phương hóa thân? Nhưng nếu đã thù địch, cũng chỉ đành trước tiên bảo đảm mình có thể thắng lại bản đến tiếp sau này. Vạn Duy Chỉ Môn, hình chiếu hàng lâm. Lục Dương không núp ních Vạn Duy Chỉ Môn bản thể, mà là lựa chọn phân thân hình chiếu. Làm Vạn Duy Chỉ Môn cái này hỗn độn trí bảo hình chiếu xuất hiện lúc, phong thần bản cổ đã nhìn không được phong thần hồng quân. Hắn từ Vạn Duy Chỉ Môn trong hình chiếu nhận thấy được lớn hết sức khủng bố. Quả nhiên, Lục Dương gọi ra Vạn Duy Chỉ Môn hình chiếu về sau, ngay lập tức liền hướng hắn áp xuống. Cùng lúc, Lục Dương chính mình tất vừa xài bước ra, phong tuyệt không gian thời gian, đoạn tuyệt phong thần hồng quân hết thể nhân quả cùng hậu thủ. Hắn muốn triệt để mạt sát phong thần hồng quân, ngăn chặn phong thần hồng quân bất luận cái gì một chút khả năng phục sinh thủ đoạn. Phong thần hồng quân phát hiện mình đối mặt chính thức nguy cơ sinh tử lúc, mất đi đường lui hắn, ngược lại ngã bỏ lại hết thể bản quan. Liên tính vất lạc, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Phong thần hồng quân bốn cỗ thân thể lắp đầy chung một chỗ, bản nguyên không ngừng tiêu đốt, để cho hắn khí tức không ngừng tăng lên, thực lực tăng vọt. Hắn liều mạng. Tại phong thần bản cổ bị Vạn Duy Chỉ Môn hình chiếu ngăn trở thời khắc, hắn đã tìm không đến cái thế giới này còn có ai có thể địch nổi Lục Dương cái này vực ngoại tà ma. Lúc trước thiêu đốt tạo hóa ngọc điệp, mới tìm đến bản cổ giúp đỡ. Hiện tại hắn thiêu đốt chính mình bản nguyên, chỉ vì buông tay một cược. Nếu không thể tại bản nguyên hao hết trước đánh lui Lục Dương, kia hắn đem triệt để biến mất khỏi thế gian. Ngươi cứ việc thử một lần. Đại đạo hóa ma. Lục Dương nhất niệm ở giữa, phản phất toàn bộ thế gian chỉ có ma đạo tồn tại, còn lại vạn đạo đều hóa thành ma đạo, là ma đạo một phần. Ngay cả phong thần hồng quân điều động bản nguyên, cũng đang điên cuồng ma hóa. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao nhất định phải đối với ta? Phong thần hồng quân phẫn nộ không thôi hỏi nói. Hắn đã làm tốt liều mạng tính toán, có thể Lục Dương liền liều mạng cơ hội cũng không cho hắn a. Thật là buồn cười. 28191N28. Chương 192, Diệt Phong Thần Hồng Quân, đại đạo khí tức xuất hiện. Ta là Chư Thiên chi chủ, trời sinh cùng Hồng Quân xung khắc quá, quái thì trách ngươi gọi Hồng Quân đi. Lục Dương ma đạo xâm nhập chi lực quá mức mãnh liệt, Phong Thần Hồng Quân lại bị thương trên người, vì vậy mà khó có thể chống đỡ. Hắn thử sở hữu thủ đoạn thần thông, đều không thể loại trừ Lục Dương ma đạo xâm nhập chi lực. Ta bây giờ có thể đổi tên. Phong Thần Hồng Quân bị Lục Dương cấm kỵ thần thông suýt đem đạo quả đều ma hóa, sống chết trước mắt, hắn dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên. Ê, những lời này, để cho Lục Dương đều kinh ngạc không thôi. Chính tại ngăn cản Vạn Duy Chỉ Môn hình chiếu phong thần bản cổ, đồng dạng bất thiện nhìn về phía phong thần hồng quân. Tuy nhiên ngươi cùng hắn trải qua giống nhau, nhưng ngay cả ngạo cốt cũng không bằng hắn. Đến lúc này, Lục Dương có chút mất hết hứng thú. Thu thập rơi phong thần hồng quân lại làm sao? Hắn lao kia đối thủ vẫn còn đang hồng hoang một góc nào đó cất giấu, không có triệt để diệt sát đối phương, liền vĩnh viễn phải để phòng đến lao kia đối thủ phản kích. Sớm biết ngươi không chịu được như vậy, ta tội ý buông bỏ cái này sơ khai thiên địa cũng phải giúp ngươi. Chiến chỉ bất quá, cùng lắm thì chết, có sợ gì chỉ? Đời này tồn tại qua, đủ rồi. Phong thần bản cổ hao hết thủ đoạn thần thông, rốt cuộc phá võ Vạn Duy Chỉ Môn hình chiếu chấn áp. Lập tức, phong thần bản cổ lại không để ý phong thần hồng quân thích thú ánh mắt, liền đứng tại nguyên nơi, không còn đối với phong thần hồng quân làm việc thủ. Hắn lời nói này nói tới như đỉnh đóng cột, để cho phong thần hồng quân tâm tình thay đổi nhanh chóng. Ta chờ ngươi toàn lực nhất chiến, người thắng sinh, người thua chết. Phong thần bản cổ nhờ vào đó thời cơ, bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Được. Lục Dương không khỏi đối với phong thần bản cổ coi trọng một chút, nhưng hắn vẫn lưu lại phòng bị hậu thủ, mới cho phép bị triệt để diệt sát phong thần hồng quân. Bản cổ đại thần, ngươi như ngồi nhìn ta bại vong, ngươi cũng đem bước ta bước sau, nghĩ lại a. Phong thần hồng quân vội vàng hướng phong thần bản cổ hô, nhưng mà phong thần bản cổ căn bản không hề bị lay động. Ngươi chính là an tâm biến mất đi, không cần dãy rủa nữa. Lục Dương vận chuyển thần thông, tăng lên ma hóa hồng quân tốc độ. Phong thần hồng quân vô luận như thế nào vùng vẫy, đều có vẻ tốn công vô ích. Rất nhanh, phong thần hồng quân liền bị Lục Dương đồng hóa, thành Lục Dương quân lương. Hắn tại biến mất thời khắc, vẫn không cam lòng, hướng phía phong thần bản cổ cắn răng nghiến lợi nói ra, ngu không ai bằng. Đem phong thần hồng quân ma hóa cũng sau khi cắn nuốt, Lục Dương lại tiện tay ở trong dòng sông thời gian đánh ra một cái thần thông. Xôi trào mãnh liệt ma đạo lực lượng, đem chọn cái thời gian trường hà xuyên qua, rút ra cũng tiêu hủy mỗi một cái thời gian tiết điểm trên phong thần hồng quân hư ảnh. Cùng lúc, Lục Dương còn thi triển nhân quả thần thông, hủy rơi phong thần hồng quân lưu lại sở hữu hồi phục hậu thủ. Hắn đem phong thần hồng quân tồn tại vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ quá trình, phong thần bản cổ đều chưa ngăn cản. Hắn vẫn còn tại điều chỉnh chính mình trạng thái. Lục Dương đã cảm giác đến, cái kia Dương Kích 3000 hỗn độn ma thần cái thế đại năng, chính tại khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này, giải quyết xong phong thần hồng quân sở hữu tai họa ngầm sau đó, Lục Dương cũng cực kỳ trịnh trọng đem Vạn Duy Chỉ Môn chân thân triệu hoán đến cái thế giới này. Hắn tạm thời không để ý tới hỗn độn ma giới đối với Chư Thiên Vạn Giới dẫn dắt. Mở. Phong thần bản cổ hai mắt thả ra hai hàng kim quang, nhìn thấu Lục Dương hư thực. Hướng theo một tiếng quát chói tai, phong thần bản cổ trong tay bản cổ phủ vạch ra phân liệt hỗn độn nhất phủ. Vô lượng thế giới tại cái này nhất phủ bên trong sinh diệt. Lực chi đại đạo xuyên qua cái này nhất phủ từ đầu đến cuối. Cái này nhất phủ không tránh khỏi, trốn không nổi, không trốn được, tự hồ chỉ có thể ngăn kháng. Lục Dương đánh thẳng tính toán lập lại chiêu cũ, muốn dùng thay mận đổi đạo phương thức, chuyển di cái này đạo thần thông công kích. Nhưng rút ra giáo huấn lúc trước, phong thần bản cổ đã dùng lực chi đại đạo cắt đứt Lục Dương ma đạo xâm nhập, khiến cho vô pháp điên đạo nhân quả. Cũng được, vậy thì nhìn một chút bản cổ nhất phủ đến tột cùng làm sao được. Lục Dương không thể rời bản cổ nhất phủ, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cứng đối cứng. Vạn duy chỉ môn tại Lục Dương dưới sự khống chế, tản mát ra nồng nặc cùng cực quang mang. Đông Dương, Vạn duy chỉ môn đánh ra một đầu thế giới dòng nước lũ, không đếm xuể thế giới quang ảnh, hiện hóa thành thế giới chỉ hải, đem phong thần bản cổ cùng bản cổ phủ chìm ngập. Ầm ầm, thế giới chỉ hải bên trong, tiếng nổ bên tai không dứt. Nhưng phong thần bản cổ mỗi một phủ rơi xuống, sinh ra khai hích chỉ lực cùng yên diệt chỉ lực, đều bị Vạn duy chỉ môn lặng lẽ hấp thu. Vì vậy mà, phong thần bản cổ gắng sức nhất chiến, lại phát hiện hắn bị vô lượng thế giới khó khăn, rất khó tìm Lục Dương chân thân nơi ở. Hết lần này tới lần khác thế giới này biển thật vô cùng vô tận, hắn phá toái vô số thế giới, vô số thời không, vẫn không thể yếu bóp toàn bộ thế giới biển một chút uy thế. Khó nói liền loại này bị nhốt ở đây giữa. Phong thần bản cổ nghĩ đến đây, nội tâm cao ngạo liền không cho phép. Hắn nhắm hai mắt, lấy tự thân đạo quả cưới thân thể, thần hồn tất cùng đại đạo giao cảm. Hắn muốn mượn đại đạo chi uy, phá Lục Dương thế giới hải. Tương truyền hỗn độn ma thần là đại đạo thai nghén, mà bản cổ tất càng là đại đạo thân tử một dạng. Hắn cùng với đại đạo ở giữa có tầng sâu liên hệ. Cho dù hôm nay đại đạo che giấu không thể nhận ra, phong thần bản cổ vẫn có thể như có như không cảm ứng được đại đạo tồn tại. Hắn chẳng lẽ còn có biện pháp chuyển bại thành thắng? Lục Dương trong tâm mơ hồ cảm thấy không ổn. Bản cổ phủ đã sớm đập vỡ, trước tiên đoạn nó phủ, lại trấn áp hắn thân. Lục Dương thừa cơ hội này, dùng Vạn Duy Chi môn hỗn độn chí bảo bản thể, xuyên thấu qua thế giới hải, cùng bản cổ phủ đụng vào nhau. Giang giác. Bản cổ phủ vốn là vỡ thành thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn trùng, chỉ là bị bản cổ dùng đại pháp lực ghép lại chung một chỗ, tái hiện bản cổ phủ uy năng mà thôi. Cùng Vạn Duy Chỉ môn loại này hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo va chạm, loại này lâm thời ghép lại bản cổ phủ, tự nhiên không thể chịu được. Bản cổ phủ vì vậy mà lại lần nữa bị chấn động thành ba kiện tiên tiên chí bảo. Lục Dương căn bản không có quản thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn trùng, hắn khống chế Vạn Duy Chỉ môn, hướng phong thần bản cổ nhục thân bao phủ mà xuống. Vô cùng to lớn thôn vệ chỉ lực, muốn đem phong thần bản cổ kéo vào Vạn Duy Chỉ môn bên trong. Một khi bước vào Vạn Duy Chỉ môn, phong thần bản cổ đem mặc cho Lục Dương trà sắt làm thịt bóc tròn. Tại thời khắc nguy cấp này, phong thần bản cổ trên thân bỗng nhiên ra nhiều một tia thần bí vĩ đại khí tức. Hơi thở kia phảng phất hết thể đều ngọn nguồn, là hết thể căn bản. Lục Dương không nhìn thấy, không sợ được, nhưng lại phảng phất sinh ra đã biết, hiểu được loại khí tức này gọi là đại đạo. Lại bị phong thần bản cổ dẫn dắt ra đại đạo khí tức. Đại đạo đến tột cùng là dạng nào tồn tại, là gì hình dạng? Lục Dương đối mặt cái trạng thái này hạ bản cổ, cũng không có chuyển thân rút lui. Hắn muốn nhìn một cái gì là đại đạo. Đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Lục Dương tuy nhiên không làm được loại trình độ này, nhưng vì là nhìn thấy đại đạo bộ mặt thật sự, hắn cũng cam nguyện nhiều bước lên nhiều chút mạo hiểm. Chạm. Không bản cổ phủ, đạt được đại đạo khí tức bản cổ, lấy tay làm đao, ngang nhiên hướng Lục Dương đánh xuống. Bị đại đạo khí tức gia trì về sau, phong thần bản cổ một chiêu này trở nên vô cùng đáng sợ. Vạn duy chi môn hình chiếu mà xuất thế giới hải nhanh chóng tan vỡ, liên diễn sinh cơ sẽ đều không có. 28192N28. Chương 193, nhìn thấy đại đạo, giam cầm bản cổ. Duy ta duy ma. Lục Dương điều động đạo quả lực lượng, hình thành một cái đặc thù đạo vực. Cái này đạo vực cắt đứt hết thể những lực lượng khác, bài xích còn lại đại đạo phát tắc. Trừ phi có bản chất lượng so với hắn trước mắt đạo càng tinh thâm lực lượng xâm nhập. Đây là Lục Dương cố ý hành động, cũng là hắn cử chỉ mạo hiểm. Hắn muốn mượn tự thân ma đạo, bắt phong thần bản cổ trên thân đại đạo khí tức, cũng dùng cái này nhìn thấy đại đạo bộ mặt thật sự. Mà tại hắn quanh người, Vạn Duy Chi môn cái này hỗn độn chí bảo tại đỉnh đầu hắn lơ lửng hiện hóa. Hắn là tính toán mạo hiểm, lại không có định đưa chết. Vạn Duy Chi môn cái này hỗn độn chí bảo, chính là hắn bảo mệnh dựa vào. Vực ngoại tà ma, nên chạm. Tại đại đạo khí tức gia trì phía dưới, phong thần bản cổ uy phong lẫm lẫm phá vỡ Vạn Duy Chi môn thế giới hải hình chiếu, tập trung Lục Dương bản thể. Hắn dùng tay chém ra thần thông, tôi khô lạp hủ chôn vùi thế giới hải, cũng đem phá diệt thế giới hải sản sinh lực phá hoại, hoàn mỹ hấp thu được hắn môn thần thông này bên trong. Vì vậy mà, làm cái này đạo thần thông đánh vào Lục Dương dùng tự thân đạo quả biến thành đạo vực lúc, ngay lập tức đánh vỡ Lục Dương đạo vực. Lục Dương đối mặt loại nguy cơ này, không hoảng hốt chút nào. Hắn vận chuyển đạo quả, nhanh chóng chôn vùi phong thần bản cổ thần thông. Sau đó, hắn đem đạo vực nhất niệm mở rộng, đem phong thần bản cổ trực tiếp bao vây tại đạo vực bên trong. Cứ việc phong thần bản cổ cùng lúc cảnh giác, dùng tự thân lực chỉ đại đạo bọc lại bản thân, khó tránh ngay lập tức bị Lục Dương ma đạo xâm nhiễm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bị vây nốt kết quả. Hơn nữa Lục Dương ma đạo không giống một dạng, chính tại nhanh chóng vặn vẹo phong thần bản cổ lực chỉ đại đạo. Đây là một đợt đại đạo so đấu, liều mạng là song phương đối với mỗi người đạo lý giải. Lục Dương thần sắc nghiêm túc, toàn lực ứng phó thi triển đến chính mình đối với ma đạo vận dụng. Tại cái này đạo vực bên trong, phong thần bản cổ lực chi đại đạo chính tại một chút xíu bị ma hóa. Thời khắc mấu chốt, phản phất chịu đến khiêu khích, phong thần bản cổ trong cơ thể đại đạo khí tức bất thình lình đại tăng. Đây là có đường với phong thần bản cổ lực chi đại đạo khí tức, có một loại không thể nói, khó có thể diễn tả vì thế. Lục Dương ma đạo bị đại đạo khí tức trùng kích, có chút lảo đảo muốn ngã. Liên vây nốt bản cổ đạo vực đều có bất ổn dấu hiệu. Được, rốt cuộc có thể nhìn thấy đại đạo. Lục Dương đối với lần này, duy trì đủ cảnh giác cùng lúc, cũng mang theo thích thú. Truy bản tố nguyên. Hắn vơi trong tích tắc rút về vây nốt bản cổ đạo quả lực lượng, toàn lực ngược dòng đại đạo khí tức sau lưng đại đạo bóng dáng. Về sau, hắn trong một chớp mắt kích hoạt vạn duy chi môn toàn bộ uy năng. Vạn duy trong cánh cửa tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận chư thiên thế giới, phảng phất từ tuyên cổ bắt đầu, tồn tại ở này. Mà vạn duy chỉ môn hết thể lực lượng, lại rơi vào Lục Dương trên thân, giúp hắn toàn lực chống đỡ mạnh nhìn lén đại đạo mang theo phản vệ. Về phần phong thần bản cổ, Lục Dương tất dùng vạn duy chỉ môn phân hóa ra hình chiếu, tạm thời ngăn cản hắn. Đại đạo tựa hồ phát giác ra Lục Dương ý đồ, uy năng khó lường đại đạo phản phệ, trực tiếp mặc kệ Lục Dương hết thảy phòng ngự thủ đoạn, tác dụng đến hắn thần hồn bên trên. Đau. Thần hồn phảng phất bị nghiền nát một dạng, để cho Lục Dương thậm chí có loại sống không bằng chết cảm giác. Nhưng hắn căn bản không để ý đến loại đau nhức này, hắn từng bước gian nan đi về phía trước, vượt qua đến đại đạo bố trí vô số chướng. Ngại, rốt cuộc tại thần hồn tan vỡ lúc trước, nhìn thấy đại đạo. Có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, chu hành mà không uy. Nhìn thấy hắn, liền thấy vĩnh hằng, nhìn thấy chân đại. Lục Dương tại nhìn thấy đại đạo chỉ hậu, trong đầu sinh ra đủ loại đối với ma đạo cảm ngộ. Đại đạo phảng phất là hết thể đạo nguyên đầu, là hết thể đạo trung cực trình bày. Lục Dương vừa vặn chỉ là liếc mắt nhìn, liền có vô cùng đại thu hoạch. Nhưng nhìn thấy đại đạo chi hậu, hắn lại có không để ý hết thể dung nhập vào trong đó suy nghĩ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Cùng ngày cùng lúc, hắn đạo quả vậy mà không bị khống chế đang hòa tan, hắn thân thể cùng thần hồn cũng tại hóa đạo. Nguy. Lục Dương cố nén nhìn lại đại đạo một cái suy nghĩ, quả quyết dùng vạn duy chi môn bảo vệ thần hồn, rời khỏi đại đạo bản thể nơi ở. Lui trở về phong thần thế giới về sau, Lục Dương lòng vẫn còn sợ hãi thở dài, sau đó liền hiện ra một loại đại hoan hỉ, đại tự tại tâm trạng. Hắn dựa vào nhìn thấy đại đạo, bắt được đột phá thiên đạo cảnh cơ hội. Phong thần thế giới, với hắn mà nói, không thành được thua kém hắn thu được vạn duy chi môn thế giới kia phúc địa. Tâm tình không tệ Lục Dương, định bỏ qua cho phong thần bản cổ một lần, thu nạp và tổ chức thông thiên giáo chủ, trở về hỗn độn ma giới đột phá thiên đạo cảnh. Có thể Lục Dương có lòng này, phong thần bản cổ lại một lòng muốn tìm chết. Vực ngoại tà ma, ngươi không đời này sinh linh, lại dám mạnh nhìn lén đại đạo, chịu này phản vệ, nên vẫn lạc nơi này. Phong thần bản cổ không biết lúc nào đã đánh võ vạn duy chỉ môn hình chiếu, lần nữa đối mặt Lục Dương. Lúc này ở phong thần bản cổ trong mắt, Lục Dương trạng thái cực kỳ hỏng bét. Hắn nhìn thấy Lục Dương thân thể hư phụ chưa chắc, thần hồn vô cùng suy yếu, liền vạn duy chỉ môn bảo quang đều có vẻ ảm đạm không ít. Nhưng mà hắn cũng không biết, Lục Dương đã mượn cơ hội này, bắt được đột phá thiên đạo cảnh cơ hội. Tuy nhiên hắn trạng thái không tốt, nhưng mà hắn ma đạo cũng đã bước vào bước lên càng cao tầng thứ thuế biến. Vì vậy mà, làm phong thần bản cổ ngang nhiên hướng Lục Dương chém ra một đạo đủ để xé rách hỗn độn, có khai thiên tích địa chỉ uy thần thông lúc, lại phát hiện Lục Dương ứng đối, tự nhiên so sánh không chịu đại đạo phản phệ trước càng thêm ung dung. Bản tôn tâm tình không tệ, vốn định bỏ qua cho ngươi một lần, bất đắc dĩ ngươi không hiểu chuyện, nắm chắc không được cơ hội à. Lục Dương thở dài một tiếng, hướng phong thần bản cổ đánh ra bình thường không có gì lạ một trường. Một trường này nhìn như cực kỳ yếu đuối, cũng tại đến gần phong thần bản cổ lúc, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Một trường rơi xuống, phong thần bản cổ vậy mà phát hiện Lục Dương ma đạo đã hoàn toàn lấn át hắn lực chi đại đạo. Liền hắn chém ra thần thông, đều bị một trường này ép cuốn ngược quay về, rơi vào hắn trên người mình. Lặng yên không một tiếng động, Lục Dương một trường này không có vào phong thần bản cổ nhục thân bên trong. Lập tức, phong thần bản cổ lập tức bị thương nặng. Hắn đạo quả, lại bị một trường này lấy được tứ phân ngũ liệt. Làm sao có thể? Ngươi chịu đại đạo phản vệ, vậy mà mạnh hơn. Phong thần bản cổ khó có thể tin. Sự thật như thế, có lẽ bản tôn vận khí không tính quá xấu, nhìn thấy đại đạo, có chút tâm đắc. Lục Dương khẽ mỉm cười, đã đi tới phong thần bản cổ bên người, thừa dịp không lực phản kháng, đem hoàn toàn phong trấn. Sau đó, hắn đánh mở vạn duy chỉ môn, đem phong thần bản cổ trực tiếp giam cầm với vạn duy chỉ môn bên trong. Đây chính là bản cổ. Phong thần thế giới khai thiên tích địa người, chắc có rất cao giá trị nghiên cứu. Lục Dương đem phong thần bản cổ giam cầm về sau, nhìn về phía tàn phá phong thần thế giới. Bởi vì hắn cùng phong thần hồng quân đến, phong thần thế giới đi qua trong thời không, phong thần bản cổ vứt bỏ trống trời, dẫn đến thiên địa quen biết, nghịch hóa hỗn độn. Khuynh hướng này đang lấy siêu việt thời gian tốc độ, hướng tương lai lan ra. Toàn bộ phong thần thế giới thời không chính tại nhanh chóng sụp đổ. Như Lục Dương để mặc đi xuống, không cần bao nhiêu năm, toàn bộ phong thần thế giới không gian thời gian đều sẽ không còn tồn tại. Giới này bản nguyên hùng hồn, như thế lãng phí quả thực đáng tiếc, không bằng dẫn dắt đến hỗn độn ma giới, tăng cường hỗn độn ma giới bổn nguyên. Lục Dương cân nhắc chốc lát, làm ra quyết định. 28-193N28. Chương 194, ma tổ an bài. Hắn tế khởi vạn duy chi môn, lấy tự thân pháp lực, đem chọn cái phong thần thế giới bao quanh, sau đó dẫn dắt đến vạn duy chi môn bên trong. Tại trong thế giới phong thần kiếp phạt thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ bọn họ, cũng không có cảm nhận được phong thần thế giới dị trạng. Bọn họ vẫn còn ở phong thần đại kiếp thời kỳ trong thời không, cùng Thái Thanh cùng Nguyên Thủy đại chiến đấy. Toàn bộ thế giới rơi vào vạn duy chi môn về sau, Lục Dương mang theo vạn duy chi môn trở về hỗn độn ma giới. Hắn đem vạn duy chi môn lại lần nữa định tại hỗn độn ma giới bên trong, tiếp tục dẫn dắt chư thiên vạn giới hướng hỗn độn ma giới hội tụ. Sau đó, lại đơn độc đem phong thần thế giới phóng thích ra ngoài, rơi vào hỗn độn ma giới bên trong. Hỗn độn ma giới đối mặt cái này ngon miệng mỹ vị, nhất thời hiện hóa ra thế giới bổn nguyên. Thế giới bổn nguyên tản mát ra vô số từ pháp tắc tạo thành một cái rơm, bắt đầu tùy ý hấp thu phong thần thế giới bản nguyên, tăng cường hỗn độn ma giới. Phong thần thế giới bị Lục Dương ma đạo áp chế, lại bị hỗn độn ma giới hấp thu thế giới bổn nguyên, căn bản khó có thể phản kháng. Dù sao toàn bộ phong thần thế giới đứng đầu nhất hai cái đại năng, một cái đã bị trấn phong tại Vạn Duy Chi Môn, một cái khác càng bị Lục Dương xóa đi. Còn lại Thái Thanh cùng Nguyên Thủy bọn họ, làm sao có thể lay động phản kích kẻ lệnh? Thông Thiên, xem ngươi làm chuyện tốt. Cùng vực ngoại tà ma nhập bọn, hại là toàn bộ thế giới. Đây chính là thai nghén ngươi thế giới ta, thiên phụ điểm mẫu, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, giúp những này tà ma hủy diệt chúng ta thế giới sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phát hiện phong thần thế giới bổn nguyên đang lấy không bình thường tốc độ khô héo. hắn tin tưởng Thái Thanh cùng Thông Thiên cũng nhất định cảm nhận được. Vì vậy mà hắn lời nói dõng dạc hướng Thông Thiên quát lên, muốn dùng đại nghĩa gọi trở về Thông Thiên giáo chủ. Kiếp phạt Thiên Tôn thần thông pháp lực mạnh hơn hắn ra một đoạn, hắn suýt ngăn cản không nổi, chỉ có thể gửi hy vọng vào Thông Thiên triệt để tỉnh ngộ, sau đó hợp Tam Thanh chỉ lực cùng Kiếp phạt Thiên Tôn giằng co. Về phần Thiên Địa Bổn Nguyên bị hấp thu chuyện, hắn đã không có năng lực đi quản. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn tư thế này, ngược lại ngã kích thích Thông Thiên giáo chủ lòng phản địch. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bớt nói nhảm, trận chiến này người ta nhất định phải phân ra cao thấp. Xem kết quả một chút là ngươi xiển giáo đạo pháp uyên thâm, vẫn là ta tiệt giáo tiên pháp huyền diệu. Phong thần thế giới bản nguyên tiêu hao tăng nhanh, đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói, cũng có ảnh hưởng. Trong cơ thể hắn thánh nhân nghiệp vị, gia trì lực lượng đã bị suy yếu một mảng lớn. Nhưng Thông Thiên giáo chủ căn bản không có quản những này, hắn hiện tại một lòng muốn diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhanh chóng thành chấp niệm. Phong thần tam thanh thực lực chịu đến nghiệp vị ảnh hưởng ở hạ xuống, tiếp phạt Thiên Tôn ở cái thế giới này phát huy ra chiến lực lại không giảm mà lại tăng. Phong thần thế giới đối với hắn ràng buộc thật to tụt xuống. Vô vị vùng ấy, tiếp phạt Thiên Tôn lấy mặt thế kết lực, đem Thái Thanh vây nốt trong đó, cũng lấy diệt thế đại ma không ngừng hao mòn Thái Thanh phòng ngự. Tại Thái Thanh đỉnh đầu, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đã bị mài đến ảm đạm vô quang, có tan vỡ xu thế. Thiên Địa Bổn Nguyên đang bị cướp bóc, nhìn cách sư tôn không thể đánh bại kia vực ngoại tà ma. Nếu vực ngoại tà ma thắng, chỉ dựa vào ta cùng với Nguyên Thủy, làm sao lật ngược thế cục? Phong thần Thái Thanh đã lọt vào tuyệt vọng. Hắn biết đại khái, mình cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ rằng không có bao nhiêu cơ hội còn sống. Kiếp phạt, bắt giữ Thái Thanh cùng Nguyên Thủy về sau, giao cho bản tôn xử lý. Lục Dương tự nhiên đang chăm chú trong thế giới phong thần tình huống. Nhìn thấy Kiếp phạt Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đã chiếm cứ thượng phòng, cũng không có lại nhúng tay trong đó. Nhận được, Kiếp phạt Thiên Tôn thần thái dễ dàng đáp ứng. Hắn thừa dịp Thái Thanh toàn lực chống cự diệt thế đại ma lúc, lặng lẽ đánh ra một trường, trực tiếp bắn trúng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Nguyên bản bảo tháp này đã khó có thể chịu đựng diệt thế đại ma uy năng, Kiếp phạt Thiên Tôn một trường này, thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cái dẫm dạng. Rào. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp từ đấy tứ phân ngũ liệt, bảo vật mảnh vỡ vang tung tóe, tán lạc tại phong thần thế giới các ngóc ngách. Thái Thanh mặt lộ vẻ khổ sở nhìn về phía Kiếp phạt Thiên Tôn. Hắn nghĩ nói gì, nhưng lại không có mở miệng. Rất nhanh, Thái Thanh tính cả Thái Cực Đồ đều bị Kiếp phạt Thiên Tôn phong ấn. Giải quyết Thái Thanh cái phiền toái này về sau, Kiếp phạt Thiên Tôn lúc này hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ. Vốn là bị Thông Thiên giáo chủ áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại làm sao có thể lấy một chọi hai. Hắn hùng hùng hổ hổ, bước Thái Thanh bước sau. "Thông Thiên, mang theo thế lực của ngươi, cùng nhau rời khỏi cái thế giới này đi." Kiếp phạt Thiên Tôn đem Phong Thần Thái Thanh cùng Nguyên Thủy cùng nhau thu lại, sau đó đối với Thông Thiên giáo chủ nói ra. "Được." Thông Thiên giáo chủ ngưng mắt nhìn đến chính tại sụp đổ Phong Thần thế giới, đã lâu mới đáp ứng Kiếp phạt Thiên Tôn nói. Một trận chiến này, hắn dựa vào ngoại lực chiến thắng Nguyên Thủy, Thái Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thậm chí là sư tôn Hồng Quân. Trong lòng nghẹn khẩu khí này tuy nhiên ra, nhưng hắn không như trong tưởng tượng khoái lạc. Thậm chí tại Phong Thần Thiên Địa sụp đổ chỉ lúc, hắn trong suy nghĩ cũng cảm nhận được loại kia vạn vật đều im lặng bi thương. Nhưng nếu là để cho hắn lại chọn một lần, hắn một dạng sẽ làm ra sự lựa chọn này. Không phải hắn phản bội thế giới, mà là Nguyên Thủy cùng Thái Thanh trước tiên phản bội hắn. Hắn cái gì cũng chưa nói, ống tay áo đảo qua, đem Tiệt Giáo Tiên toàn bộ thu nhập trong tay áo, sau đó dứt khoát rời khỏi Phong Thần thế giới. Về phần Phong Thần thế giới những sinh linh khác, chờ đợi kết cục chính là cùng toàn bộ thế giới cùng nhau tịch diệt, bị Hỗn Độn Ma Giới thôn phệ. Tối đa chính là bọn hắn chân linh có thể tham dự vào Hỗn Độn Ma Giới tuần hoàn bên trong. Bản tôn, ngươi điểm danh muốn Phong Thần Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cho ngươi đưa tới. Kiếp phạt Thiên Tôn đem bị phong ấn Thái Thanh cùng Nguyên Thủy tiện tay để qua Ma Tổ điện mặt đất, sau đó tò mò nhìn về phía Lục Dương. Vong Tình Ma Tôn, Nguyên Thủy Thiên Ma, Tạo Hóa Ma Tôn, các ngươi để bạt tự thân bản nguyên thời khắc đến. Lục Dương để tay sau lưng, cũng thả ra một tôn bị trấn áp đại năng, Phong Thần Nữ Hoa. Đây là Lục Dương thông báo Kiếp phạt Thiên Tôn lúc, nhất niệm ở giữa trấn áp. Đa Tạ Ma Tổ bổ dưỡng. Vong Tình Ma Tôn vốn là Lục Dương ban đầu lợi dụng hắn hóa chúng sinh thủ đoạn, lấy ra Hồng Hoang Quá Thanh Tâm Đầu một tia ác niệm bồi dưỡng mà thành. Hôm nay tại Hỗn Độn Ma Giới ẩn dưỡng vô số năm tháng, tự thân nội tình đã cực kỳ cẩn trọng. Hiện tại lại bị Lục Dương ban cho Phong Thần Thái Thanh, với tư cách hắn để bạt tự thân bản nguyên quân lương. Chờ hắn đồng hóa xong Phong Thần Thái Thanh, sợ rằng còn muốn vượt qua Hồng Hoang Thái Thanh một bậc. Nguyên Thủy Thiên Ma là Hồng Hoang Nguyên Thủy ác niệm, Tạo Hóa Ma Tôn là Hồng Hoang Nữ Hoa ác niệm, đều bị Lục Dương chú tâm bồi dưỡng qua. Đạt được Phong Thần thế giới đồng vị thể bản nguyên bổ sung, bọn họ hoàn toàn có thể lấy Hồng Hoang chính thống mà thay vào. Nguyên lai bản tôn ngươi sở dĩ để cho ta trấn áp mà không phải xóa đi bọn họ, chính là bồi dưỡng mấy người bọn hắn. Sớm biết, lúc trước liền không đem Phong Thần thế giới tiếp dẫn, Chuẩn Đề diệt sát. Kia Thông Thiên giáo chủ xử trí như thế nào? Kiếp phạt Thiên Tôn hướng Lục Dương hỏi. Nếu Thông Thiên giáo chủ đã vào gờ giúp chặt, lại giúp đỡ trấn áp Thái Thanh cùng Nguyên Thủy, vậy thì do hắn thôn vệ Hồng Hoang Thông Thiên ác niệm, tăng cường thực lực của hắn. Lục Dương ngược lại không có làm qua sông rút cầu, nói lời nuốt lời chuyện. Hắn lựa chọn để cho Thông Thiên giáo chủ thôn vệ Hồng Hoang Thông Thiên ác niệm, cho nên đạt đến để cho ma giới Tam Thanh bản nguyên duy trì nhất trí mục đích. 28194N28. Chương 195, Ma Tổ bế quan, Nữ Hoa tạo người. Cái gì? Muốn ta luyện hóa hắn? Thông Thiên giáo chủ khó có thể tin hướng Kiếp phạt Thiên Tôn hỏi. Tại trước mặt hắn, có một bộ bị phong trấn đại năng. Cái này đại năng khí tức cùng hắn bản nguyên cực kỳ giống nhau. Đây là ngươi cơ duyên. Hắn là Chư Thiên Chi chủ lấy ra Hồng Hoang Thông Thiên một phần bản nguyên, cũng bị bồi dưỡng vô số năm tháng. Ngươi nếu có thể thôn phệ hắn, đủ bổ túc ngươi bởi vì thánh nhân nghiệp vị đánh mất mà hạ xuống bộ phận kia thực lực. Loại cơ duyên này cũng không thấy nhiều, bản thân ngươi tốt tốt nắm chắc. Kiếp phạt Thiên Tôn sau khi nói xong, rời khỏi Thông Thiên giáo chủ tại Hỗn Độn Ma Giới lâm thời khai hích mới bích du cùng. Thông Thiên giáo chủ nhất thời hơi lung túng một chút. Phong Thần thế giới đã biến mất khỏi thế gian, thế giới bổn nguyên đều không khác mấy dung nhập vào Hỗn Độn Ma Giới. Vào giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ đã không có đường lui khác. Chủ ta, Phượng không có nhục sứ mệnh, đã thành công đoạt lấy Hồ Lô Hoa thế giới. Đây là Thất Tâm Đan, từ 7 cái Hồ Lô Hoa hội tụ thế giới khí vận luyện, đặc biệt hiến ban tặng chủ ta. Phan Phượng mang theo Hồ Lô Hoa thế giới trở về, bị Vạn Duy Chỉ môn dẫn dắt đến Hỗn Độn Ma giới. Hồ Lô Hoa thế giới tự nhiên bị Hỗn Độn Ma giới phân giải, hấp thu trong đó hữu ích pháp tắc cùng thiên địa bổn nguyên. Mà Phan Phượng tật đơn độc bị Lục Dương Triệu Kiến dâng lên tiên đan. Làm rất tốt, chinh chiến chư thiên, thống nhất vạn giới trách nhiệm nặng nề, còn phải nhiều hơn làm phiền các ngươi a. Lục Dương thu hồi cái này Thất Tâm Đan, sau đó đối với Phan Phượng khích lệ nói: "Nếu không có chủ ta tạo hóa, Phượng làm sao có thể có ngày hôm nay? Có thể vì chủ ta làm việc, Phượng không thắng vinh hạnh." Phan Phượng hôm nay thể nội thế giới đã khai ích, đã từng tam quốc vị diện, đã ở trong cơ thể hắn thế giới tái hiện. Hắn đã đền bù lúc trước sở hữu tiếc nuối, hôm nay toàn tâm toàn ý vì là Lục Dương phục vụ quên mình. Tiếp xuống dưới tính toán như thế nào? Lục Dương cùng Phan Phượng bắt đầu hàn huyên. Lại thay chủ ta chinh phục mấy cái thế giới, dùng chủ ta uy danh vang vọng chư thiên, đây là Phượng bình sinh mong muốn. Phan Phượng lại lần nữa biểu đạt hắn trung thành. Không lâu sau, Phan Phượng lại lần nữa xuất phát, thay Lục Dương chinh phục xuống một cái thế giới. Từ khi Phan Phượng trở về không lâu, lục tục còn lại mấy cái bên kia lĩnh nhiệm vụ đám viên cũng mang theo bị bọn hắn chinh phục thế giới, bị Vạn Duy Chi môn dẫn dắt đi tới Hỗn Độn Ma giới. Đã như thế, Hỗn Độn Ma giới bổn nguyên đang không ngừng tăng cường. Mà Hỗn Độn Ma giới vốn là Lục Dương một phần, Hỗn Độn Ma giới tăng cường, kỳ thực chính là Lục Dương thực lực tại vững bước để bạn. Kiếp phạt, thay bản tôn theo dõi Hỗn Độn Ma giới, ta muốn bế quan đột phá. Không sinh tử đại sự, chớ nên quấy rầy ta bế quan. Xử lý xong đám viên môn sự tình về sau, Lục Dương quyết định trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan một lần. Cái này một lần, hắn muốn nhất cử đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cũng chính là Hồng Hoang Thiên Đạo cảnh giới. Bản tôn yên tâm, ta nhất định sẽ canh kỹ Hỗn Độn Ma giới. Kiếp phạt Thiên Tôn hết sức trịnh trọng làm ra hứa hẹn. Đúng, bản tôn, nếu mà Tỉnh Hoàng bên kia có chuyện gì gấp mà, có cần hay không đánh thức ngươi? Tiếp theo, Kiếp phạt Thiên Tôn nhớ tới Tỉnh Hoàng, liền vội vàng hỏi nói. Như hắn có chuyện hỏi, ngươi nói cho hắn biết đến Hỗn Độn cùng ngươi thương nghị. Lúc cần thiết, để cho hắn đi còn lại đám viên thế giới lâm thời tránh một chút. Tóm lại, Tỉnh Hoàng chuyện còn chưa đủ để lấy quấy rầy bản tôn bế quan, hiểu không? Lục Dương tiềm ẩn ý tứ, kỳ thực chính là lúc cần thiết, cho dù hy sinh rơi Tinh Hoàng cái này phân thân, cũng không thể quấy nhiều đến hắn đột phá thiên đạo cảnh. Minh bạch. Kiếp phạt Thiên Tôn gật đầu một cái. Hỗn Độn Ma giới, ma tổ điện từ toàn bộ thiên địa che giấu không ra. Lục Dương hướng theo ma tổ điện cùng nhau biến mất, liền Kiếp phạt Thiên Tôn đều không cảm ứng được Lục Dương một chút khí tức. Bất quá Lục Dương trước khi bế quan, như cũng đem Vạn Duy Chi môn ở lại Hỗn Độn Ma giới, dẫn dắt chư thiên thế giới, đến trước Hỗn Độn Ma giới dung hợp. Kiếp phạt Thiên Tôn lúc này thành Hỗn Độn Ma giới thực tế người quản lý. Hỗn Độn Ma giới bên trong, tạm thời không xuất hiện đại sự gì. Mà Hồng Hoang thế giới bên trong, Tỉnh Hoàng chính tại Hồng Hoang tỉnh không bên trong, dùng thần niệm chú ý nữ hoa hướng đi. Nữ hoa ngưng mắt nhìn đến trong đầm hình chiếu xuất thần, trên thân tạo hóa đại đạo khí tức bộc phát, thiên cơ từng bước hỗn độn. Cái này hết thảy dấu hiệu đều biểu dương nữ hoa sắp tạo nhân thành thánh. Có cần hay không nhắc nhở nàng, Hồng Mông tử khí có độc, cho nên đem nàng lôi kéo đến trận doanh chúng ta. Tỉnh Hoàng trong lòng đang suy nghĩ, cuối cùng, hắn quyết định chỉ ra bản tôn. Có thể Lục Dương đã bước vào tầng sâu lần bế quan, căn bản chưa có hồi phục Tỉnh Hoàng bất kỳ tin tức gì. Kiếp phạt, ta không liên lạc được bản tôn, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Tỉnh Hoàng không được Lục Dương đáp ứng, vì vậy mà liên hệ Kiếp phạt Thiên Tôn. Bản tôn đã tại bế quan đột phá, lúc này không được quấy rầy. Hắn hiện tại toàn quyền để cho ta thay mặt xử lý một ít chuyện. Tinh Hoàng, ngươi tìm bản tôn đến cùng là bởi vì cái gì? Trước cùng ta nói nói đi. Nữ Hoa muốn tạo nhân thành thánh, ta vốn định hỏi một chút bản tôn, có cần hay không hướng Nữ Hoa tiết lộ Hồng Mông Tử khí có độc tin tức, lôi kéo nàng đến trận doanh chúng ta. Nếu bản tôn bế quan, vậy ta liền tự mình xử lý đi. Tinh Hoàng kết thúc cùng Kiếp phạt Thiên Tôn nói chuyện phiếm, sau đó cảm thấy hạ giới một chuyến. Tinh quang lấp lóe, Tinh Hoàng đã biến chuyển đến Nữ Hoa ngộ đạo cạnh đầm nước. Chỉ thấy nước kia trong đàm, vậy mà tất cả đều là tiên thiên nhâm, quý thủy lấy thái cực hình thức tồn tại. Mà đầm nước bốn phía bùn đất cũng không phải tầm thường, là tiên thiên tức nhượng biến thành. Nơi này giống như là Hồng Hoang Thiên Đạo sớm bố trí xong, cho nữ hoa thành thánh sử dụng. Nồng đậm số mệnh cảm giác, hướng bên cạnh xem Tinh Hoàng phả vào mặt. Tinh Hoàng, chẳng lẽ cũng là đến vì ta muội muội hộ đạo? Làm nữ hoa bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nắm lên một đoạn tiên thiên tức nhượng biến thành đất vàng, hòa lẫn tiên thiên nhâm thủy bắt đầu dựa theo tiên thiên đạo thể bộ dáng giả tạo lúc, Phục Hy lặng lẽ ở bên cạnh hiện thân, cũng đối với Tinh Hoàng duy trì đề phòng. Chỉ là đến làm chứng mà thôi. Có lẽ còn có thể giúp ngươi muội muội thoát khỏi một đợt trọng đại nguy cơ." Tình Hoàng hướng Phục Hy nói ra. "Phải không? Vậy liền Tinh Hoàng nhiều tha thứ một ít, đừng đảo loạn muội muội ta ngộ đạo cơ hội." Phục Hy vây tay, bày xuống đại trận. Ở trong trận, nữ hoa phảng phất không cảm ứng được Phục Hắc cùng Tình Hoàng khẩn trương bầu không khí, còn đang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nắm lấy tiên tiên đạo thể. Là một cái giống như Phục Hy tiên tiên đạo thể bị nặn ra đến từ sau đó, nữ hoa khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra một dạng vận chuyển tạo hóa đại đạo, ngưng tụ ra một đạo tiên tiên tạo hóa vầng sáng, hóa thành một đạo chân linh, chú vào tiên tiên đạo thể bên trong. Có chân linh cùng thân thể về sau, cái này tiên thiên đạo thể bắt đầu động, còn trời sinh nắm giữ thần thông. Nữ hoa tựa hồ từ sáng tạo một cái này tiên thiên đạo thể nhận được tại đây linh cảm, lại dùng tiên thiên quý thủy hỗn hợp đất vàng, án chính nàng tướng mạo, bóp một cái tiên thiên đạo thể. Nàng bắt chước làm theo giao phó cho cái này tiên thiên đạo thể sinh mệnh, lại không biết mệnh mỏi tiếp tục sáng tạo tiên thiên đạo thể. Hướng theo nàng động tác độ thuần thục càng cao, nàng tác phẩm hoàn thành tốc độ càng nhanh. Tại đầm nước này bên cạnh, đã nhiều hơn trăm cái trợn mắt nhìn ngây thơ mắt to tiên thiên đạo thể, nhìn đến nữ hoa tạo người. Nữ hoa tựa hồ ngại đoàn thổ tạo nhân tốc độ quá chậm, đột nhiên đem một đầu khô đằng gọi ra đến. Kia khô đằng chính là ban đầu nữ hoa cùng tam thanh bọn họ phân tiên thiên hồ lô đằng. Nàng đem tạo hóa đại đạo rót vào đến hồ lô đằng bên trong, bắt đầu khuấy động một hớp này đàm. Làm tiên thiên tức nhưỡng cùng tiên thiên nhâm thủy hoặc tiên thiên quý thủy kết hợp với nhau, lại bị tạo hóa đại đạo khí tức kích động. Kèm theo hồ lô đằng mang theo bùn lầy rơi trên mặt đất, chính là từng cái rõ ràng tiên thiên đạo thể. Nữ hoa đem một cái đầm tài liệu hao hết sạch về sau, rốt cuộc tỉnh táo lại. 28195N28. Chương 196, nữ hoa thành thánh thiên đạo khôi lỗi. Nguyên lai đây chính là sư tôn nói tới tương lai đại công đức sự tình. Nữ hoa ánh mắt nhìn về phía hư không, hồi tưởng lại đã từng đạo tổ Hồng Quân phân tặng Hồng Mông tử khí lúc nói chuyện với nàng. Thiên đạo tại thượng, ta là nữ hoa, được thiên đạo huyền cơ, cảm giác sinh sinh tạo hóa, chế hồng hoang đệ nhất hậu thiên chủng tộc, mệnh chi nói, người. Thiên đạo chứng giám. Nữ hoa thần giữ đạo hợp, hướng lên trời đạo nói ra. Hoa hoàng, Hồng Mông tử khí có độc, cẩn thận. Làm nhìn thấy thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức lúc, tinh hoàng lặng lẽ dùng thần thức hướng nữ hoa truyền âm. Nữ hoa nghi ngờ nhìn tinh hoàng một cái, sau đó ánh mắt mang theo cảnh giác. Nàng tại hoài nghi tinh hoàng hiện tại lập trường. Về phần tinh hoàng nói Hồng Mông tử khí có độc, nàng vừa vặn vì vậy mà chần chờ nháy mắt, liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn dung hợp Hồng Mông tử khí thành thánh. Tinh hoàng cái này cưới hậu thổ tổ Vu Diêu tộc hoàng giả, cùng truyền đạo thụ nghiệp giải thích còn mong biếu tặng thành thánh chi cơ đạo tổ Hồng Quân, nàng hiển nhiên càng tin tưởng Hồng Quân đạo tổ. Ngay sau đó, vô lượng công đức xây phía dưới, thần hồn nàng cùng Hồng Mông tử khí nhanh chóng dung hợp. Mà Hồng Mông tử khí lại thành nàng thần hồn thuế biến chất xúc tác. Dần dần, nữ hoa thần hồn thuế biến đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ, cũng dựa vào Hồng Mông tử khí cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, nắm giữ một phần Hồng Hoang Thiên Địa quyền hạn. Nàng thanh thánh. Chỉ có điều, tại nàng cùng Hồng Mông tử khí hòa hợp lúc, nàng chân linh không bị khống chế bị thiên đạo dẫn dắt, cũng dung nhập vào thiên đạo bên trong. Nữ hoa lúc này mới bừng tỉnh tỉnh hoang nhắc nhỏ, nhưng chân linh gửi gắm thiên đạo, cũng mang tới một cái thêm vào chỗ tốt, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Đa tạ tỉnh hoang nhắc nhỏ. Nữ hoa hướng tỉnh hoang gật đầu, sau đó một hồi thành thánh uy áp hướng toàn bộ Hồng Hoang phóng thích. Vô số Hồng Hoang sinh linh cảm nhận được loại này thánh nhân uy áp về sau, tâm sinh hiểu ra, từ đạo tổ Hồng Quân về sau, lại có sinh linh thành thánh. Thiên đình, đế tuấn chờ một đám yêu tộc đang hoan hô. Nữ hoa thành thánh, có nghĩa là bọn họ yêu tộc nắm giữ chính thức sừng sững không còn chỗ dựa. Mà tổ Vu điện bên trong, thập nhị tổ Vu đối với lần này tất mặt ủ mày chau. Nếu không là vị kia bên vực, chúng ta làm sao để cho yêu tộc sinh ra thánh nhân? Sau đó, chúng ta Vu tộc nên làm cái gì? Trúc Dung tổ Vu mang theo một ít oán khí, hướng còn lại tổ Vu hỏi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận không thể sai sót, tiếp xuống dưới chúng ta huynh muội cũng không muốn hành động đơn độc, đều ở lại tổ Vu điện tòa trấn. Cùng lúc cũng nếm thử, nhìn xem có thể hay không có đột phá. Chúng ta như đều có thể đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, bay xuống đô thiên thần sát đại trận, gọi ra phụ thần chân thân, chiến lực ít nhất để bạt gấp 10 lần, thì sợ gì nữ hoa cái này vừa đột phá yêu tộc thánh nhân. Hậu thổ, nữ hoa thành thánh đã rất phiền toái, ngươi nhất định phải khuyên nhủ tinh hoàng, ít nhất để cho hắn hai bên không giúp bên nào. Bằng không hắn chu thiên tinh thần đại trận lại thêm thành thánh nữ hoa, Vu tộc chúng ta căn bản gánh không được. Đế Giang tổ Vu bọn họ tiếp thu ý kiến hữu ích, đề xuất rất nhiều ứng đối các biện pháp. Côn Lôn sơn mạch, tam thanh ở chỗ đó. Nữ hoa sự muội thành thánh, chúng ta với tư cách sư huynh, há có thể không đi chúc mừng một phen. Thái Thanh từ khi lần trước bị phát hiện thần hồn bên trong gửi lại Hồng Quân đạo niệm về sau, hắn đối với Hồng Quân đạo tổ tặng cho hết thảy mọi thứ, đều bảo trì đủ lòng cảnh giác. Hắn sợ lần nữa trở thành khôi lỗi. Mà Hồng Mông tử khí liên quan với thánh vị, tuy là Hồng Quân tặng cho, nhưng như để cho hắn bước tới không cần, hắn làm sao cam lòng? Vì vậy mà, dự tính của hắn dựa vào chúc mừng nữ hoa thành thánh lý do, đi hỏi một chút bước đầu tiên thành thánh nữ hoa, Hồng Mông tử khí đến cùng có vấn đề hay không. Tam Thanh nói đi là đi, nhanh chóng hướng Phượng Tê Sơn mà đi. Nữ hoa sự muội, chúc mừng ngươi thành thánh, từ đó vạn kiếp bất ma, bất tử bất diệt. Tam Thanh nhìn thấy nữ hoa về sau, khách khí chúc mừng. Ba vị sư huynh sớm muộn cũng sẽ thành thánh, ta bất quá may mắn nhiều chút, cơ duyên xảo hợp trước một bước thành thánh mà thôi. Phượng Tê Sơn bên trong, Hoa Hoàng cung đã tới không ít phụ cận đại năng, nhưng nữ hoa như cũ không chậm trễ Tam Thanh. Sư muội nói đùa, thành thánh làm sao đến may mắn? Bất quá ta nhóm có một chuyện không hiểu, hy vọng sư muội có thể rời bước, thay ta nhóm vừa cởi nghi ngờ trong lòng. Ngày khác chúng ta như thành thánh, tất có hậu báo. Ba vị sư huynh nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Nữ hoa đem Tam Thanh đưa vào bên cạnh điện, thuận tay bày xuống cái giới. Dám hỏi sư muội, có phải hay không dung hợp Hồng Mông tử khí thành thánh? Hồng Mông tử khí đến tột cùng có không bị từng dở trò? Thái Thanh trong ánh mắt lộ ra nghiêm túc, chăm chú nhìn nữ hoa hỏi. Đại sư huynh, ta xác thực dung hợp Hồng Mông tử khí thành thánh. Sau đó một cái vấn đề, đề nghị ngươi đi hỏi yêu tộc ta tình hoàng. Hán, sẽ cho các ngươi đáp án. Nữ hoa vốn muốn đem chân tướng nói ra, nhưng nàng thử nghiệm nhất sinh, giống như bị thiên đạo cảm giác được. Vì vậy mà, nàng chỉ có thể từ mặt bên đáp ứng vấn đề thứ hai. Hắn lại không thánh nhân, hỏi hắn làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với nữ hoa đề nghị có phần không hiểu. Hắn thừa nhận sẽ bố trí Chu Thiên Tỉnh Thần Đại trận Tỉnh Hoàng, sắp thực so với bọn hắn hiện tại mạnh, nhưng có thể địch nổi thánh nhân sao? Tam Thanh bọn họ cũng không biết, Tinh Hoàng đã sớm tại dị vũ trụ lấy Tỉnh Thần Đại đạo chứng đạo hôn nở nguyên đại la kim tiên, chỉ là tại Hồng Hoang một mực duy trì đê điều thôi. Nguyên Thủy, không nên hỏi nữa, sư muội đã nói cho ta nhóm đáp án. Thái Thanh đạo nhân rất nhanh lĩnh ngộ nữ hoa trong lời nói tiềm ẩn ý tứ, như Hồng Mông tử khí không thành vấn đề, nữ hoa thì đâu đến nổi đi vòng qua Tinh Hoàng trên người. Đoán được Hồng Mông tử khí có vấn đề, Thái Thanh tâm tình có phần hỏng bét. Từ khi được ban Hồng Mông tử khí về sau, bọn họ Tam huynh đệ vẫn đem luyện hóa Hồng Mông tử khí trở thành đại sự hạng nhất. Kết quả hao phí vô số năm, nhưng bây giờ biết được Hồng Mông tử khí có vấn đề, đạo tâm sụp đổ a. Nhìn Tam Thanh cái này tâm sự nặng nề bộ dáng, chẳng lẽ là bị nữ hoa thành thánh chuyện kích thích đến? Tinh Hoàng không biết lúc nào xuất hiện ở Phượng Tê Sơn nữ hoa cùng, đúng dịp thấy Tam Thanh tản ra sinh linh chớ tiến vào khí tràng. Đại sư huynh, ta không tin ngươi suy đoán. Hồng Mông tử khí là sư tôn ban tặng, tại sao có thể có vấn đề? Sư muội không phải nói vấn tỉnh hoàng sao? Ta nhìn thấy hắn, cái này liền đi hỏi hỏi. Ngẹn không biết bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, hướng đi tỉnh hoàng. Cơ ý dây tỉnh hoàng, ta có một chuyện chỉ bảo, mong rằng tỉnh hoàng có thể thay ta giải thích. Hồng Mông tử khí có không bị từng dò trò. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi hỏi xong, khao khát mà nhìn đến tỉnh hoàng, chờ đợi hắn đáp ứng. Đem ngươi hỏi ra cái vấn đề này lúc, trong lòng ngươi sớm đã có đáp án, không phải sao? Tỉnh hoàng nghiêm ngẫm mà nhìn đến có chút quấn bách Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập lờ nước đôi đáp ứng. Ta cần một cái xác thực cắt đáp án. Ngày khác ta như thành thánh, tất báo này giải thích tri ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Hồng Mông tử khí có độc. Hả? Sơn Hà xã tắc đồ. Tinh Hoàng vừa nói hết lời, chợt thấy Sơn Hà xã tắc đồ hướng hắn chào đến. Hắn nghi ngờ trong lòng không hiểu, không biết nữ hoa vì sao đột nhiên hướng về hắn xuất thủ. Nhưng hắn tại Sơn Hà xã tắc đồ sắp đem hắn thu vào đi lúc, nhanh chóng thi triển tinh thần biến chuyển thần thông. Vừa tránh thoát Sơn Hà xã tắc đồ, liền thấy nữ hoa mang theo không thèm chú ý đến hết thảy đều ánh mắt, vững vàng phong tỏa lại hắn. Nữ hoa thần sắc không thích hợp, khí tức này càng gần gũi với thiên đạo. Đây chính là Hồng Mông tử khí bên trong ám thủ đi. Thành thánh, chẳng qua chỉ là thiên đạo khôi lỗi a. Bất quá mặt đối với thiên đạo chủ đạo nữ hoa, Tinh Hoàng không dám khinh thường chút nào. 196N14. Chương 197, thiên đạo đối với Tinh Hoàng chiến lược tính rút lui. Nữ hoa sư muội lúc này trạng thái không đúng. Xem ra Tinh Hoàng nói không hoa. Liền sư muội cái này đường đường thánh nhân đều trở thành khôi lỗi, cái này Hồng Mông tử khí quả nhiên có độc. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người bọn hắn cùng nhìn nhau về sau, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hồng Mông tử khí là sư tôn ban tặng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật làm cho chúng ta đau lòng a. Thông Thiên cau mày, đối với Hồng Quân tâm sinh bất mãn. Vứt bỏ luyện hóa Hồng Mông tử khí, sau khi về núi, lại nghĩ những biện pháp khác đột phá. Đại sư huynh, nếu Hồng Mông tử khí có độc, ngươi nói hắn chuyển cho chúng ta Trảm Tam thi bí pháp, có thể hay không cũng có thiếu sót. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt mang theo bất an, nhìn về phía Thái Thanh. Thái Thanh bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn câu này suy đoán, lọt vào thâm sâu trầm mặc. Sợ cái gì, như Trảm Tam thi bí pháp là cái tuyệt lộ, vậy liền phế rơi pháp lực trọng tu. Thông Thiên rất quả quyết nói. Thông Thiên nói có lý, tối đa bỏ Hoàng Tam thi bí pháp, trọng tu chuẩn thánh cảnh giới. Lần này chúng ta xem như nợ Tỉnh Hoàng một cái đại nhân quả, cũng không biết rằng Tỉnh Hoàng phải chăng có thể sống sót. Thái Thanh bị Thông Thiên cương nghị quả cảm thái độ đả động, quét sạch trong lòng mê man, lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở nữ hoa cùng Tỉnh Hoàng chiến đấu trên. Hy vọng mong manh. Hắn từng nói qua, thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi. Lúc trước Vu tộc thập nhị tổ Vu Triệu hồi ra bản cổ chân thân, không cũng giống vậy bị đương thời vẫn là thánh nhân hắn thoải mái trấn áp. Hôm nay nữ hoa sư muội đã thành thánh, Tỉnh Hoàng tuy có Chu Thiên Tỉnh Thần đại trận hộ thân, nhưng ta suy đoán, hắn tuyệt không phải nữ hoa sư muội đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất đốc định làm ra suy đoán. Có thể tiếp xuống dưới chiến đấu, lại khiến cho Tam Thanh triệt để đổi mới nhận thức. Tinh Hoàng sắc thực bày xuống Chu Thiên Tinh Thần đại trận, dựa vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận bản thân uy năng, không làm gì được Thiên Đạo phụ thân nữ hoa. Bị bất đắc dĩ, Tinh Hoàng chỉ có thể lựa chọn bại lộ chính mình tu vi thật sự. Làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức từ Tinh Hoàng trên thân bốc lên, kia cùng thánh nhân uy áp cực kỳ giống nhau cảm giác, để cho Hồng Hoang đại năng nhóm triệt để sử sốt. Thành Thánh chi pháp có 4, nhất viết lực, nhị viết vận, tam viết công đức 4 chẳng thi. Điều kiện tiên quyết là cần phải có Hồng Mông tử khí. Đạo tổ chính miệng nói, tuyệt sẽ không sai. Có thể Tinh Hoàng rõ ràng không có lấy lực chứng đạo không ai địch nổi, cũng không có có tương tự với nữ hoa loại này sinh sinh tạo hóa vô lượng công đức, càng không thể nào lướt qua yêu đế đế tuấn, tập khí vận thành thánh. Cho nên, Tinh Hoàng chẳng lẽ là chém ra tam thi, còn mong nhặt được Hồng Vân đạo này Hồng Mông tử khí, mới lặng yên không một tiếng động thành thánh. Côn Bằng bị Tinh Hoàng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức rung động về sau, bắt đầu suy đoán lung tung. Hắn không dám hoài nghi đạo tổ Hồng Quân lừa gạt toàn bộ Hồng Hoang tu sĩ, chỉ có thể đem hết thảy đều quy công cho Tinh Hoàng may mắn. Hắn vậy mà thành thánh. Lúc nào chuyện? Muội muội, ngươi biết không? Trúc Cửu Âm tổ Vu có chút bất ngờ, lại có chút vui vẻ. Cái gì hắn, đó là chúng ta em rể. Thành thánh được à? Ít nhất nhìn tại hậu thổ muội muội mặt mũi, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn Vu tộc biến mất khỏi thế gian. Đế Giang tổ Vu tiếng nói vừa dứt, còn lại tổ Vu cũng đi theo thích thú lên. Ta cũng không biết rằng, ta có chút bận tâm, kia yêu tộc A Hoàng đã thành thánh, hắn có thể hay không phải là đối thủ. Còn lại tổ Vu đều muốn Tỉnh Hoàng là thánh nhân chỗ tốt, duy có hậu thổ tổ Vu tại lo lắng Tỉnh Hoàng an nguy. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, nguyên lai hết thảy đều là lời bịa đặt. Hồng Vân đạo hữu, ngươi chết được không đáng a. Trấn Nguyên Tử đã hiểu ra qua đây, Hồng Mông tử khí chỉ là đạo tổ Hồng Quân bố trí một cái bẫy. Bọn họ đều bị đạo tổ thành công mang lệnh, tập trung tinh thần đều đặt ở Hồng Mông tử khí cùng thánh vị bên trên. Vì vậy mà, bọn họ đối với tự thân sở tu nói, lại không thể trước chân thành cùng thuần túy. Cho nên, bọn họ nhìn như tại đạo tổ giảng đạo về sau, thành công chạm thi đặt chân chuẩn thánh, trên thực tế đã bị đạo tổ mang lệnh, mất đi thuần túy nhất đạo tâm. Nếu không phải hôm nay Tinh Hoàng bị nữ hoa bức bách, dưới sự bất đắc dĩ hiển lộ ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức, bọn họ vẫn còn bị chẳng hay biết gì. Tinh Hoàng hiển lộ ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức về sau, không còn cố ý ẩn tàng tự thân thủ đoạn. Hắn nhất niệm ở giữa, dẫn động Hồng Hoang tinh không vô số ngôi sao, hóa thành một chương vô cùng to lớn chấn phong thần phù. Cái này đạo thần phù hướng về nữ hoa lúc, đã ngưng tụ thành một tia ánh sáng nhạt. Bất quá nữ hoa bị tiên đạo phụ thể, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Nàng tạo hóa đại đạo cùng thần phù sau khi tiếp xúc, trực tiếp lọt vào cục diện giằng co. Ngay tại giằng co không nghỉ chỉ lúc, nữ hoa điều động tiên đạo quyền hạn. Thiên đạo chỉ lực bất thình lình bạo phát, tách ra tinh hoàng ngưng tụ chân phong thần phù. Không chỉ như vậy, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều đang bài xích Tỉnh Hoàng, đang bài xích Tỉnh Hoàng đạo. Trong nháy mắt đó, Tỉnh Hoàng đã thành toàn bộ Hồng Hoang thiên địch, bị trời chán ghét vứt bỏ. ngay cả hắn tỉnh thần chỉ chủ nghiệp vị, cư nhiên đều tại thiên đạo dưới ảnh hưởng như có như không, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Cho dù thiên địa linh khí đều chỉ có thể mạnh mẽ dùng cảnh giới đi điều động, lại tiếc rằng cánh tay suối dục thoải mái cảm giác. May nhờ ta tu tỉnh thần đại đạo, trong cơ thể tiếp nhận có tỉnh không vũ trụ, nếu không thật đúng là không đánh lại ngươi. Tinh hoàng dứt khoát vứt bỏ sử dụng hồng hoang tỉnh thần lực lượng, ngược lại điều động trong cơ thể tỉnh không vũ trụ bản nguyên, lại lần nữa cùng nữ hoa đánh nhau. Vô cùng vô tận tinh thần chỉ lực tại hồng hoang thiên địa bên trong diễn hóa ra thuộc về tỉnh hoàng sân nhà, liên thiên đạo quyền hạ đều vô pháp chấn áp một phe này đồ vật tỉnh thần vũ trụ. Bị khốn đốn trong đó nữ hoa, cho dù lấy tạo hóa thần thông không ngừng công phạt, vẫn khó có thể đánh vỡ tinh thần vũ trụ phong tỏa. Nhưng mà tinh hoàng đối với lần này cũng không dương dương tự đắc, hắn thời khắc cảnh giác hồng hoang thiên đạo và kia không biết che giấu ở nơi nào đạo tổ hồng quân. Quả nhiên, tại hắn chiếm cứ thượng phong sau đó, một đạo ý thức từ nữ hoa trong cơ thể chốc ra, tiếp theo hồng hoang thiên đạo cụ hiện ra. Trong phút chốc, tinh hoàng dùng tinh thần chi lực kiến tạo tinh thần vũ trụ, trực tiếp sụp đổ. Tính toán, sợ ngươi, ta đi còn không được sao? Tinh hoàng bị hồng hoang thiên đạo tập trung, sắp được chấn áp, hắn cũng không vùng vẫy, nhanh chóng lựa chọn phá giới. Hỗn độn ma giới, tinh hoàng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại kiếp phạt thiên tôn bên cạnh. Mà hồng hoang thiên đạo lực lượng, vậy mà men theo tinh hoàng khí tức truy tung mà đến. Ông ngoong, trấn thủ hỗn độn ma giới vạn duy trì môn hồi phục, lấy hỗn độn chí bảo chỉ uy, chặt đứt thiên đạo truy tung mà đến lực lượng. Làm sao ngươi cũng bị đuổi ra hồng hoang? Kiếp phạt thiên tôn nhìn đến có chút chật vật tỉnh hoàng hỏi. Ta hướng về tam thanh vạch trần hồng mông tử khí có độc trận tướng, liền bị thiên đạo khống chế nữ oa đánh tới cửa. Bị bất đắc dĩ, bại lộ hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực. Kết quả nha, bị thiên đạo chế tài. Cho dù ta phản chế thành công, như cũng đưa đến tiên đạo tự mình hạ tràng. Nếu không phải là ta chạy nhanh hơn, lúc này đã hưởng thụ bản tôn ban đầu đãi ngộ. Tình hoàng có chút buồn bực vừa nói trải qua. Không cấp, bản tôn đã chuẩn bị đột phá thiên đạo cảnh, đến lúc đó hết thảy đều sẽ bị tính toán. Hồng hoang thiên đạo nợ chúng ta, cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta đòi lại. Ngươi trở về thật đúng lúc, vội vàng giúp dẫn dắt chư thiên thế giới, để cho hắn nhóm dung nhập vào hỗn độn ma giới. Hỗn độn ma giới lớn lên càng nhanh, bản tôn đột phá thời gian càng ngắn. Kiếp phạt thiên tôn cũng không để cho tinh hoàng chậm rãi tâm tình, liền bắt đầu an bài nhiệm vụ cho tinh hoàng. 28197N28. Chương 198, thành thiên đạo cảnh, Hồng Quân lại xuất hiện. Cũng tốt, ta vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn khắp chư thiên tinh thần đại đạo. Ảo não từ hồng hoang rời khỏi, để cho tinh hoàng trong lòng từ đầu đến cuối có chút không vui. Hắn còn muốn để cho tự thân thực lực tiến hơn một bước. Kiếp phạt thiên tôn an bài, chính hợp tinh hoàng ý. Năm tháng giang giặc, bất chi bất giác, đã qua 10 cái nguyên hội. Hỗn độn ma giới, lúc này đã biến thành một phương vô cùng to lớn vũ trụ hệ thống. Nói riêng về thể số lượng, thậm chí suýt đem trừ hồng hoang bên ngoài còn lại hỗn độn lấp đầy. Cho dù luận thế giới bổn nguyên, cũng đã có thể so với hấp thu 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên hồng hoang thế giới. Đủ thể số lượng cùng thế giới bổn nguyên, thành chống đỡ lục dương đột phá thiên đạo cảnh sức mạnh. Khi một đạo uy áp từ hỗn độn ma giới bổn nguyên trung tâm quyết tán, hướng về toàn bộ hỗn độn lan ra lúc, có nghĩa là cái này hỗn độn lại nhiều thêm một vị thiên đạo cảnh cường giả. Ngay cả hồng hoang thiên địa đều bị cái này đạo mạnh mẽ cùng cực uy áp quét qua, đè bẹp sở hữu hồng hoang sinh linh. Chúc mừng bản tôn, công thành xuất quan. Kiếp phạt thiên tôn cùng tỉnh hoàng ngay lập tức hướng về lục dương cái này bản tôn chúc mừng. Sau đó, hỗn độn ma giới bên trong có thân phận đủ tư cách đều tế tụ ma tổ điện, hướng về lục dương chúc mừng. Bản tôn bê quan những ngày này, các vị vất vả. Sau đó, bản tôn sẽ vì chư vị triển lãm thiên đạo cảnh căn bản, có thể ngộ đến bao nhiêu, liền dựa vào chính các ngươi. Lục Dương ánh mắt từ đám viên môn cùng hỗn độn ma giới đại thần thông giả trên người chúng lướt qua, sau đó nói: "10 cái nguyên sẽ qua đi, trở thành Lục Dương cái này chư thiên chỉ chủ chư thiên hành tẩu sau đó, các vị đám thành viên thực lực đã có đề thăng rất lớn. Thập nhất Lý Thừa Cản đều hôn thành một phương trung thiên thế giới chỉ chủ, thiết lập đại đường vật triều. Mạnh nhất dĩ nhiên là cuối cùng bị kiếp phạt thiên tôn kéo vào đám phong thần thông thiên, dung hợp hồng hoang thông thiên ma niệm về sau, vừa tại chư thiên hành tẩu, hắn cuối cùng lấy trận đạo, kiếm đạo cùng cấp đường, ba đạo cùng chứng hôn nguyên đại la kim tiên. Nếu không phải là có vạn duy chi môn cái này hỗn độn chí bảo nơi tay, tại Lục Dương độ sâu bế quan thời khắc, kiếp phạt thiên tôn thật đúng là không tin rằng có thể áp chế lại sau khi đột phá phong thần thông thiên. Đa tạ chủ nhóm truyền đạo." Phong thần thông thiên hướng Lục Dương chắp tay cảm ơn. Hắn đã chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, bước kế tiếp chính là tìm kiếm đột phá đến thiên đạo cảnh biện pháp. Hôm nay Lục Dương chủ động đề xuất phải cho hỗn độn ma giới sinh linh triển lãm thiên đạo cảnh căn bản, cái này không thể nghi ngờ cho hắn một đầu đi thông thiên đạo cảnh cơ hội. Chỉ nhìn hắn có thể hay không nắm chặt. "Chúc mừng La Hầu đạo hữu chứng đạo thiên đạo cảnh, không biết ta có hay không có thể dự tính một phen." Ma tổ điện bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, là đã từng không gian ma thần, sau đó Dương Mi đạo nhân. "Đạo hữu cũng từng vào cảnh này, như bản tôn có cái gì sai lầm địa phương, còn mong đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn." Lục Dương ngưng thần xem một chút, phát hiện hiện thân Dương Mi đạo nhân cũng không hắn chân thân, chỉ là một đoạn không gian hư ảnh ngưng tụ thành thực chất. Nhưng liền phong thần thông thiên cùng kiếp phạt thiên tôn bọn họ, đều không nhìn ra Dương Mi đạo nhân hư thực. Cái này khiến Lục Dương đối với Dương Mi đạo nhân sinh ra một tia kiêng kỵ, nhưng không nhiều. Dù sao thành là thiên đạo cảnh về sau, ở nơi này trong hỗn độn, hắn không cho là mình còn mong sẽ thua bởi người nào. Đây chẳng qua là không gian ma thần đạo quả, ta hiện tại có thể một mực tìm không đến đột phá cơ hội, chỉ có thể mặt dày đến dự tính ngươi giảng đạo. Dương Mỹ đạo nhân tuy nói là không gian ma thần thân thể tàn phê biến thành, nhưng chậm chạp vô pháp phá vỡ để vào thiên đạo cảnh, có thể thấy nó nói không qua. Các vị, lại nhìn. Lục Dương rất dứt khoát hóa đạo. Hỗn độn ma giới dung hợp chư thiên thế giới sở hữu pháp tắc, đều thành hắn đạo quả tụ hợp thể. Hắn hiện tại chính là một phương chân thật thiên đạo. Hơn nữa không cần thiết giống như hồng hoang thiên đạo một dạng trấn áp thời gian trường hà, khó tránh 3000 hỗn độn ma thần ngóc đầu trở lại, cho nên Lục Dương có thể hoàn mỹ phát huy ra thiên đạo cảnh phải có uy năng. Tại hắn triển lộ ra thiên đạo bản chất sau đó, ở đây sở hữu hỗn độn ma giới đại thần thông giả đều liều mạng ngưng mắt nhìn Lục Dương diễn hóa đạo biến hóa. Phong Thần Thông Thiên, Vong Tình Ma Tôn, Nguyên Thủy Thiên Ma, Thập Nhị Tổ Vu Tinh Huyết biến hóa Thập Nhị Tổ Ma, Hồng Vân Chân Linh lại lần nữa biến hóa Hồng Vân Ma Tôn, Hoán Thánh Phủ Phan Phượng, Lịch Thiên Thất Tuyệt Thủ Tả Lãnh Thiện, Thánh Huyết Cương Tổ Nhâm Vi Dũng, Ngục Chủ Hắc Sơn, Thất Sát Phật Tổ Pháp Hải, Yêu Thánh Lục Nhị chờ một chút, đều vì vậy mà lọt vào đốn ngộ. Tại bọn họ đốn ngộ thời khắc, thuộc về Chư Thiên Chi Chủ là cấn, chính lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bọn họ bản nguyên bên trong. Có bỏ mới có được. Lục Dương giảng đạo là thật, nhưng nghe đạo đều cần bỏ ra nhiều chút đại giới. Đến tột cùng là kiếm lợi là thiệt thòi, sợ rằng để bọn hắn tỉnh táo về sau mới có thể biết. Đạo hữu đều đã bước vào thiên đạo cảnh, cần gì phải dùng cái này đến kiềm chế dưới quyền đại thần thông giả đâu? Dương Mi đạo nhân lắc đầu thở dài, đối với Lục Dương loại này không phóng khoáng nhìn không thuận mắt. Hắn sau khi nói xong, này là không gian hư ảnh trực tiếp tại chỗ tiêu hủy, không cho Lục Dương tìm hắn để gây sự cơ hội. Bởi vì là thiên đạo vốn là xiềng xích, có thể dậy khỏi công xiềng, mới có tiếp tục đột phá tư cách. Giống như bản tôn tại Hồng Hoang, trải qua gian khổ, vừa mới thoát khỏi Hồng Hoang thiên đạo. Như thế có thể ở trong hỗn độn, đem ma giới kinh doanh thành hơi có quy mô chư thiên hệ thống. Lục Dương không có đi truy sát Dương Mi, hắn chỉ là ở trong lòng lặng lẽ đáp ứng Dương Mi nói. Có đôi khi chỗ đứng đưa bất đồng, nhìn thấy đúng sai tuyệt nhiên ngược lại. Bản tôn, chúng ta lúc nào trở về Hồng Hoang sổ sách? Kiếp phạt thiên tôn thừa dịp cơ hội này, hướng về Lục Dương hỏi thăm. Đợi bản tôn củng cố tu vi, liền đi lấy xuống Hồng Hoang. Đợi dung hợp Hồng Hoang về sau, hai người các ngươi mới có thể có đột phá. Đối đại các ngươi cũng bước vào thiên đạo cảnh, chúng ta lại đi bái phòng Hồng Mông cùng Tần Mông bọn họ những này chư thiên vạn giới chính thức vô thượng đại năng. Lục Dương muốn trở thành chính thức chư thiên chỉ chủ, hắn dã tâm theo lấy thực lực để bạt một mực tại bạo. Hồng Hoang, 10 cái nguyên hội, trong hỗn độn đã triệt để trở thành ma tổ địa bàn. Thiên đạo, ta nghĩ chúng ta hẳn là thả xuống lẫn nhau đối với, lại lần nữa liên thủ ứng địch. Nếu không, hắn mang theo thiên đạo cảnh thực lực đánh vào Hồng Hoang, ngươi làm sao chống đỡ? Hồng Quân người đạo phân thân, không biết từ nơi nào chui ra ngoài, xuất hiện ở Hồng Hoang thiên đạo không gian. Bằng vào tự thân đặc thù tính, Hồng Quân cho dù bị đánh chết mấy cái phân thân, lại bị Hồng Hoang thiên đạo ngấp nghé, vẫn còn mong, rất vui sướng. Nhưng cái này một lần hắn sát thực cấp bách. Túc địch vậy mà đã đạp vào thiên đạo cảnh, mà lúc trước hắn thiết kế hợp đạo lại ra rắc rối. Như bị Túc địch bắt lấy, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, hắn rất có thể sẽ hoàn toàn bị diệt sát, lại không có làm lại cơ hội. Hồng Hoang thiên đạo khống chế Hồng Quân thân thể, ngơ ngác nhìn Hồng Quân người đạo phân thân, giống như chính tại cân nhắc lợi và hại. Côn Lôn Sơn bên trong, Tam Thanh vẫn tụ tập một chỗ. Hai vị huynh trưởng, ta quyết định đi hỗn độn bái sư. Hồng Hoang thông thiên phế trừ Tam Thi bí pháp sau đó, 10 cái nguyên biết thời gian, đã trọng tu đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng vô pháp tìm được đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ hội. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy, cũng giống như vậy tình huống. Bị Lục Dương Thiên đạo cảnh uy áp đè bẹp về sau, Hồng Hoang Thông Thiên sản sinh bái sư suy nghĩ, ngã một lần khôn hơn một chút. Tam đệ, chớ có quên chúng ta vị sư tôn kia làm sao hô chúng ta. Đạo tổ còn như vậy, huống chỉ hỗn độn ma giới vị kia đâu. Nghĩ lại cho kỹ a. Thái Thanh là nhất triều bị gián cắn, 10 năm sợ thường giếng. Đối với đạo tổ bọn họ cái này tầng thứ tồn tại, đều thật sợ. 28198N28. Chương 199, Hồng Quân lại xuất hiện, thôi hóa Hồng Hoang 10 thánh. Có thể nếu không bái sư, người ta làm sao khám phá thành thánh bình chứng? Hồng Hoang Thông Thiên vẫn là thói quen đem Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên gọi là thánh nhân, thành thánh đã là hắn chấp niệm. Đặc biệt là hiểu rõ Hồng Mông tử khí có độc, Hồng Quân đạo tổ truyền lại Trảm Thi bí thuật có hố, vì vậy mà bọn họ Tam huynh đệ dứt khoát kiên quyết phế rơi Tam Thi thần thông về sau, hắn lại càng không biết nên như thế nào tiếp tục tu hành. Thuận theo tự nhiên là được. Hồng Hoang Thái Thanh cân nhắc đã lâu, sau đó nói: "Chúng ta Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến thành, được bản cổ di trạch, nhất định có thể thành thánh." Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như là đang an ủi Thông Thiên, hoặc như là đang thuyết phục chính mình. "Nhị sư huynh, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta vì trở thành thánh, bái tại đạo tổ môn hạ lúc đã chặt đứt cùng bản cổ đại thần nhân quả, ngay cả ta nhóm truyền thừa khai thiên lạc ấn đều mặc cho đạo tổ lấy đi, bản cổ di trạch sợ rằng sớm đã trở thành đạo tổ vật trong túi." Thông Thiên nói tới chỗ này, tự rêu cười lên, nụ cười từng bước cay đắng. Lúc trước bái Hồng Quân vi sư lúc đó có nhiều hưng phấn, lúc này bọn họ liền có bao nhiêu hối tiếc. Bản cổ Tam Thanh biến thành Huyền Môn Tam Thanh là bản thân chúng ta làm ra lựa chọn, không cần như thế oán phẫn. Hồng Hoang Thái Thanh 10 phần bình tĩnh mở miệng, sự tình nếu đã phát sinh, bọn họ lại không đủ nghịch chuyển Hồng Hoang thiên đạo, làm lại một lần. Như vậy, một vị hoán giận, trừ hỗn loạn chính mình đạo tâm bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Nói thật hay. Thái Thanh không hổ là lao đạo thủ đồ, đạo tâm trong eo, đã chỉ lần này với ta. Nguyên Thủy, Thông Thiên, hai người các ngươi có thể rất tốt hướng về các ngươi huynh trưởng chỉ bảo mới đúng. Côn Lôn sơn mạch, Tam Thanh nơi ở, Hồng Quân đạo tổ Đông Dương hiện ra. Hắn lúc này trạng thái thật tốt, vừa có thiên đạo chi bao la, lại có sinh linh chi tình cảm giác. Hiển nhiên, cảm ứng được Lục Dương sau khi đột phá, Hồng Hoang thiên đạo cưỡng bức áp lực, làm ra có lợi cho Hồng Quân đạo tổ lựa chọn. Cũng không ngừng Hồng Quân trốn đông trốn tây về sau, liều linh triệt để tiêu tán nguy cơ, đến thiên đạo không gian tiến hành một đợt đàm phán. Hôm nay Hồng Quân cùng thiên đạo triệt để tương hợp, là chính thức hợp đạo trạng thái. Thiên đạo cùng Hồng Quân ý thức bản thân, cùng chúa tể bộ thân thể này, cũng để cho Hồng Quân chân chính bước vào thiên đạo cảnh, lại lần nữa cùng Lục Dương cảnh giới duy trì nhất trí. Đạo tổ, Tam Thanh lập tức để phòng mà nhìn đến Hồng Quân đạo tổ, lại không biết nên làm sao cùng Hồng Quân trả lời. Làm sao? Liền thành sư người sư tôn này đều không nhận. Hồng Quân đạo tổ mặt nở nụ cười, cười nhạo nói xong, lại khiến cho Tam Thanh càng thêm xoắn xuýt. Tham kiến sư tôn. Thái Thanh đạo nhân hiểu ra cục thế, bọn họ Tam Thanh thêm một khối mà, cũng tuyệt không phải đạo tổ Hồng Quân đối thủ. Vì vậy mà, hắn cuối cùng lựa chọn túi đầu Hồng Quân. Cho dù Hồng Quân từng ở trong cơ thể hắn gửi lại một bộ đạo niệm hóa thân, đối với hắn lòng mang ý đồ xấu. Thái Thanh dẫn đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không còn giằng co, cũng cung cung kính kính hướng Hồng Quân Xương Sư. Chỉ có Thông Thiên, kiêu ngạo mà đứng. Thông Thiên, thấy sư không bái, lại là vì sao? Hồng Quân ánh mắt chuyển hướng Hồng Hoang Thông Thiên, một loại áp lực vô hình hướng Thông Thiên nhào tới, để cho Thông Thiên thần hồn đều đang chịu đựng đường đại uy áp. Dám hỏi đạo tổ, Hồng Nông tử khí có độc, tại sao còn mong đem ban cho chúng ta tam thanh? Hỏi lại đạo tổ, Trảm Tam Thị bí pháp có thiếu, tại sao muốn mê hoặc tử tiêu 3000 khách học Trảm Thị bí pháp? Tam vấn đạo tổ, gửi đạo niệm với Ngô huynh chi thần hồn, muốn đoạt nhà, muốn lấy vì là khôi lỗi. Thông Thiên rất vừa, đỡ lấy Hồng Quân đạo tổ uy áp, phát này tam vấn. Hồng Nông tử khí chưa từng có độc. Đây là Hồng Hoang Thiên Đạo ban tặng thánh vị, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Về phần thiên đạo mượn thánh nhân chi thể hiển hóa, chẳng qua chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi, nói chi là có độc. Mà Trảm Tam Thi bí pháp, đích xác là lao đạo tự thân tu luyện thuế biến đường. Chém ra tam thi, nguyên thần gần nói, đây là vô thượng bí pháp. Nếu không phải lao đạo truyền đạo chúng sinh, lúc này Hồng Hoang, sợ rằng liền đại La Kim Tiên đều sẽ thật là ít đòi, làm sao đến nhiều như vậy chuẩn thánh. Về phần gửi đạo niệm với Thái Thanh thần hồn bên trong, bất quá là vì bảo vệ lao đạo cái này truyền nhân y bắt thôi. Dù sao lao đạo có đại địch tích chữ lời, trận chiến đó các ngươi đều nhìn chỉ, biết được ta nói không hoa. Làm sao, vi sư giải thích có đủ hay không rõ ràng? Đệ tử đa tạ sư tôn ban đạo niệm thủ hộ, Thông Thiên, còn không mau cảm ơn sư tôn. Thái Thanh rất sợ Hồng Quân bức kế tiếp liền trừng phạt Thông Thiên, liền vội vàng tiếp lời đầu, nghĩ bảo toàn Thông Thiên. Không cần như thế khách sáo, chúng ta sư đồ nhất thể, làm cùng chống. Chọi với cường địch. Chuyện cho tới bây giờ, lão đạo cũng không dối gạt các ngươi, ta kia đại địch đã chứng thiên đạo cảnh, ít ngày nữa đem tới tìm ta trả thù. Kia đại địch ta có thể ứng phó, nhưng dưới trướng hắn thánh nhân cảnh đại năng số lượng rất nhiều, vì vậy mà chỉ có thể nhờ các ngươi ứng đối. Tại bọn họ công phạt Hồng Hoang lúc trước, lão đạo sẽ giúp đỡ bọn ngươi triệt để thành thánh. Hồng Quân đạo tổ rốt cuộc nói minh bạch chính mình mục đích, hắn muốn giúp Tam Thanh thành thánh, sau đó cùng chống chọi với hỗn độn ma giới xâm phạm. Ngươi muốn giúp chúng ta thành thánh? Nếu như loại kia khôi lỗi thánh nhân bình thường, không thành mà thôi. Thông Thiên nhãn bên trong mang theo nồng đậm đề phòng cùng kháng cự. Cái này có thể không phải do ngươi nhóm. Hồng Quân thần giữ đạo hợp, rốt cuộc thông qua từng tại Tam Thanh trong cơ thể loại lén ra tay, cưỡng ép điều động Tam Thanh kế thừa khai thiên công đức. Sau đó lấy pháp lực to lớn, cưỡng ép đem Tam Thanh để bạt thành thánh nhân. Hắn vốn không định vạch mặt, có thể Thông Thiên cái này cự tuyệt không thái độ phối hợp, để cho hắn vạn bất đắc dĩ lựa chọn cưỡng ép thôi hóa Tam Thanh. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn đã có thể cảm ứng được đại kiếp bức gần khí tức. Hôm nay Hồng Hoang chỉ có 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên ẩn chứa phong phú nội tình, nhưng bởi vì hắn cố ý truyền bá Trảm Tam Thi bí pháp, sai lầm dẫn đạo Hồng Hoang chúng sinh tu hành, đoạn chúng sinh chứng đạo hôn nguyên đường. Muốn lại lần nữa nối liền, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Lúc trước cái này hỗn độn chỉ có Hồng Hoang thế giới, hắn có thể ung dung bố trí, chậm rãi chộp lấy Hồng Hoang nội tình, thành tựu tự thân. Có thể hiện ở trong hỗn độn nhiều cái lục dương hỗn độn ma giới, còn mong hình thành lấy hỗn độn ma giới làm trung tâm chư thiên vạn giới, tuyệt đối không so sánh Hồng Hoang yếu. Trong đó cường giả, càng so Hồng Hoang còn mong hơn mấy lần. Đem Tam Thanh cưỡng ép làm cho chín mù thành thánh nhân về sau, Hồng Quân lại tìm đến Trần Nguyên Tử, Minh Hà, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng, cũng ban xuống Hồng Mông Tử khí, lấy Thiên Đạo Bổn Nguyên giúp bọn họ thành thánh. Thiên Đạo Bổn Nguyên không thể lại thêm thiếu sót, nếu không thực lực của ta sẽ giảm giá lớn lấy, cho dù đổi lại đến 10 vị thánh nhân cũng được trả bằng mất. Nên làm đều đã làm, La Hầu, cái này một lần xem ngươi ta ở giữa, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Hồng Quân đạo tổ trên thân tản ra Thiên Đạo cảnh khí tức áp, phía sau hắn, Nữ Hoa, Tam Thanh, Phục Hy, Đế Tuấn, Thái Nhất, Trần Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng cái này 10 vị thánh nhân bày trận, một phiến nghiêm nghị. Từ bàn cổ khai thiên tích địa đến bây giờ, Hồng Hoang thiên địa nguy cơ lớn nhất đã đến nên. Vì là ứng đối trận này nguy cơ to lớn, lão đạo không tiếc hao phí thiên đạo bổn nguyên, đem ngươi nhóm tăng lên tới thánh nhân cảnh giới. Sau đó, các ngươi cứ việc buông tay ra chiến đấu, thậm chí có thể dùng cấm kỳ thần thông cùng đối thủ đồng quy vô tận. Bởi vì các ngươi chân linh gửi gắm với thiên đạo bên trong, thiên đạo bất diệt, các ngươi bất tử. Hồng Quân đang làm động viên lúc, Hồng Hoang thiên địa bên trong chúng sinh nơi nơi căn bản không biết nguy cơ tức sắp giáng lâm, bọn họ hết thảy như cũ, bận bịu chuyện mình, không thể tách rời ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ nghe lệ. Căn dặn xong 10 đại thánh nhân về sau, Hồng Quân lại lấy thiên đạo danh nghĩa, triệu hoán tứ đại thánh thú. Hắn muốn tập trung hết thể có tư cách tham dự lượng giới sức chiến đấu, tranh thủ thắng nữa một lần ma tổ. 28199N28. Chương 200, Thiên đạo tranh phong, thi triển thủ đoạn. Hồng Hoang tứ cực, tứ đại thánh thú dồn dập đồ vật ra bản tôn, kèm theo địa thủy hỏa phong 4 đại bổn nguyên, đáp ứng đạo tổ Hồng Quân triệu hoán. Cái này tứ thánh thú trấn áp thiên địa tứ cực, ổn định Hồng Hoang thiên địa. Vô số năm qua, đã để dành vô lượng công đức. Hơn nữa bởi vì thiên địa nghiệp vị ở giữa giang vực, tứ thánh thú liên thủ, có thể ngắn ngủi giam cầm Hồng Hoang thời không, có thể tái hiện địa thủy hỏa phong diệt thế chi kiếp. Tham kiến đạo tổ. Tứ đại thánh thú điều động thiên địa quyền hành, đi tới Hồng Quân bên người, cung kính mà hành lễ. Bọn họ kính không phải Hồng Quân, mà là Hồng Quân đại biểu thiên đạo. Lần này là Hồng Hoang nguy cấp tồn vong chi lúc, bất đắc dĩ điều động các ngươi. Như chúng ta chiếm cứ thượng phong, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt thiên địa vững chắc là được. Như chúng ta không địch lại, các ngươi cần quả quyết vứt bỏ vững chắc Hồng Hoang thiên địa, liên thủ giúp lao đạo đối địch. Hồng Hoang là tích chữ là vong, đều hệ chư vị toàn thân. Lão đạo thay Hồng Hoang ung dung chúng sinh, đi trước cảm ơn. Hồng Quân nói rõ chỉ lấy đại nghĩa, để cho Tam Thanh mang lòng oán khí đại năng, đều áp xuống bất mãn, chuẩn bị ứng đối đại kiếp. Tại Hồng Quân bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, Hồng Hoang bầu trời không hề có điểm báo trước giạn nước, địa để chọc khí sôi trào, mặt đất tại kịch liệt lắc lư. Vô số Hồng Hoang sinh linh, tại loại này biến cố đột phát bên trong đi đòi nhà ma. Bọn họ đến. Hồng Quân ngưng trọng nói ra. Hỗn độn ma giới, lúc này đồng dạng có dị tượng sản sinh. Bởi vì hỗn độn ma giới cùng hồng hoang cực tốc tới gần, song phương pháp tắc đại đạo quấn quýt lấy nhau, tạo thành hủy diệt cùng cục diện hỗn loạn. Vây quanh hỗn độn ma giới chư thiên thế giới, có không ít tiểu thế giới đều khó có thể chịu được loại này trùng kích, trực tiếp tại chỗ sụp đổ, lại lần nữa hóa thành bản nguyên, bị hỗn độn ma giới thu về. Hồng hoang, bản tôn đến lấy trở về thuộc về ta hết thảy. Lục Dương mặc kệ hai cái siêu cấp thế giới lẫn nhau liên can quá nhiều, hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, cầm xuống Hồng Hoang, chúa tể Hồng Hoang. La Hầu, không nghĩ đến ngươi có thể đi đến một bước này. Hồng Hoang bờ bến, Hồng Quân ngưng ra một bộ đạo thân, cùng Lục Dương chào hỏi. Cái này cỡ nào cảm ơn ngươi tham nghiệm. Nếu không ban đầu ngươi lựa chọn trực tiếp mà sát bản tôn, mà không lòng tham không đáy địa luyện hóa bản tôn, làm sao có thể để cho bản tôn có cơ hội chạy thoát? Yên tâm, bản tôn chờ một hồi mà đánh bại ngươi về sau, tuyệt sẽ không phạm cùng ngươi tương đồng sai lầm. Bản tôn bảo đảm, sẽ triệt để xóa đi ngươi tồn tại vết tích. Lục Dương sau khi nói xong, trong mắt u mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, Hồng Quân bộ đạo thân này liền bị tan rã phân giải, trả lại như cũ thành bản chất nhất hỗn độn chỉ khí. Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy, Đế Tuân, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng, các ngươi cứ việc giết, thiên đạo bất diệt, các ngươi bất tử. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trước tiên vững chắc Hồng Hoang thiên địa, tùy thời làm tốt tiếp viện lao đạo chuẩn bị. La Hầu, lao đạo cái này liền để đền bù để ngươi chạy thoát sai lầm. Thiên đạo phong cấm ở 3000 ma thần quy. Hồng Quân đạo thân bị giết lúc, hắn sắc mặt không thay đổi lặp lại một lần 10 thánh cùng tứ thánh thú nhiệm vụ, sau đó chủ động tấn công về phía Lục Dương. Vô cùng vô tận thiên đạo chỉ lực, từ xa xôi đi qua thời không bị Hồng Quân thu hồi. Mất đi trấn áp tới thời không, 3000 đạo hỗn độn ma thần thân ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ. Bọn họ muốn vượt qua thời không, từ quá khứ nghịch thiên trở về. Toàn bộ quá trình, Hồng Quân tay máy tay chân. Hắn lấy thiên đạo quyền hành, tạm thời mơ hồ đi qua thời không 3000 hỗn độn ma thần ý thức. Tại trong biển ý thức của bọn họ, trước mắt bảo hộ Hồng Hoang hư giả ý chí. Đây là Hồng Quân nhất tiến xong điều cách. Đến từ đi qua 3000 hỗn độn ma thần, trở thành hắn đối phó Lục Dương đợt công kích thứ nhất. Vừa đối phó Lục Dương cái này chọn đời tốc địch, còn có thể cắt giảm đi qua thời không, 3000 hỗn độn ma thần lực lượng, thuận lợi về sau trấn áp. 3000 hỗn độn ma thần có mạnh có yếu, mạnh nhất mấy cái, chỉ là đi qua thời không tàn hồn, vậy mà đều có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực đỉnh phong. Như trạng thái hoàn chỉnh, tuyệt đối là thiên đạo cảnh đại năng. Trong đó, Lục Dương thậm chí cảm ứng được tương tự với Dương Mi khí tức không gian ma thần. Một đám sớm nên tạ mạc tàn hồn, không nhìn rõ địch bạn, quả thực đáng thương. Bản tôn hiếm thấy phát một lần từ bi, đưa các ngươi đám này tàn hồn quy tịch. Lục Dương xuất thủ. Vạn Duy Chỉ Môn bị Lục Dương triệt để sau khi luyện hóa, tại hắn trong. Một chớp mắt, đệ tử đi qua 3000 hỗn độn ma thần, liền bị phân cách đến thế giới khác nhau bên trong. Cùng ngày cùng lúc, Lục Dương đạo hóa 3000, không chút lưu tình xóa đi thế giới khác nhau bên trong hỗn độn ma thần tàn hồn. Lần này giao phong, vừa vặn chỉ là phút chốc mà thôi, lại ra kết quả. Hồng Quân còn chưa kịp biến đổi thần thông, liền phát hiện Lục Dương đã giải quyết 3000 hỗn độn ma thần tàn hồn. Lúc này mới bao lâu, La Hầu cư nhiên trở nên mạnh như vậy? Hồng Quân có một tia thất thần. 3000 hỗn độn ma thần tàn hồn liên thủ, có thể chống cự Hồng Hoang Thiên Đạo trấn áp, dùng Hồng Hoang Thiên Đạo khó có thể điều đi toàn bộ thiên đạo chỉ lực. Cố Dệ Hầu tân tân thiên đạo cảnh, sao lại nhanh như vậy giải quyết cái phiền toái này? Thật là hắn món đó hỗn độn chí bảo, Vạn Duy Chi Môn. Phân cách ma thần tàn hồn, phá 3000 hỗn độn ma thần liên thủ khả năng, sau đó một đối một, lại có cái nào tàn hồn là thiên đạo cảnh đối thủ? Rất nhanh, Hồng Quân liền muốn thông chỗ mấu chốt. Thật may 3000 hỗn độn ma thần tàn hồn tiêu diệt, với hắn mà nói cũng không phải không có nửa điểm chỗ tốt. Ít nhất hắn thu hồi trấn áp tới thời không thiên đạo chi lực, có thể để cho tự thân phát huy ra mạnh hơn chiến đấu trình độ. Pháp tắc sụp đổ, thiên địa mục nát, thiên đạo diệt. Lục Dương điều khiển Vạn Duy Chi Môn, tập trung điều động chư thiên vạn giới bên trong, đang đứng ở tiêu diệt bên trong thiên địa lực lượng, hội tụ thành sụp đổ diệt thiên địa pháp tắc, mục nát thiên địa, có thể ăn mòn thiên đạo cấm kỵ thần thông. Có hắn thiên đạo cảnh lực lượng gia trì, đối với Hồng Hoang thiên đạo đều có rất mạnh phá hư. Cái này cùng kiếp phạt thiên tôn nắm giữ mạn thế chi kiếp tương tự, chỉ có điều bị Lục Dương thăng hoa, thành một chủng loại giống như vừa định quy tắc thiên đạo cảnh thần thông. Hồng Quân ngay lập tức nhận thấy được không ổn. Hồng Hoang thiên đạo bị Lục Dương môn thần thông này công kích về sau, thiên đạo bổn nguyên bị không tên xâm nhiễm, khiến cho Hồng Hoang thiên địa pháp tắc đều tại sụp đổ, thiên địa càng ngày càng hỗn loạn. Tứ đại thánh thú liên thủ trấn áp, đều ngừng không được Hồng Hoang thiên địa tan vỡ xu thế. Thời không địch, luân hồi mỏ, pháp tắc niết bàn. Hồng Quân thúc dục Hồng Hoang thiên đạo, đem chọn cái thời không đều tại hướng chúng chiêu lúc trước nghịch chuyển. Cùng lúc, nhân cơ hội dẫn đạo Hồng Hoang lập luân hồi. Đây là để cho thiên địa đều luân hồi đại khái niệm, có thể khiến thiên địa pháp tắc thông qua luân hồi tiến hành niết bàn trọng sinh. Chỉ có điều Hồng Hoang thiên địa luân hồi, tại bản cổ đại thần khai ích lúc cũng chưa hoàn thiện. Vì vậy mà, Hồng Quân cần điều động lúc trước bố trí ám thủ, làm cho chín mối Hồng Hoang luân hồi pháp tắc. Bất Chu Sơn hạ tổ Vu Điện, thập nhị tổ Vu Chính tụ tập một chỗ thương. Nghị lần này hỗn độn ma giới xâm phạm đại kiếp nên như thế nào trải qua? Chợt phát hiện, Bất Chu Sơn vậy mà như muốn sập. Bất Chu Sơn ngã, thiên địa triệt để bất ổn. Vô số sinh linh tại bất thình lình trong tai nạn mất mạng. Hậu thổ tổ Vu ngơ ngác nhìn Bất Chu Sơn ngã, vô số hồn phách đồng bền, trong tâm sinh ra một loại sứ mệnh. Nàng muốn tu bổ thiên địa, thiết lập luân hồi. 28200N28. Chương 201, luân hồi niết bàn, kết thúc đại đạo. Nhất niệm vừa sinh, hậu thổ tổ Vu mở ra thuộc về nàng số mệnh. Nguyên lai phụ thần khai thiên lập địa còn thiếu luân hồi, mà trong cơ thể ta chuyển thừa phụ thần tinh huyết, chính là mở ra luân hồi chìa khóa. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy hậu thổ. Hy sinh ta một cái, có thể cứu vãn toàn bộ Hồng Hoang, giống như không thua thiệt. Hậu thổ tổ Vu trong mắt mang theo chút quyến niệm cũng không bỏ, cuối cùng ánh mắt trở nên kiên nghị cùng kiên quyết. Chư vị huynh trưởng, phụ thần lái thiên địa chính diện đến trước giờ chưa từng có hạo kiếp, ta đạt được phụ thần gợi ý, làm đi cứu vãn thương sinh, bảo vệ thiên địa. Nàng tại cùng với các tổ Vu tạm biệt, lại vừa nói ra trong biển ý thức của nàng cứu thương sinh cùng thế giới phương pháp, cần nàng vứt bỏ chính mình tổ vu chân thân, có thể bù đắp hồng hoang luân hồi. Ha ha, hậu thổ muội muội nếu muốn đi bảo vệ thiên địa, cứu vãn thương sinh, chúng ta những này làm huynh trưởng cùng tỷ tỷ, há có thể không? Chỉ có điều ta tại đám này đấu pháp đại năng bên trong, nhìn thấy em rể, hắn thật giống như đang cùng vừa thành thánh côn bằng là địch. Trúc Dung tổ vu không biết hậu thổ tổ vu phải trả giá thật lớn, cho nên không có ngăn cản, còn muốn để cho hậu thổ. Đương nhiên, hắn còn mong tiết lộ một cái tin có liên quan hắn em rể tình hoàng. Hắn có thể áp chế côn bằng thánh nhân, không cần thiết ta lo lắng. Ta có ta sứ mệnh, hắn như hiểu rõ, cũng có thể hiểu được ta lựa chọn. Hậu thổ tổ vu đem ánh mắt nhìn về phía tình hình chiến đấu rằng có chiến trường. Chỗ đó thiên địa đã bị đánh về trạng thái hỗn độn, đủ loại pháp tắc tan vỡ thành mảnh vỡ, vô số thần thông dư âm đan vào một chỗ, hình thành không cẩn thận có thể để cho Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều vẫn lạc cấm khu. Nhưng mà bên trong chiến trường này, tình hoàng lại vững vàng áp chế lại côn bằng, đánh cho côn bằng vài lần thân thể tan vỡ. Nếu không là hắn chân linh gợi gắm với thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, côn bằng đã sớm vẫn lạc. Thiên đạo tại thượng, ta là tổ vu hậu thổ, không đành lòng thương sinh vô tội gặp nạn, thiên địa đổ xuống, cố nguyện buông bỏ tổ vu chỉ thân, bù thiên địa luân hồi. Từ đó thương sinh linh hồn bất diệt, có thể vào luân hồi chuyển sinh. Luân hồi lập, thiên đạo chứng giám. Hậu thổ tổ vu thân thể hóa luân hồi, thân thể nhanh chóng hóa làm hồng hoang luân hồi chi sở, thần hồn nàng cũng đang nhanh chóng hóa đạo, bù đắp luân hồi pháp tắc. Nếu như làm từng bước, hậu thổ hóa luân hồi còn có thể được thiên đạo công đức, cuối cùng chân linh được công đức, thân thể hóa bình tâm nương nương trưởng luân hồi. Thậm chí còn có thể đem luân hồi điều khắc thành lục đạo luân hồi, hoàn thiện chuyển thế hệ thống cùng quy củ. Nhưng bây giờ hồng hoang đang cùng hỗn độn ma giới đại chiến, hồng quân trưởng khống thiên đạo bị lục dương mơ hồ áp chế, hắn đều đã tự lo không xong, làm thế nào có thể phân tâm hạ xuống thiên đạo công đức đi bảo vệ hậu thổ chân linh? Lúc này hắn chính dựa vào hậu thổ tổ vu chân thân bên trong tích chứa luân hồi chân ý, dẫn đạo hắn kia một thức thiên đạo thần thông luân hồi niết bàn. Toàn bộ hồng hoang thiên đạo hướng theo luân hồi pháp tắc xuất hiện, trở nên càng ngày càng viên mãn. Mà tại thiên địa niết bàn dưới tình huống cũ hồng hoang thiên địa tại sụp đổ, nhưng cùng lúc lại có hoàn toàn mới hồng hoang thiên địa hoàn mỹ thay thế. Không, thậm chí có thể nói mới xuất hiện hồng hoang thiên địa, so sánh có từ lâu càng thêm vững chắc, đáng sợ hơn uy hiếp. Giống như luân hồi pháp tắc dung nhập vào thiên địa luân hồi niết bàn, để cho 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên chân chân chính chính cùng hồng hoang hòa làm một thể, lại tuy hai mà một. Hồng quân đạo hạnh, thậm chí vì vậy mà tăng vọt một mảng lớn. Hậu thổ, tình hoàng cũng sau khi phát hiện thổ hóa luân hồi tình huống, hắn mắt thấy hậu thổ chân linh đều muốn giải tán, nhất thời minh bạch, thân thể hóa luân hồi hậu thổ sẽ không như nguyên bản quỹ tích một dạng trở thành bình tâm. Cho nên hắn vứt bỏ côn bằng, lập tức dùng tỉnh thần bổn nguyên bồi dưỡng hậu thổ chân linh, cũng đem hậu thổ chân linh đưa đến tỉnh không vũ trụ tu bổ. Hồng quân, ngươi vẫn là trước sau như một yêu đùa bốn bàn ngoại chiêu. Có thể ngươi cho rằng bù đắp luân hồi là có thể lật ngược thế cục sao? Si tâm vọng tưởng. Lục Dương tự nhiên có thể cảm ứng được Hồng quân cùng Hồng Hoang Thiên đạo tăng cường. Hậu thổ hóa luân hồi quá trình này, từ hậu thổ tổ vu chân thân mang theo luân hồi ấn ký, vừa vặn chỉ là một dẫn đến. Nhưng Hồng quân cùng Hồng Hoang Thiên đạo thiếu cũng chính là cái này dẫn đến. Làm luân hồi lún vào Hồng Hoang Thiên đạo, Lục Dương rõ ràng cảm giác đến Hồng Hoang Thiên đạo cùng Hồng quân hợp thể thực lực lại một lần cùng hắn ngang sức ngang tài. Có thể Lục Dương như cũ chắc chắn có thể chiến thắng Hồng quân cùng Hồng Hoang Thiên đạo. Bởi vì hắn tại bước vào Thiên đạo cảnh lúc lĩnh ngộ được phù hợp nhất hắn tâm cảnh đại đạo quy tắc, kết thúc đại đạo, kết thúc buông xuống, vô lượng lượng kiếp hiện. Lục Dương xuyên thấu qua kết thúc đại đạo, sớm vô số năm tháng, để cho thuộc tại Hồng Hoang diệt thế kiếp buông xuống. Đó là thuộc tại Hồng Hoang tận thế vô lượng lượng kiếp. Thứ linh phong thiên. Tại vô lượng lượng kiếp kiếp khí từ xa xôi tương lai bị dẫn dắt cho tới bây giờ Hồng Hoang, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú đã minh bạch bọn họ căn bản duy trì không được Hồng Hoang thiên địa. Tứ đại thánh thú tâm ý tương thông, quả quyết lựa chọn đối với Lục Dương xuất thủ, vì là đạo tổ Hồng Quân phân ưu. Địa thủy hóa phong tứ linh chỉ lực hội tụ, làm cho cả thời không đều xuất hiện ngưng trệ. Ngay cả Lục Dương đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện trong tích tắc cứng ngắc. Cơ hội. Hồng Quân đạo tổ làm thế nào có thể vứt bỏ cơ hội này? Vạn đạo quy khu. Hồng Quân vận chuyển thiên đạo chỉ lực, thừa dịp Lục Dương bị tứ linh ảnh hưởng, sử dụng ra một môn thiên đạo thần thông. Lục Dương trục xuất tứ thánh thú ảnh hưởng về sau, lập tức cảm nhận được vạn đạo quy khư uy năng. Hắn bị nhốt tại môn thần thông này trung tâm, tại môn thần thông này bên trong, hết thể đạo và pháp tật, tựa hồ cũng mất đi hiệu dụng. Ngược lại cùng bản tôn kết thúc đại đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá bản tôn còn có chí bảo hộ thân, vạn duy chỉ môn. Lục Dương lâm uy không loạn, ý thức câu thông vạn duy chi môn. Vạn duy chi môn cái này hỗn độn chí bảo, có thể sinh ra vô số thế giới, hình thành chư thiên. Cho nên, trên bản chất, vạn duy chi môn đại biểu khởi nguyên đại đạo, là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật bên trong một. Làm vạn duy chi môn chí bảo chi lực xuất hiện ở vạn đạo quy khư thần thông bên trong, cũng liền có nghĩa là vạn đạo quy khư thần thông vây không được Lục Dương. Sau khi thoát khốn, Lục Dương lợi dụng kết thúc đại đạo gọi vô lượng lượng kiếp, nhanh chóng sụp đổ đến Hồng Hoang thiên địa, chôn vùi Hồng Hoang bổn nguyên. Nguyên lai đây chính là thiên đạo cấp bậc kiếp phạt đại đạo. Kiếp phạt thiên tôn chính tại đánh tơi bời Đông Hoàng Thái Nhất vị này tân thánh, nhưng nhìn thấy bản tôn triệu hồi ra vô lượng lượng kiếp sau đó, cư nhiên lâm thời đốn ngộ. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cái này thiên đạo thánh nhân khôi lỗi, chính thích hợp thử xem thần thông của ta. Ta là kiếp phạt thiên tôn, chấp trưởng chư kiếp, tung hành chư thiên. Vô lượng lượng kiếp, nghe ta hiệu lệnh, giết Thái Nhất. Kiếp phạt thiên tôn một tiếng hiệu lệnh, một tia vô lượng lượng kiếp kiếp khí bị hắn từ Lục Dương cùng Hồng Quân giao chiến chiến trường dẫn đến qua đây. Lập tức cái này vô lượng lượng kiếp kiếp lực chui vào Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể. Thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, kiếp phạt thiên tôn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đông Hoàng Thái Nhất nếm thử né tránh, nhưng không cách nào tránh né, cuối cùng chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng trong lòng của hắn cũng không quá nhiều lo âu. Thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, hắn ban nay có thể tận mắt thấy qua côn bằng mấy cái lần khỏi tử hoàn sinh. Nhưng mà cái này một lần Đông Hoàng Thái Nhất tính sai. Vô lượng lượng kiếp tại Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể, nhanh chóng tan rã hắn đạo quả, căn bản không có khôi phục khả năng. Ngay cả ẩn chứa thánh vị hồng mông tử khí, cư nhiên đều không thể kháng trụ vô lượng lượng kiếp kiếp khí xâm nhập. Đạo tổ lừa ta. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc sống còn, không cam lòng giận dữ hét. 28201N28.